Chương 101, đêm đó, trăng sáng treo cao, ánh trăng giống như từng đạo ngân sa một dạng tản mát mà xuống, trong biệt viện, Yên Thần Vũ rút vào gian trần trong ngực, ấm áp ngắm trăng, đúng lúc này, một đạo huyễn ảnh đột nhiên từ đằng xa mà đến, xoát một chút rơi vào gian trần cùng Yên Thần Vũ trước người, không phải Đại Hoàng Cẩu vẫn là người nào, tiểu cẩu cẩu, ngươi chạy đi đâu, nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu, Yên Thần Vũ nhất thời vui vẻ, phi, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, thiên kiếm môn này đám ngu xuẩn cũng muốn bắt lão tử, cũng không được chiếu soi gương nhìn xem chính mình đức hạnh gì, anh minh thần võ ta, há lại bọn họ nói bắt liền có thể bắt, Đại Hoàng Cẩu tốt không khách khí phi một thân, ngang từ bản thân cao ngạo đầu chó, sau đó rất là hài lòng nhìn về phía gian trần, tiểu tử, ban ngày biểu hiện không tệ, không nghĩ tới ngươi như thế có loại, để lão tử đối ngươi lau mắt mà nhìn a. Cút, gian trần tức giận trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, con hàng này trừ xấu bụng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tự luyến. Ngươi để tiểu vũ nói cho ta biết cái này Toàn Dương Thành bên trong có bảo bối, là cái gì? Gian Trần không kịp chờ đợi hỏi, chính mình sở dĩ không có cùng Hàn Diễn bọn họ cùng đi Huyền Nhất Môn, cũng là bởi vì Đại Hoàng Cẩu nói tới bảo bối, ta cũng không biết là cái gì, bất quá ta đã cảm ứng được bảo bối ẩn tàng địa điểm, ngay tại Toàn Dương Thành mặt sau một mảnh hoang trong đất, ta cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi, mà lại, có thể bị ta để ý bảo bối, tất nhiên không được là phàm phẩm. Đại Hoàng Cẩu hai mắt tách ra tinh mang tới, nhìn Đại Hoàng Cẩu bộ dáng, Gian Trần cũng không nhịn được cười rộ lên, có thể làm cho Đại Hoàng Cẩu làm ra phản ứng như thế bảo bối, nhất định phải là đồ tốt a. Vậy còn chờ gì, nhanh đi tìm a. Gian Trần thúc giục, kiếp trước chính mình cái dạng gì bảo bối chưa từng gặp qua, nhưng trước khác nay khác, hiện tại là một nghèo hai trắng, bắt đầu lại từ đầu, ngươi gấp cái rắm, cho lão tử rót chén trà trước, mệt mỏi. Đại Hoàng Cẩu dạng chó hình người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên trên ghế, ngồi đợi Gian Trần cho hắn châm trà đưa nước. Gian Trần một phát bắt được Đại Hoàng Cẩu lỗ tai, đem Đại Hoàng Cẩu từ trên ghế trực tiếp cho nắm chặt đứng lên, ngươi cái này con chó chết, cho ngươi điểm ánh sáng mặt trời liền rực rỡ, cho ngươi khách khí một điểm thật đúng là đem mình làm đại gia a, một con chó uống cái rắm trà. Gian Trần đã sớm thấy rõ, con chó này tuyệt đối không thể nuông chiều. Xấu bụng cẩu tuyệt đối không biết được một tấc lại muốn tiến một thước là có ý gì. Gâu, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, buông ra lão tử. Đại Hoàng Cẩu nhe răng nhếch miệng, bị Gian Trần vung ra xa một trượng, sau cùng rất lợi hại không tình nguyện mang theo Gian Trần đi ra biệt viện, hướng về Toàn Dương Thành phía bắc đi đến. Một ly trà đều không cho uống, có người hay không tính. Để lão tử hỗ trợ tìm bảo bối, liền không thể khách khí với lão tử điểm, biến thái, hỗn đảng tiểu tử. Có cơ hội đem cái mông cho nha cắn thành mấy chục nữa. Trên đường đi, Đại Hoàng Cẩu không ngừng nói thầm, dùng loại phương thức này phát tiết chính mình bất mãn. Gian Trần cùng Yên Thần Vũ phối hợp đi theo Đại Hoàng Cẩu đằng sau, đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hai người một chó lựa chọn đường đều so góc vắng vẻ, cho nên trên đường đi cũng không có gặp được người nào, dạng này tốt nhất, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Tại Toàn Dương Thành phía bắc, là một mảng lớn hoang địa, hoang tàn vắng vẻ. Nơi này là một mảnh hoang phế khu, ngày bình thường có rất ít người ẩn hiện, hoang phế khu vực phi thường bao la, sợ là có phương viên khoảng 20 dặm, phía trên có thưa thớt công trình kiến trúc nhìn đều có chút năm, hoang bại không còn hình dáng. Một chỗ như vậy, để Gian Trần nhớ tới Thiên Hương Thành hoang phế khu, lúc trước chính mình trọng sinh thời điểm, liền là xuất hiện ở Thiên Hương Thành hoang phế trong vùng, bị Gian gia hai tên hộ vệ giam lại chuẩn bị lấy máu, có thể nói, Gian Trần tân sinh mệnh. Chính là sinh ra tại dạng này rách nát địa phương, tiểu cẩu cẩu, ngươi không có tính sai đi, như thế hoang vu địa phương, tại sao có thể có bảo bối đâu, Yên Thần Vũ nhíu mày, ta cảm giác tuyệt đối sẽ không sai, bảo bối nhất định tại trong khu vực này, đi đến nơi đây, ta cảm giác càng thêm rõ ràng, Đại Hoàng Cẩu không bình thường kiên định nói ra, Đại Hoàng nói không sai, ta từ trong khu vực này cảm nhận được cấm chế tồn tại, dạng này địa phương rách nát, ấn nói đúng không ứng nên xuất hiện cấm chế. Nếu như cấm chế này là vì ẩn tàng bảo bối lời nói, liền nói thông, Gian Trần nói ra, Đại Hoàng Cẩu giật mình nhìn lấy Gian Trần, tiểu tử ngươi đến là quái vật gì, đứng ở chỗ này liền có thể cảm nhận được bên trong cấm chế, lão tử chỉ là cảm nhận được bảo bối khí tức mới tìm tới, còn không có cảm nhận được cấm chế tồn tại đây. Đại Hoàng Cẩu nhìn Gian Trần ánh mắt càng thêm khác biệt, phải biết, cấm chế loại vật này không bình thường huyền ảo, không phải là cái gì người đều có thể bố trí xuống cấm chế. Liền xem như đơn giản nhất cấm chế, cũng phải đạt tới thiên đan cảnh về sau mới có năng lực thi triển, Gian Trần chỉ bất quá nhân đan cảnh, ấn nói liền thần niệm đều mới vừa vặn hình thành, chớ nói chi là cảm ứng cấm chế, Giang Trần ca ca không gì làm không được, cảm thụ một cấm chế mà thôi, có cái gì đại không được. Yên Thần Vũ nhìn lấy chính mình Giang Trần ca ca, một mặt sùng bái, hoa si, mê gái, trai. Đại Hoàng Cẩu không để ý tới Yên Thần Vũ, yêu đương bên trong nữ nhân, ai quy là không. Được, thừa dịp trời tối, tranh thủ thời gian đi vào tìm, ta ngược lại muốn xem, mảnh này hoang phế địa phương, có bảo bối gì. Giang Trần nói, cất bước hướng về hoang phế trong vùng đi đến. Giang Trần dựa vào đối cấm chế cảm tri lực, Đại Hoàng Cẩu dựa vào đối bảo bối cảm ứng, hai người một chó một đường đi đến hoang phế trong vùng một cái cũ nát kiến trúc trước mặt. Trước mắt kiến trúc này, giống như một cái phá miếu, tứ phía bức tường mấp mô, một số chèo chống kiến trúc một thung đều biến thành hắc sắc, không biết mục nát bao lâu thời gian, một cổ khó ngửi mùi vị từ bên trong truyền ra, để cho hai người một chó cũng nhịn không được nhăn đầu lông mày, thật là khó ngửi. Yên Thần Vũ mi đầu nhào lợi hại nhất, nơi này kiến trúc đã mục nát, nơi đây hẳn là thật lâu đều không người đến qua, kiến trúc này bên trong có cấm chế tồn tại, tiến vào nhìn xem. Giang Trần nói ra, không sai, bảo bối ngay tại cái này cũ nát trong miếu đổ nát, nhất định không có sai. Đại Hoàng Cẩu cũng là kiên định nói ra, chợt hướng về trong miếu đổ nát đi đến. Trong miếu đổ nát cảnh tượng so bên ngoài cường không bao nhiêu, đồng dạng rách nát khắp chốn, mặt đất động lại cho bụi thẳng đến cổ chân, còn có từ bức tường bên trên trượt xuống tường mảnh, trừ cái đó ra, trong miếu đổ nát không có vật gì khác nữa. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đồng thời hướng về một chỗ, nơi đó có một cái tàn phá cửa phòng, rất rõ ràng, nơi này chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu muốn tìm địa phương. Bảo bối ngay ở chỗ này mặt, Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngoài cửa quả nhiên có cấm chế. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, một đạo tinh mang từ trong mắt bắn ra mà ra, rơi tại phía trước trên cửa phòng bên ngoài nhất thời tạo nên từng vệt sóng gợn lăng tăng, thần đan cảnh cao thủ bố trí xuống cấm chế. Giang Trần nói, nếu như là kiếp trước chính mình, muốn phá dạng này cấm chế, nhất nhất tay sự tình, nhưng bây giờ lời nói, liền muốn tốn nhiều sức lực. Nơi này chẳng lẽ là thần đan cảnh cao thủ lưu lại bí tàng? Yên Thần Vũ hơi hơi giật mình, ai có thể nghĩ tới, tại cái này toàn dương thành hoang phế khu, vậy mà ẩn giấu đi một chỗ thần đan cảnh cao thủ lưu lại bí mật, không có khả năng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là thần đan cảnh bí tàng, làm sao lại để hắn có cái loại cảm giác này? Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, thần đan cảnh cao thủ thật là cường hãn, nhưng còn không có đạt tới có thể thông thiên triệt địa cấp độ. Mà Đại Hoàng Cẩu cảm nhận được bảo bối, tuyệt đối không chỉ là thần đan cảnh đơn giản như vậy, nhìn tới nơi này mặt có chuyện ấn ở bên trong, mở ra trước cấm chế này lại nói, coi như chỉ là thần đan cảnh lưu lại bí tàng, cũng đã không tệ. Giang Trần nói ra, đối ở hiện tại hắn tới nói, thần đan cảnh chỉ có thể ngưỡng vọng, nếu là có thể tiến vào một cái thần đan cảnh cao thủ lưu lại bí tàng, tất nhiên có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi có thể cảm nhận được cấm chế này, có thủ đoạn đem cấm chế phá vỡ sao? Đại Hoàng Cẩu mang theo khiêu khích ngữ khí nhìn về phía Giang Trần, chỉ là thần đan cảnh cấm chế, như thế nào làm khó được ta, các ngươi hai cái lui ra phía sau. Giang Trần cười nhạt một tiếng, so sánh với thần đan cảnh cao thủ, hắn hiện tại lực lượng thật là nhỏ, nhưng cấm chế thứ này cùng hắn không giống nhau, cấm chế là tu sĩ lợi sử dụng thủ đoạn câu thông thiên địa chi khí dung hợp mà thành, hoàng mỹ đến đâu cấm chế đều có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm chỗ, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu lui ra phía sau hai bước, Đại Hoàng Cẩu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần, hắn ngược lại muốn xem, nhưng đang cảnh sơ kỳ Giang Trần, có thủ đoạn gì có thể bài trừ thần đang cảnh bố trí xuống cấm chế. Giang Trần đứng tại cấm chế trước đó, hắn con người lấp lóe tinh mang, ngoài cửa phòng vô hình cấm chế trong mắt hắn hiển lộ không thể nghi ngờ, này lít nha lít nhít văn lạc đang vào một chỗ, để cho người ta nhìn liền tê cả da đầu. Nhưng Giang Trần là người thế nào, hắn kiếp trước tuy nhiên đối cấm chế một đạo cũng không có quá sâu hiểu biết, nhưng muốn nhìn thấu một cái thần đan cảnh bố trí xuống cấm chế, đó còn là dễ như trở bàn tay. Giang Trần liếc một chút liền nhìn ra cấm chế nhược điểm chỗ, sau một khắc, một cổ cường hãn linh hồn chi lực từ trong cơ thể hắn tràn ra, linh hồn chi lực tại hắn giữa song chưởng nhấp nhô, Giang Trần hai tay không ngừng đánh ra phức tạp ấn ký, từng đạo huyền ảo cấm chế tại đầu ngón tay hắn hình thành. Mẹ! Gia hỏa này thật đúng là hiểu cấm chế, Đại Hoàng Cẩu kinh ngạc không thôi, phải biết, chỉ có đạt tới thiên đan cảnh cao thủ mới có thể thi triển ra cấm chế đến, Giang Trần chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ liền có thể hoàn mỹ thi triển, cái này quá biến thái. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, thi triển cấm chế là phi thường hao tâm tổn sức quá trình, so luyện đan còn có hao tâm tổn sức, nếu như không phải hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật cùng hóa long quyết, lấy hắn hiện tại tu vi, quả quyết không có khả năng thi triển ra cấm chế tới. Rất nhanh, Giang Trần đầu ngón tay hình thành một vệt sóng gợn, gợn sóng trung tâm, một đạo vô hình khí lưu đang lắc lư, đó là một đạo vô hình cấm chế, giống như một đạo linh xà một dạng. Qua, Giang Trần nhẹ trá, ngón tay hất lên, linh xà một dạng cấm chế hướng về cửa phòng một điểm liền trùng kích đi qua. Ba. Khí lưu rơi vào cấm chế phía trên, đầu tiên là ba một tiếng, chợt, một tiếng vang trầm trầm bộc phát ra, này bị thần đan cảnh cao thủ bố trí xuống không biết dài bao nhiêu thời gian cấm chế, ầm vang vỡ vụn, sinh ra ba động đem Giang Trần chấn động chân sau ba bước mới đứng vững thân thể. Hô, Giang Trần thở một hơi thật dài, lấy hắn hiện tại trạng thái, cưỡng ép phá thần đan cảnh cấm chế, vẫn là quá mức miễn cưỡng, nhưng một bên đại hoàng cẩu cũng đã kinh hãi há to mồm. Hắn đã từng bài trừ qua trấn yêu tháp cấm chế, tự nhiên biết rõ đạo cấm chế khủng bố. Đại hoàng cẩu lúc đầu đã làm tốt các loại Giang Trần không phá nổi cấm chế chế giễu chuẩn bị, sau đó lại chính mình tự mình xuất thủ, nhưng không ngờ Giang Trần như thế tùy ý liền đem cấm chế giải quyết cho, đại hoàng cẩu làm sao không giật mình, thật là một cái quái vật. Đại hoàng cẩu tức giận nói ra, Giang Trần ca ca mau nhìn, xuất hiện một cái thông đạo, Yên Thần Vũ chỉ hướng cấm chế bị phá ra địa phương. Chỉ thấy trước đó tồn tại cũ nát cửa phòng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng thông đạo, đi, vào xem. Đại hoàng cẩu sư một chút thoát ra, cái thứ nhất tiến vào trong thông đạo, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ theo sát về sau, lối đi này cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp hai người không gian. Lối đi này là nghiêng hướng phía dưới, xem ra bí tàng giấu ở lòng đất, trách không được thời gian dài như vậy đều không có bị phát hiện, thật đúng là bí ẩn a. Giang Trần nói, ha ha. Ta cảm nhận được bảo bối khí tức càng ngày càng đậm hơn. Đại hoàng cẩu hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng hướng về thông đạo phía dưới đi đến. Lối đi này khoảng cách cũng không quá dài, chỉ có không sai biệt lắm dài 10 trượng độ, liền đi tới cuối cùng, phía dưới xuất hiện một cái không lớn không nhỏ không gian, có ba ở giữa to bằng gian phòng, bốn phía đều là cứng rắn băng lãnh vách đá, trên thạch bích khảm nạm lấy mười mấy khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyệt quang thạch bên trong tản mát ra hào quang nhỏ yếu, khiến cho nguyên bản tối tăm lòng đất, tách ra một tia ánh sáng tới. Nguyệt quang thạch rất là hiếm thấy, nhưng không có giá quá cao giá trị, chỉ có thể tạo được trang trí tác dụng, cho nên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ánh mắt cũng không có tại nguyệt quang thạch phía trên làm dừng lại thêm. A, Giang Trần ca ca, nơi đó có một bộ xương khô. Yên Thần Vũ kinh hô một tiếng, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu theo nhìn lại, chỉ thấy tại trong mật thất chỗ, một bộ xương khô khoanh chân ngồi dưới đất, cái này khô lâu xương cốt đều mục nát. Phía trên xuất hiện mấp mô lỗ nhỏ, gió thổi qua liền có thể biến thành bột mịn, hiển nhiên, người này đã chết đi thời gian rất lâu, đây chính là này thần đan cảnh cao thủ. Giang Trần nói, trong mật thất rỗng tuếch, cũng không có cái gì bảo bối, nhưng ở khô lâu nhân bên cạnh, lại lẳng lặng trưng bày một cái màu vàng nhạt túi trữ vật. Đại hoàng cẩu ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng dò xét, đối túi trữ vật nửa điểm hứng thú đều không được cảm giác, hắn mũi chó không ngừng nhúc nhích, tự hồ tìm kiếm lấy cái gì. Giang Trần liền mặc kệ nhiều như vậy, hắn lấy tay lăng không đối túi trữ vật một trảo, túi trữ vật giống như nhận triệu hoán một dạng, rơi vào Giang Trần trong tay, một cổ nguyên lực thẩm thấu đến trong túi trữ vật đồ, vật nhất thời nhất thanh nhị sở. Giang Trần lật bàn tay một cái, một khỏa lớn chừng ngón cái đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, đan dược này nhìn cùng nhân nguyên đan không sai biệt lắm, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng, nhưng còn xa không phải nhân nguyên đan có thể so sánh. Giang Trần ca ca. Đây là cái gì đang dược? Cùng nhân nguyên đan giống như, nhưng khẳng định không phải nhân nguyên đan. Yên Thần Vũ hỏi, đây là địa nguyên đan, 10 thành địa nguyên đan, cái này trong túi trữ vật có 10 khỏa dạng này địa nguyên đan, ha ha, phát một phen phát tài a. Giang Trần mừng rỡ không thôi, địa nguyên đan giá trị cũng không phải nhân nguyên đan có thể so sánh, huống chi vẫn là 10 thành địa nguyên đan, một khỏa địa nguyên đan, tương đương với một vạn khỏa nhân nguyên đan, cái này bên trong chênh lệch, là không thể so sánh nổi. Dưới tình huống bình thường, khí hải cảnh, nhân đan cảnh, thiên đan cảnh tu sĩ, đều là dựa vào nhân nguyên đan, chỉ có đạt tới thần đan cảnh, riêng là thần đan cảnh trung hậu kỳ, nhân nguyên đan có đôi khi cung cấp đã không đủ, liền cần cao cấp hơn địa nguyên đan. Có thể nói, chỉ có thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh cao thủ, mới có hiếm thấy nguyên đan, nơi này có 10 khỏa địa nguyên đan, vậy thì tương đương với 10 vạn khỏa nhân nguyên đan giá trị, mà lại. Nếu có người cầm 10 vạn người nguyên đan đến đổi 10 khỏa địa nguyên đan lời nói, chắc chắn sẽ không có người đổi. Giang Trần tu luyện hóa long quyết, cái kia chính là một cái tiêu hao quá trình, lại nhiều năng lượng đan dược đều không đủ, hiện tại có cái này 10 khỏa địa nguyên đan, tăng thêm bị đại hoàng cẩu hố tới hơn 3 vạn người nguyên đan, còn có chính mình ngay từ đầu chứa đựng 1 vạn, Giang Trần trên thân khoảng chừng 14 vạn người nguyên đan tài phú, như thế tài phú kết xù, đủ để chèo chống hắn tấn thăng đến thiên đan cảnh hậu kỳ không có vấn đề. Nói một cách khác, trong thời gian ngắn, Giang Trần không cần vì đang vượt qua quan tâm bôn ba, cái này không thể nghi ngờ giảm bớt không ít phiền phức. Giang Trần đem 10 khỏa địa nguyên đan toàn bộ cất vào chính mình càn khôn giới bên trong, lại từ này màu vàng nhạt trong túi trữ vật lấy ra một cái chiến phủ. Cái này chiến phủ chừng dài khoảng 1 trượng, toàn thân tản ra nhạt hào quang vàng óng, phủ mang sắc bén, chừng bên trên nặng ngàn cân lượng. Giang Trần khẽ nhúc nhích, chiến phủ phát ra vù vù thanh âm, chấn không ở giữa đều đang rung rẩy. Cái này rìu tốt khí thế mạnh mẽ, Yên Thần Vũ giật mình không thôi. Đây là thượng phẩm chiến binh, một kiện thượng phẩm chiến binh mang đến tăng phúc là khó có thể tưởng tượng, ta dùng cái này chiến phủ, hoàn toàn có thể cùng thiên đan cảnh nhất chiến. Giang Trần con ngươi rực rỡ, toàn thân trên dưới đều tản mát ra tự tin. Phủ bính phía trên có khắc chữ, Yên Thần Vũ nhắc nhở, Giang Trần xoay chuyển phủ bính, liền nhìn thấy phía trên thật sâu khắc lấy 3 chữ, Phích Lịch Phủ. Dám gọi dạng này tên, đủ để chứng minh cái này chiến phủ uy lực bất phàm, Giang Trần vô cùng hài lòng. Có cái này Phích Lịch Phủ, cũng coi là thêm một cái bài. Cái này thần đan cảnh cao thủ lưu lại bảo bối cũng không nhiều, trừ Phích Lịch Phủ cùng 10 khỏa địa nguyên đan bên ngoài, trong túi trữ vật chỉ còn lại 2 bản bí tịch, một vốn tên là Cùng Phong Quyết, là một môn địa cấp công pháp, Giang Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút liền tùy tiện ném tới trong nhẫn chứa đồ. Tu luyện Hóa Long Quyết hắn, đã xem thường giữa thiên địa bất luận cái gì hắn công pháp. Giang Trần theo tay cầm lên mặt khác một bản bí tịch, đang chuẩn bị tùy ý ném tới trong càn khôn giới, khi thấy bí tịch bên trên viết chữ về sau, con mắt nhịn không được sáng lên. Phích Lịch Chiến Pháp, đây là một môn chiến kỹ, nếu như chỉ là một môn phổ thông chiến kỹ, Giang Trần tất nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt, bình thường địa cấp chiến kỹ, căn bản là không có cách cùng hắn Lục Dương Huyền Chỉ so sánh, mà Lục Dương Huyền Chỉ phía trên, còn có Cửu Dương Huyền Công, nhưng này môn Phích Lịch Chiến Pháp lại khác, trận chiến này pháp là cùng Phích Lịch Phủ phối hợp một môn phủ pháp. Phích Lịch Phủ chính là một kiện thượng phẩm chiến binh, nếu như có thể phối hợp đón lấy phủ pháp, uy lực tất nhiên sẽ tăng gấp bội. Cái này Phích Lịch Chiến Pháp ngược lại là có thể tu luyện một chút, đề bạt Phích Lịch Phủ chiến kỹ. Giang Trần tạm thời đem Phích Lịch Chiến Pháp thu lại, hôm nay tới đây Toàn Dương Thành, thu hoạch tương đối khá, chẳng những huyền nhất môn, còn ở nơi này đạt được như thế bảo bối. Cạc cạc cạc, đúng lúc này, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn cười lớn khằng khặc đứng lên, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ nhìn lại. Chỉ thấy con hàng này từ mật thất tại trong tháp ngõ ngách đào đi ra một khối vết trĩ loang lỗ sắc vụn, đại hoàng cẩu hai cái vuốt chó đem sắc vụn ôm vào trong ngực, chảy nước miếng đều chảy ra, tiểu cẩu cẩu sẽ không điên đi, một khối sắc vụn hưng phấn thành dạng này, Yên Thần Vũ khó hiểu nói, con chó này mới sẽ không điên, xem ra này sắc vụn cũng là hắn muốn tìm bảo bối. Giang Trần nhắm lại hai mắt, đem ánh mắt rơi vào đại hoàng cẩu trong ngực sắc vụn phía trên, khối này sắc vụn chừng dài 2 mét, một cái bàn tay độ rộng. Phía trên che kín vụn sắt, như thế rách rưới sắt vụn, thuộc về ném đến đường lớn bên trên không ai muốn mặt hàng. Quan trọng hơn là, lấy Giang Trần thiên hạ đệ nhất thánh nhãn lực, vậy mà đều không thể nhìn ra cái này sắt vụn cùng phổ thông sắt vụn có cái gì chỗ khác biệt. Có thể nhìn ra, cái này sắt vụn là một thanh kiếm gãy một bộ phận, chỉ là, Giang Trần cũng không có từ kiếm gãy bên trên cảm nhận được nửa điểm năng lượng ba động cùng pháp tắc ba động, cái này kiếm gãy không có chút nào thần dị chỗ. Lấy Giang Trần nhãn lực, liền xem như một kiện tuyệt thế thánh binh mảnh vỡ thả ở trước mặt hắn, đều có thể liếc một chút nhận ra, bây giờ lại không nhận ra một khối sắc vụn, tình huống như vậy, chỉ có 2 loại khả năng, một loại là khối này sắc vụn thật chỉ là phổ thông kiếm gãy mảnh vỡ, một loại khác cũng là sắc vụn phiến đã siêu việt thánh binh phạm trù, đạt tới ngay cả mình cũng nhìn không ra cấp độ. Giang Trần tin tưởng đại hoàng cẩu năng lực, con chó này tuyệt đối sẽ không có việc gì đối một khối sắc vụn phát tình. Đại hoàng, đây là cái gì? Giang Trần hỏi, ngươi mắt mù sao? Một khối sắc vụn, một thanh kiếm gãy mà thôi, khác đồ, vật tất cả thuộc về ngươi, cái này kiếm gãy quy ta, cảnh cáo ngươi, không cho phép cho lão tử đoạt. Đại hoàng cẩu ôm không bình thường rắn chắc, sợ Giang Trần xuất thủ cho mình cướp đi. Đại hoàng cẩu càng như vậy, Giang Trần càng là cảm thấy cái này tàn phá kiếm gãy là bất phàm chi vật. Hắc hắc, đại hoàng, ngươi cho ta xem một chút, ta cam đoan không muốn ngươi. Giang Trần lộ ra tự cho là rất hòa thuận nụ cười, xéo đi, thiếu đánh lão tử chú ý, đây là ta tìm tới. Đại hoàng cẩu không bình thường trực tiếp, há miệng liền đem kiếm gãy cho nuốt vào. Đại gia ngươi, Giang Trần trợn mắt một cái, xem ra muốn từ đại hoàng cẩu trong miệng đào ra bảo bối đến, so với lên trời còn có thể, chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ, chờ ngày sau lại nghĩ biện pháp. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiểu tử ngươi cũng nhận được không ít chỗ tốt, hẳn là đối lão tử cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Đại hoàng cẩu trừng Giang Trần liếc một chút, đối Giang Trần biểu hiện không bình thường không hài lòng. Sau đó, hai người một chó rời đi mật thất, đi ra hoang phế khu, hướng về Huyền Nhất Thương Hội đi đến. Đại hoàng cẩu, này kiếm gãy đến là bảo bối gì? Trên đường, Giang Trần còn không hết hy vọng, liền hắn cũng nhìn không ra đồ, vật, tự nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú. Không biết, dù sao là bảo bối, đại hoàng cẩu vung quẩy đuôi, ngươi cho ta xem một chút, ta cam đoan trả lại cho ngươi. Không cửa, qua đại gia ngươi, gâu. Một mực trở lại biệt viện, Giang Trần cũng không có toại nguyện từ đại hoàng cẩu trong miệng đạt được kiếm gãy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Con chó này khôn khéo lại xấu bụng, muốn từ trong tay hắn đạt được chỗ tốt, rất khó khăn. Giang Trần ca ca, chúng ta lúc nào qua Huyền Nhất Môn? Yên Thần Vũ hỏi, ta hiện tại muốn luyện hóa địa nguyên quả, chờ tấn thăng nhân đang cảnh trung kỳ về sau, lại đi Huyền Nhất Môn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trưa mai liền có thể xuất phát. Giang Trần nói, hắn biết rõ một cái đạo lý, trên cái thế giới này, vô luận đi đến nơi nào, trọng yếu nhất đều là thực lực, chỉ có cường hãn thực lực mới là tư bản, mới có thể để cho người kính trọng. Tấn thăng nhân đang cảnh trung kỳ, Giang Trần tích xúc mới có thể càng mạnh. Sau đó, Giang Trần tiến vào trong phòng, bế quan luyện hóa địa nguyên quả, Yên Thần Vũ cùng đại hoàng cẩu canh giữ ở trong biệt viện, vì Giang Trần hộ pháp. Giang Trần ngồi xếp bằng, từ càn khôn giới bên trong lấy ra địa nguyên quả, chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay địa nguyên quả, toàn thân tản mát ra thổ hoàng sắc ánh sáng, hùng hậu năng lượng từ đó không ngừng tràn ra. Địa nguyên quả hấp thu địa chi tinh hoa mà hình thành, chính là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh túy. Giang Trần trong tay địa nguyên quả chỉ có ngàn năm phần lâu, bên trong ẩn chứa khắp nơi tinh phách chỉ là chút ít, nhưng bên trong tinh thuần năng lượng lại không thể khinh thường. Dạng này thiên địa linh túy chính thích hợp hiện tại Giang Trần, dựa vào viên này địa nguyên quả trực tiếp tấn thăng nhân đang cảnh trung kỳ, không nói chơi. Ông ông, Giang Trần vận chuyển hóa long quyết, khí hải bên trong nguyên lực phát ra vù vù thanh âm, 25 đầu long văn giống như 25 đầu chân long một dạng tại khí hải trong xoáy chuyển, hình thành một cái vòng xoáy. Đợi hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn, Giang Trần trực tiếp đem địa nguyên quả một thanh nuốt như trong bụng. Oanh, địa nguyên quả bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại trong nháy mắt vỡ ra, xông vào Giang Trần toàn thân. Thật mạnh năng lượng, ha ha, cảm giác này, thoải mái. Giang Trần mặt mũi tràn đầy phấn chấn, hắn như thế luyện hóa địa nguyên quả phương thức, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi nói không ra lời. Ngàn năm phần địa nguyên quả bên trong ẩn chứa năng lượng, căn bản không phải một nhân đang cảnh có thể trong nháy mắt luyện hóa. Liền xem như tiểu ma vương cùng Lệ Vô Song đạt được địa nguyên quả, muốn đem luyện hóa, cũng phải một chút xíu đến, như Giang Trần dạng này trực tiếp một thanh nuốt mất, đơn giản thật không thể tin. Giang Trần làm như thế, này là có ý vào, địa nguyên quả trong nháy mắt bạo phát đi ra hùng hậu năng lượng. Chỉ sợ cũng chỉ có hóa long quyết dạng này vô thượng thần công mới có thể chưởng khống. Trống trống, tại hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn thời điểm, thể nội hơn 20 đầu long văn kịch liệt đung đưa, Giang Trần thể nội, thậm chí truyền ra ngột ngạt long ngâm thanh âm, đỉnh đầu hắn, một đạo long hình huyết khí quanh quẩn, hắn tóc đen không gió mà bay, giống như một đầu sắp giác tỉnh hoang cổ mang thú một dạng. Tại hóa long quyết khống chế dưới, địa nguyên quả năng lượng bị nhanh chóng dẫn vào khí hải bên trong, ngưng tụ thành từng đầu mới long văn. Giang Trần tuần tự hấp thu đại hoàng cẩu long mã chi huyết, luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh, tề châu thi đấu thời điểm lại suy nghĩ thông suốt, bây giờ lại có địa nguyên quả trợ giúp, có thể nói là hậu tích bạc phát. Nửa canh giờ thời gian, Giang Trần khí hải bên trong đã hình thành 5 đầu mới long văn, tính cả chi trước 25 đầu, đúng lúc là 30 đầu. Khi thứ 30 đầu long văn hình thành trong nháy mắt, Giang Trần cả người khí thế đều táo động, muốn tấn thăng. Giang Trần đại hỉ, lấy ra bó lớn nhân nguyên đang trực tiếp luyện hóa, tu luyện hóa long quyết, mỗi một lần tấn thăng, đều cần năng lượng cường đại chèo chống, điều này sẽ đưa đến Giang Trần đối nhân nguyên đang nhu cầu lượng hội vượt qua thường nhân lớn. Hô hô, một cổ mạnh mẽ khí lãng từ Giang Trần thể nội xông ra, nếu như không phải Giang Trần có ý khống chế lời nói, gian phòng đều bị vọc thẳng phá, dù vậy, này cổ tấn thăng khí tức cũng vô cùng nồng đậm, biệt viện trên không thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt liền bị rút sạch. Giang Trần ca ca tấn thăng nhân đang cảnh trung kỳ, trong biệt viện, Yên Thần Vũ đại hỉ, tiểu tử này không biết tu luyện cái dạng gì thần công, mỗi một lần tấn thăng đều có như thế đại khí thế, thật sự là biến thái, đại hoàng cẩu nói thầm. Cùng lúc đó, huyền nhất thương hội bên trong người cũng cảm nhận được cổ khí thế này, không ít người giật mình không thôi. Là Giang Trần ở lại biệt viện, nhìn này khí tức, là Giang Trần muốn tấn cấp. Huyền nhất môn lại thêm một cái khoáng thế kỳ tài A, từ giờ trở đi, Tề Châu không chỉ có một cái Nam Bắc Triều. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không được đến gần biệt viện, không nên quấy nhiễu Giang Trần tu luyện. Giang Trần hiện tại danh khí, đã vang vọng toàn bộ Toàn Dương Thành, huyền nhất thương hội bên trong không ai không biết Giang Trần, mà lại, Giang Trần hiện tại thế nhưng là huyền nhất môn nhân vật thiên tài, bọn họ thương hội bên trong người, chỉ có kính ngưỡng phần. Giang Trần luyện hóa 1000 khỏa nhân nguyên đan, mới đưa tu vi hoàn toàn vững chắc đến nhân đan cảnh trung kỳ, dạng này tiêu hao, căn vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được lên, cái này nếu là tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ lời nói, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu, chỉ sợ 3000 khỏa là chí ít. Ông ông, khí hải bên trong nguyên lực dập dờn, huyết sắc long văn lăn lộn, cường đại huyết khí quanh quẩn Giang Trần chung quanh, 30 đầu long văn hình thành về sau, xa xa còn chưa kết thúc, địa nguyên quả bên trong ẩn chứa bàn bạc năng lượng, mới dùng 1/3, hóa long quyết bị Giang Trần vận chuyển tới cực hạn, khí hải bên trong long văn còn đang không ngừng hình thành, một đầu, hai đầu, tam điều, chờ hừng đông thời điểm, lại có 10 đầu long văn hình thành, lúc này, địa nguyên quả bên trong năng lượng mới bị hoàn toàn tiêu hao hết, giờ phút này, Giang Trần khí hải bên trong, 40 đầu long văn vây quanh nhân đang dập dờn, giống như một đầu tươi sống huyết long tại xoay quanh, không bình thường thần dị, mà Giang Trần tu vi, chẳng những tấn thăng đến nhân đan cảnh trung kỳ, mà lại tu vi hoàn toàn vững chắc, có hướng nhân đan cảnh hậu kỳ xông vào dấu hiệu. 40 đầu long văn, đó chính là 40 vạn cân cự lực, dạng này lực lượng xuất hiện tại một nhân đan cảnh sơ kỳ trên thân, quả thực là nghịch thiên, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Dựa theo hóa long quyết ghi chép, ta muốn tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, muốn ngưng tụ ra 60 đầu long văn, hiện tại đã ngưng tụ ra 40 đầu, khoảng cách nhân đan cảnh hậu kỳ, cũng không xa. Giang Trần sắc bén ánh mắt không ngừng lấp lóe, 40 đầu long văn mang cho hắn tăng phúc, là khó có thể tưởng tượng, chỉ có dùng cường đại hai chữ để hình dung, bằng vào ta hiện tại chiến lực, có thể miểu sát nhân đan cảnh bất luận kẻ nào, nếu như lấy cái trạng thái này đối đầu Lệ Vô Song, một bàn tay liền có thể đem chụp chết, tuyệt đối sẽ không tới dây dưa lâu như vậy, bây giờ, bình thường thiên đan cảnh sơ kỳ đều chưa chắc là đối thủ của ta, nếu là thi triển phích lịch phủ lời nói, nhẹ nhõm chém giết thiên đan cảnh sơ kỳ. Giang Trần khí thế vô song, toàn thân trên dưới đều tản ra tự tin quang mang, lấy nhân đan cảnh sơ kỳ chém giết thiên đan cảnh, quả thực là nghe rợn cả người, phải biết, nhân đan cảnh cùng thiên đan cảnh ở giữa chênh lệch, cũng không phải một điểm hai điểm, đạt tới thiên đan cảnh cao thủ, đã có thể khống chế thiên địa nguyên lực. Giang Trần cũng là một cái dị loại, một cái chánh thức yêu nghiệt, tu luyện hóa long quyết hắn, lại thêm có thánh nhân kinh nghiệm cùng thủ đoạn, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Tu vi tấn thăng, cũng khiến cho Giang Trần chiến kỹ đạt được rất lớn trình độ đề bạt, lấy hắn hiện tại trạng thái thi triển lục dương huyền chỉ, đã có thể đánh ra tam dương vạch đến, ưng rít gào chín ngày âm ba chiến kỹ, cũng nước lên thì thuyền lên, uy lực tăng cường. Giang Trần cũng không có gấp đi ra khỏi cửa phòng, mà chính là từ trong càn khôn giới lấy ra quyển kia phích lịch chiến pháp, hắn hiện tại tích xúc đã rất mạnh, nếu như lại đem phích lịch chiến pháp tu luyện thành công lời nói, lại thêm một cái cường đại bài. Về sau ngang dọc Tề Châu, cùng thế hệ bên trong đánh đâu thắng đó, Giang Trần lật ra phích lịch chiến pháp, vẻn vẹn đem phía trên khẩu quyết nhìn một lần liền đem chiến pháp tinh túy cho hoàn toàn lĩnh hội, lấy hắn thánh nhân kinh nghiệm tu luyện, đi xem một môn địa cấp chiến kỹ, căn bản không có nửa điểm độ khó khăn, đây là thường người vô pháp so sánh cùng nhau ưu thế, cái này ưu thế quá mạnh, người khác tu luyện một môn chiến kỹ, cần mấy tháng thậm chí 3 năm 5 năm thời gian mới có thể lĩnh hội bên trong chân ý. Mà tại Giang Trần cái này, nhìn một chút liền hoàn toàn lĩnh hội, mà lại, lợi dụng hóa long quyết thôi động chiến kỹ, muốn so với bình thường công pháp thôi động chiến kỹ, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, như thế được trời ưu ái ưu thế, nhất định tạo ra được một cái khoáng thế kỳ tài đi ra. Giữa trưa, Giang Trần sửa sang một chút quần áo, đẩy cửa phòng ra đi tới, tấn thăng nhân đan cảnh trung kỳ Giang Trần cả người như một xuân phong, mang trên mặt ánh sáng mặt trời ý cười, Giang Trần ca ca, ngươi tấn cấp. Nhìn thấy Giang Trần đi tới, Yên Thần Vũ nhất thời chạy tiến lên, đương nhiên, Giang Trần cưng chiều xoa bóp Yên Thần Vũ cái mũi, gây tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng, Giang Trần ca ca, chúng ta hiện tại muốn đi huyền nhất môn sao, Yên Thần Vũ hỏi, đúng, hiện tại liền xuất phát, dù sao chúng ta hiện tại thế nhưng là huyền nhất môn đệ tử, không đi sao có thể được, Giang Trần nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tẩu, đại hoàng, Huyền Nhất Môn ngươi có đi hay không? Qua, đương nhiên qua. Đại hoàng tẩu lập tức dao động lên cái đuôi. Đầu tiên nói trước, Huyền Nhất Môn không thể so với Thiên Kiếm Môn, người ta đối ta có ân, ngươi ở đâu, không thể làm ẩu, không phải vậy lời nói, ta đánh chết đều không được dẫn ngươi đi. Giang Trần không bình thường trịnh trọng nói ra, xấu bụng cẩu cũng là một cái cực phẩm, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, hắn tại Thiên Kiếm Môn sở tác sở vi nếu là tại Huyền Nhất Môn tới một lần, cái kia còn, yên tâm đi, ta có chừng mực. Đại hoàng cẩu rất là nghiêm túc gật gật đầu, tuy nhiên hắn mặt mũi tràn đầy chính phái, nhưng Giang Trần vẫn cảm thấy con chó này không đáng tin cậy, bất quá có mình tại, tin tưởng đại hoàng cẩu cũng không dám quá phận, còn nữa, đem con chó này mang theo trên người, chỗ tốt cũng là vô cùng, Yên Thần Vũ đạt được vạn niên hàng tinh cùng mình đạt được thần đan cảnh cao thủ lưu lại tài phú, liền đã nói rõ đại hoàng cẩu năng lực, tốt, chúng ta lần này phi hành tiến về Huyền Nhất Môn, ngươi thi triển quan dực, chở đi tiểu vũ. Giang Trần nói ra, cái gì? Ta không làm, đại hoàng cẩu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, ta lần trước từ Ngân Nguyệt Thành đào mệnh dùng thiên phú thần thông quá độ, trong thời gian ngắn không thể thi triển quan dực, theo ta thấy, ngươi thi triển huyết dực, chở đi ta cùng tiểu vũ mới đúng, thật sao? Giang Trần một cái níu lại đại hoàng cẩu lỗ tai, nghiến răng nghiến lợi nói ra, chó chết, chớ cùng lão tử ra vẻ, ngươi thiên phú thần thông đi qua thời gian nửa tháng, sớm lên khôi phục, ngươi muốn cùng. Liền ngoan ngoãn chở đi tiểu vũ, không phải vậy cũng đừng qua, con chó này giảo hoạt rất lợi hại, thiên phú thần thông nhận phản vệ, thời gian nửa tháng không được thi triển không sai biệt lắm cũng liền khôi phục, từ Ngân Nguyệt Thành đến Toàn Dương Thành, bọn họ liền đi nửa tháng, lấy đại hoàng cẩu bản sự, vài ngày trước nên hoàn toàn khôi phục, không phải vậy lời nói, tại Toàn Dương quảng trường bị Thiên Kiếm Môn đệ tử tìm đến lúc đó, cũng sẽ không chạy nhanh như vậy. Ba đạo thân ảnh từ Huyền Nhất Thương Hội bên trong phóng lên tận trời. Rất nhanh biến mất tại cao cao trên không, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thiếu niên áo trắng, một đầu toàn thân hoàng mao đại hoàng cẩu, phía sau chở đi một cái thiếu nữ áo tím, trong miệng không ngừng nói thầm, phát tiết chính mình bất mãn. Chạng vạng tối, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu phi hành đến một mảnh vàng mạch chi thượng, hạ phương là núi non trùng điệp, nguyên bản đang bay thật nhanh Giang Trần, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, có biến. Giang Trần vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện bốn đạo mạnh mẽ khí tức. Bốn bóng người hóa thành lưu quang từ phía dưới xông ra, phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu hạng ở trung tâm, rất rõ ràng, bốn người này ở chỗ này đã đợi thật lâu. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vây kín, bốn người khí tức đều là vô cùng hùng hậu, có thể ngự không phi hành chứng minh bọn họ đều là thiên đan cảnh cao thủ, bên trong một người nhìn thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu về sau, nộ khí trùng thiên, bỗng dưng chính là rít lên một tiếng. Giang Trần tiểu súc sinh, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Người kia thanh sắc câu lệ, chính là Ngân Nguyệt Thành thành chủ Ngân Trung Trình. Giang Trần giật mình, ám đạo khó trách sẽ có thiên đan cảnh cao thủ bao vây chính mình, nhìn thấy đối phương là Ngân Trung Trình, hắn trong lòng lập tức thoải mái, chính mình cùng Ngân Trung Trình ở giữa quan hệ đã không có cách nào hóa giải, đối phương hận không thể ăn sống chính mình. Về phần ba người khác, rất rõ ràng là Ngân Trung Trình tìm tới người giúp đỡ, trước đó ở chỗ này mai phục tốt. Muốn giết chết chính mình báo thù, Ngân Thành người, ngươi thật sự là hữu tâm, lại có thể ở chỗ này vây ta. Giang Trần mang trên mặt một tia cười nhạt ý, nếu như là trước đó, hắn nhìn thấy Ngân Trung Trình, khẳng định xoay người chạy, nhưng bây giờ khác biệt, tấn thăng nhân đan cảnh trung kỳ về sau, hắn chiến lực đại tăng, liền xem như thiên đan cảnh cao thủ, cũng không để vào mắt, mà lại, trước mắt bốn người, toàn bộ đều là thiên đan cảnh sơ kỳ, Giang Trần tự tin mình có thể ứng phó, hừ. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới tham gia cái này Tề Châu thi đấu, mà lại cầm hạng nhất, thanh danh đại chấn a, không tệ, thực là không tồi, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi, nếu như ngươi không tham gia Tề Châu thi đấu, mà lại có danh thanh, ta còn khó tìm ngươi, nếu như ngươi hôm qua đi theo Huyền Nhất Môn đệ tử trở về, ta khả năng cũng không có cơ hội nữa báo thù, không nghĩ tới ngươi lưu lại, chúng ta đã ở chỗ này xin đợi đã lâu, Ngân Trung Trình một mặt cười lạnh. Ngày đó Giang Trần cùng đại hoàng cẩu chạy mất về sau, Ngân Trung Trình tìm đến chính mình mấy cái so sánh muốn hảo bằng hữu, khắp nơi tìm kiếm Giang Trần tung tích, con trai mình bị giết, thành chủ phủ biến thành phế tích, đây hết thảy đều bái trước mắt cái này một người một chó ban tặng, dạng này cừu hận, Ngân Trung Trình nằm mộng cũng nhớ lấy đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, lấy bốn người thủ đoạn, rất lợi hại chính xác phát hiện Giang Trần tung tích, mà lại dò xét đến Giang Trần tạm thời không có cùng Quan Nhất Vân bọn người cùng một chỗ tiến về Huyền Nhất Môn. Ngân Trung Trình bọn họ tự nhiên không dám ở Toàn Dương Thành Huyền Nhất Thương sẽ động thủ, cho nên liền mai phục tại cái này tiến về Huyền Nhất Môn khu vực cần phải đi qua, muốn cho Giang Trần đón đầu trọng kích. Ngân Trung Trình, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cừu hận, nếu như bây giờ rời đi lời nói, còn có thể bảo trụ một cái mạng, còn có các ngươi ba cái, chúng ta không oán không cừu, khuyên các ngươi không nên bị Ngân Trung Trình mê hoặc, mất mạng cũng không phải việc nhỏ. Giang Trần ánh mắt liếc nhìn một vòng, không mặn không nhạt nói ra. Ha ha ha, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, có thể tại Tề Châu thi đấu bên trong nắm lấy số 1, xác thực là có chút bản sự, nhưng ngươi lại có thiên phú, cũng chẳng qua là nhân đan cảnh mà thôi, chúng ta bốn người thiên đan cảnh liên thủ, đối phó một nhân đan cảnh tiểu gia hỏa, coi như ngươi dài 6-2 cánh, hôm nay cũng khó thoát tánh mạng. Một cái mọc ra trắng bóng ria mép lão giả cao giọng cười to, cảm thấy Giang Trần lời nói đơn giản cũng là một chuyện cười, bốn người bọn họ thiên đan cảnh cao thủ. Nếu là còn làm không xong một cái nho nhỏ nhân đan cảnh, vậy sau này cũng sẽ không cần lăn lộn. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi, nếu như các ngươi khăng khăng xuất thủ, ta cũng sẽ không lưu thủ, ta Giang Trần xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai. Giang Trần sắc mặt phát lạnh, hắn Giang Trần địch nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ có một hạ tràng. Nói khoác mà không biết ngượng, ba vị, tiểu tử này giảo hoạt rất lợi hại, đồng loạt ra tay giết hắn, đừng để hắn chạy mất. Ngân Trung Trình mở miệng nói ra. Bốn người khí tức đã hoàn toàn đem Giang Trần khóa chặt, từ bốn phương tám hướng đem Giang Trần cho vây quanh, không cho hắn đào tẩu thời cơ. Tiểu tử, giao cho ngươi. Đại Hoàng Cẩu thừa dịp bốn người chú ý lực đều tại Giang Trần trên thân, chở đi Yên Thần Vũ trực tiếp bay lên trên đi. Chó chết, chớ đi. Một người nhô ra đại thủ hướng về Đại Hoàng Cẩu chộp tới, lại bị Đại Hoàng Cẩu nhẹ nhõm né tránh. Trước đừng quản con chó kia, diệt trừ Giang Trần lại nói. Ngân Trung Trình trong mắt lóe lên lợi mang. Giang Trần tại Tề Châu thi đấu biểu hiện để hắn rất là giật mình, dạng này thiên tài, hôm nay nhất định không thể để đào tẩu, một khi làm cho đối phương có tiếp tục trưởng thành thời cơ, hắn Ngân Trung Trình liền rốt cuộc khác muốn báo thù, đồng loạt ra tay, này râu trắng lão giả hét lớn một tiếng, xem ra bốn người đã quyết định chú ý, chỉ cần có thể giết chết, thân phận cái gì đều không để ý, dù sao bốn cái thiên đan cảnh cao thủ vây công một nhân đan cảnh hậu bối, nói ra trên mặt cũng không có hào quang, ầm ầm. Bốn người ôm đối Giang Trần ý quyết giết, lên liền vận chuyển toàn lực, bốn cổ khí thế cường hãn phóng lên tận trời, che đậy thiên khung, trong hư không khắp nơi đều là cuồng phong, bốn người công kích lẫn nhau kết nối thành một trương cự hình có thể số lượng lớn lưới, hướng về Giang Trần bao phủ tới, muốn đem Giang Trần cho xé rách, hừ, bị vây khốn ở trung tâm Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trên mặt cũng là hiện ra một tia ngưng trọng, một cái thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ cùng bốn cái thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ liên hợp. Này hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm, bất quá, Giang Trần tích xúc hùng hậu, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, Lục Dương Huyền Chỉ, Giang Trần đột nhiên hét lớn, trong nháy mắt đánh ra Lục Dương Huyền Chỉ, ba cái hoàng kim cự chỉ bị hắn đánh ra, giống như cột chống trời một dạng, hướng về hai người đánh tới, cơ hồ trong cùng một lúc, Giang Trần thi triển ưng rít gào chín ngày, cường đại âm ba hình thành vô hình gợn sóng, hướng về hai người khác phủ tới, ầm ầm. Đây là chung cực năng lượng ở giữa đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, cả khoảng không đều bộc phát ra oanh minh thanh âm, không khí đều bị đánh bốc cháy lên, mảng lớn tia lửa kết nối, bốn cái thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ liên hợp, đó cũng không phải là đùa giỡn. Giang Trần sinh mảnh như hổ, lấy nhân đan cảnh trung kỳ tu vi lấy một địch bốn, toàn thân trên dưới đều là trùng thiên bá khí, vô luận là Lục Dương Huyền Chỉ vẫn là ưng rít gào chín ngày, đều là mạnh mẽ chiến kỹ. Có thể đồng thời thi triển hai đại chiến kỹ về sau còn có thể sinh long hoặc hổ, chỉ sợ cũng chỉ có tu luyện hóa long quyết Giang Trần. Giang Trần khí hải bên trong 40 đầu long văn, lớn nhất không sợ cũng là nguyên lực tiêu hao, va chạm năng lượng rất nhanh sụp đổ. Giang Trần sức một mình, lúc trước tứ đại thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ liên hợp, khủng bố như vậy, dạng này tràn cảnh nếu là truyền đi, không biết sẽ khiếp sợ bao nhiêu người, cái này quá biến thái, phóng nhãn toàn bộ Tề Châu. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần có thể làm ra dạng này hành động vĩ đại tới, hắn lại tấn cấp, đạt tới nhân đan cảnh trung kỳ, làm sao có thể? Một nhân đan cảnh trung kỳ tiểu bối, lại có thể chống đỡ được chúng ta bốn người liên thủ, gia hỏa này vẫn là người sao? Yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là khoáng thế yêu nghiệt, hôm nay chúng ta liên thủ, nhất định phải đem hắn diệt trừ, không phải vậy lời nói, về sau liền cũng không có cơ hội nữa, lần sau gặp được. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn thân thủ ép giết chúng ta phần, mấy cái đại cao thủ trên mặt che kín giật mình, Giang Trần biểu hiện, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Khanh khanh, bốn trong tay người đồng thời thêm ra một kiện chiến binh, ngân trung trình trong tay vẫn là chuôi này kim sắc triều, chính là một kiện trung phẩm chiến binh, ba người khác trong tay, đều là hạ phẩm chiến binh. Chiến binh không bình thường trân quý, bình thường thiên đan cảnh, rất khó chiếm được một kiện trung phẩm chiến binh, trừ phi giống tứ đại môn phái như thế nội môn đệ tử, ngân trung trình chính là nhất thành chi chủ, trong tay mới có một thanh trung phẩm chiến binh. Bốn người đem chính mình khí thế nhảy lên tới một cái đỉnh phong, thế tất yếu đối Giang Trần nhất kích tất sát. Giang Trần trên mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt sắc bén như đao, nếu như là đối mặt một cái thiên đan cảnh cao thủ, hắn có tuyệt đối nắm chắc đem giết chết, nhưng đối mặt bốn cái thiên đan cảnh cao thủ liên hợp, liền không có đơn giản như vậy. Ha ha! Tới đi, liền xem ai càng sinh mảnh. Giang Trần cười lớn một tiếng, cánh tay hắn chấn động. Một thanh gần trượng lớn nhỏ kim sắc chiến phủ đột nhiên xuất hiện trong tay, chiến phủ vừa mới xuất hiện, liền phát ra vù vù thanh âm, chấn động hư không rung rẩy. Thượng phẩm chiến binh, bốn người đồng thời kinh hô một tiếng, riêng là ba cái kia cầm trong tay hạ phẩm chiến binh người, kém chút phun ra một thanh lão huyết, đây quả thực là đã kích người a, chính mình đường đường thiên đan cảnh cao thủ, trong tay cầm cũng chỉ là hạ phẩm chiến binh, đối phương một nhân đan cảnh, vậy mà cầm trong tay hiếm thấy thượng phẩm chiến binh. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Liền liền ngân trung trình buồn bực không thôi, hắn nhìn thấy Giang Trần trong tay phích lịch phủ, nhìn lại mình một chút trong tay rìu, chênh lệch trong nháy mắt liền bị kéo ra, giết hắn, tiểu tử này trên thân còn có hắn tài phú, đến lúc đó cùng một chỗ phân. Ngân trung trình vừa dứt lời, này lão đầu râu bạc cái thứ nhất tiến lên, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ống ánh cầu vồng, đồng thời, ba người khác công kích cũng lần lượt mà đến, tiêu diệt từng bộ phận. Trước giết một người lại nói, Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm quá phong phú, dạng này chiến đấu, to to nhỏ nhỏ không biết kinh lịch bao nhiêu lần, ánh mắt của hắn khóa chặt lão đầu râu bạc, phía sau huyết dực phối hợp không gian độn đột nhiên nhoáng một cái, cả người xoát hơn người đến lão đầu râu bạc bên trái, đây là ba người khác công kích không thể trong nháy mắt đạt tới chỗ. Phích lịch chiến pháp, Giang Trần nhẹ trá một tiếng, trong tay chiến phủ giơ lên cao cao, từng đạo thiên địa nguyên khí hóa thành cuồng phong hướng về phích lịch phủ hội tụ. Chiến phủ kim mang tứ diệu, một cổ cuồn cuộn uy thế tràn ngập ra, trong nháy mắt đem lão đầu râu bạc cho khóa chặt, chết đi. Giang Trần một mặt lãnh khốc, hắn may mắn chính mình trước đó tu luyện phích lịch chiến pháp, hiện tại quả nhiên dùng đến thực chiến phía trên. Rít gào, phích lịch phủ phát ra rít lên một tiếng, lấy không được có thế ngang hàng tư thái hướng về lão đầu râu bạc chém xuống đến, hư không đều trực tiếp bị chém ra một đạo thật sâu vết rách, năng lượng phát ra kịch liệt gào thét, còn như sóng biển tại bốc lên. Lão đầu râu bạc kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần có thể đem lên phẩm chiến binh thi triển đến loại trình độ này, tại như vậy trong nháy mắt, hắn vậy mà cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp. Lão đầu râu bạc phản ứng cũng là cực nhanh, như thiểm điện dùng trường kiếm tới, đáng tiếc, phích lịch phủ uy thế quá cường liệt, lại thêm lại là Giang Trần toàn lực nhất kích, căn bản không phải râu trắng lão giả có thể tới. Khanh, Giang Trần một cái phích lịch chiến pháp, vừa vặn bổ trúng râu trắng lão giả. Lão giả trường kiếm trong tay trực tiếp bị chém thành hai khúc, phích lịch phủ vi thế không giảm, liên đới lấy đem lão đầu râu bạc cũng đầu cho phách một nửa đầu bỗng dưng phi vũ, máu vẩy đầy trời, lão giả liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra, liền bị mất mạng tại chỗ. Giang Trần lấy sắc bén nhất lại dữ dội phương thức lên liền trảm giết một người, phích lịch phủ chém giết râu trắng lão giả về sau, Giang Trần lần nữa phối hợp huyết dực thi triển không gian độn, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né rơi ba người khác công kích. Ba người công kích dư ba bị Giang Trần dùng chiến phủ cho chém vỡ. Lão Bạch, ngân trung trình lệ quát một tiếng, trong mắt sắp phun ra lửa, bốn cái thiên đan cảnh cao thủ vây công một nhân đan cảnh tiểu bối, vậy mà lên liền bị người ta trước bổ chết một cái, đây quả thực là buồn cười. Mọi người cẩn thận, tiểu tử này chính là một cái siêu cấp yêu nghiệt, hiện tại tấn thăng nhân đan cảnh trung kỳ, tu vi đã không kém gì đồng dạng thiên đan cảnh sơ kỳ, trong tay hắn có được thượng phẩm chiến binh. Mà lại hội thi triển cùng thượng phẩm chiến binh phối hợp chiến kỹ, ngân trung trình mở miệng nhắc nhở, đồng loạt ra tay, dùng liên hợp lực lượng áp chế hắn, hắn lại yêu nghiệt, cũng chỉ là nhân đan cảnh mà thôi, hắn vừa mới đã thi triển hai lần chiến kỹ, hiện tại lại vận chuyển một lần thượng phẩm chiến binh, nguyên lực hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm, ta không tin hắn còn có thể thi triển ra chiến phủ uy lực tới, một lão giả khác âm lãnh nói ra, hắn cùng này râu trắng lão giả quan hệ vô cùng tốt. Chính mình hảo bằng hữu bị tại chỗ phách một nửa đầu chết thảm, để hắn đối Giang Trần hận ý thẳng tắp tăng lên, trọng thạch kích, cụ phong tam trảm, vô địch tứ trọng lãng, ba người cũng không dám lại chậm trễ chút nào, Trong lòng bọn họ, Giang Trần cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt, hoàn toàn không thể đem nhìn thành một nhân đan cảnh tiểu bối. Ba người đồng thời thi triển ra chính mình tối cường công kích, chiến kỹ phối hợp chiến binh, thiên đan cảnh khí thế hoàn mỹ bày ra, mạnh mẽ chiến đấu ba động đem hư không đều cho tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Vô tận năng lượng quang hoa thoáng hiện, giống như từng đạo ống ánh cầu vồng, dư ba hạ xuống, trực tiếp phá hủy một cái đỉnh núi. Ba cái thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ liên hợp nhất kích, thanh thế hạng gì hải nhiên. Ha ha, tới đi, cùng lên đi, ta Giang Trần thì sợ gì. Giang Trần cười ha ha, hắn đứng sừng sững giữa không trung, trong tay mang theo chiến phủ, tóc đen bay phấp phới, toàn thân trên dưới đều là kim sắc quang mang, cả người giống như một cái thế quân vương lâm thế một dạng. Bá khí phủ lên một phương bầu trời, giờ khắc này, Ngân Trung Trình ba người rõ ràng từ trên người Giang Trần cảm nhận được một cổ mãnh liệt thượng vị giả khí tức, người thiếu niên trước mắt này, tự hồ là trời sinh vương giả, hắn tự hồ không còn là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, cũng là một cái sinh hoạt mấy ngàn năm lão quái vật, loại này ảo giác không bình thường hoang đường, lại cực kỳ chân thực. Đối mặt ba vị thiên đan cảnh cao thủ tấn công chính diện, Giang Trần không có nửa điểm muốn lùi bước ý tứ. Cường đại nội tâm không cho phép hắn lùi bước, Giang Trần càng thêm sẽ không né tránh, hắn hiện tại duy nhất muốn làm, cũng là lấy trước mắt chiến lực, chính diện thất bại ba cái thiên đan cảnh cao thủ, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, ong ong, phích lịch phủ bắt đầu phát ra kịch liệt vù vù thanh âm, kim sắc phủ mang không ngừng tràn ngập, Giang Trần thể nội phát ra từng tiếng ngột ngạt long ngâm, hùng hậu nguyên lực điên cuồng hướng về phích lịch phủ bên trong dũng mãnh lao tới, vô cùng vô tận, giống như uông dương đại hải. Tự hồ mãi mãi cũng sẽ không khô kiệt, phích lịch chiến pháp bản thân liền là một môn cương mãnh như vậy chiến kỹ, từ Giang Trần trong tay thi triển đi ra, càng là có khai sơn khí thế, ầm ầm, thương khung chấn động, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Giang Trần giơ lên cao cao phích lịch phủ, một đạo ống ánh phủ mang hóa thành một đạo kim sắc quang trụ, trực tiếp xông lên vân tiêu, sau một khắc, Giang Trần lực bổ xuống, ba thanh hoàn toàn có năng lượng ngưng tụ mà thành cự đại chiến phủ mỗi một cái đều nắm chắc to khoảng 10 trượng. Phân biệt hướng về ba người công kích đánh tới, mỗi một chuôi kim sắc chiến phủ đều mang hủy diệt hết thảy phích lịch bá khí, đó là một cổ chánh thức hủy diệt khí tức, ầm ầm, lấy một địch ba, đây là hiếm thấy vượt cấp cự chiến kỹ, chiến binh, mỗi một dạng đều đại biểu cho hủy diệt, cả khoảng không khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng tại bốc lên, đem một mảnh chiến trường đều tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Ngân Trung Trình ba người nhận phích lịch phủ cường thế trùng kích, một liền lui về phía sau vài chục trượng mới đứng vững thân thể, lại nhìn đối diện Giang Trần, vẫn như cũ là toàn thân kim quang, bá khí trùng thiên, như một cái chúng sinh phán quan một dạng, trong tay chiến phủ chi phối sinh linh, làm sao có thể? Một nhân đan cảnh trung kỳ, làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn thật chỉ có nhân đan cảnh trung kỳ sao? Vì sao có thể thi triển ra mạnh như vậy chiến kỹ, hắn nguyên lực tự hồ vô cùng vô tận, căn bản không sợ tiêu hao. Đây quả thực thật không thể tin, mẹ hắn, Ngân Huynh, ngươi đến gây một cái dạng gì yêu nghiệt tồn tại, ba người có một loại muốn phun máu xúc động, thân là thiên đan cảnh cao thủ, bọn họ ngang dọc một khu vực nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế khó giải quyết chiến đấu, ầm ầm, một người vừa dứt lời, liền nghe đến lại là nổ vang một tiếng, Giang Trần hai cánh chấn động, xuất thủ lần nữa, trong chớp mắt vọt tới một người trước người. Phích lịch phủ mang theo sắc bén phủ mang đã đến đỉnh đầu hắn, nhanh, thực sự quá nhanh, nhanh đến người kia vẻn vẹn có phản ứng thời cơ, nhưng không có tới khả năng, không tốt, người kia kinh hô một tiếng, căn bản không nghĩ tới Giang Trần đang thi triển một kích mạnh nhất về sau, còn có thể trong nháy mắt thi triển lần công kích sau, trung gian không có nửa điểm ngừng, đáng tiếc, hết thảy đều xong, chiến phủ là vô tình, sinh sinh đem người kia cho chém thành hai khúc, máu vẩy trời cao. Máu tươi phun đến hai người khác trên thân, để hai người đánh một cái lạnh run. Bạch, Giang Trần sát tâm nổi lên, không hề dừng lại, tại trảm giết một người về sau, chiến phủ lập tức vung mạnh hướng một người khác, chạy mau. Ngân Trung Trình nhắc nhở một tiếng, xoay người chạy, chiến đấu này đã không có cách nào đánh, Giang Trần quá cường thế, hung tàn lại bá đạo, chính mình thù, đã hoàn toàn không có cơ hội báo, hiện tại bảo mệnh quan trọng, tiếp tục nữa, hai người một cái đều chạy không thoát. Toàn bộ muốn bước trâu trắng lão giả hai người theo gót, Ngân Trung Trình cái thứ nhất chạy, một cái khác hoảng sợ đầu đầy mồ hôi, quay người muốn trốn, nhưng cuối cùng chậm một bước, lại thêm trong lòng kinh hãi, đã hoàn toàn không có chiến ý, bị Giang Trần một búa cho bổ. Nhất chiến, ba người chết, Giang Trần trên mặt lãnh khốc vô tình, trong mắt tản mát ra đều là hàn mang, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đã trốn xa Ngân Trung Trình, huyết dực chấn động, nhanh chóng đuổi theo. Mà liền tại Ngân Trung Trình vừa mới trốn thời điểm, Đại Hoàng Cẩu đã dẫn đầu đuổi theo ra qua, ngăn tại Ngân Trung Trình trước người. Chó chết, tránh ra. Ngân Trung Trình không nói hai lời, lúc này đối Đại Hoàng Cẩu bổ nhất phủ, hiện đang chạy trối chết quan trọng, nếu như bị đằng sau vị kia sát tinh đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. 3. Đại Hoàng Cẩu há mồm phun ra một khỏa cự đại năng lượng màu vàng óng bóng, đồng thời, Yên Thần Vũ đánh ra một đạo băng màn, hướng về Ngân Trung Trình công kích ngăn cản mà đi. Ầm ầm, bạo liệt năng lượng bắt đầu lăn lộn, Ngân Trung Trình đi qua Đại Hoàng Cẩu như thế một trì hoãn, chạy trốn liền chậm nửa nhịp, lúc này, Giang Trần đã đuổi theo, nhìn thấy sát khí ngang dọc Giang Trần, khi nhìn đến Giang Trần trong tay kim mang lấp lóe phích lịch phủ, Ngân Trung Trình sắc mặt biến vô cùng khó coi, một cổ tử vong khí tức đem hắn cho bao phủ, toàn thân trên dưới đều là kinh dị. Giang Trần, đừng giết ta, thả ta một con đường sống, ta cam đoan về sau sẽ không lại tìm làm phiền ngươi. Ngân Trung Trình mở miệng cầu xin tha thứ, sát nhân giả người vĩnh viễn phải giết. Giang Trần một mặt lãnh khốc, giơ lên cao cao chiến phủ. Ngân Trung Trình, ngươi phải biết, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân thể, ngày đó tại Ngân Nguyệt Thành, ngươi liền không nên dây vào ta. Giang Trần lời nói trực tiếp cho Ngân Trung Trình phán tử hình, hắn tựa như là một cái địa ngục phán quan, để đều sẽ chết người nào liền phải chết. Ầm ầm, chiến phủ phát ra oanh minh thanh âm, lực bổ xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không được, Ngân Trung Trình phát ra rít lên một tiếng, hắn ra sức giơ tay lên bên trong rìu ngăn cản, lại cuối cùng vô pháp cải biến chính mình vận mệnh, chết thảm tại Giang Trần chiến phủ phía dưới. Liên tiếp chém giết bốn cái thiên đan cảnh cao thủ, phích lịch chiến pháp không ngừng thi triển, thật lớn như thế tiêu hao, liền xem như Giang Trần, cũng cảm giác được một chút mệt mỏi, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao quá độ, không thể không lấy ra mấy người nguyên đan đến khôi phục. Ngươi gia hỏa này, càng ngày càng biến thái, bốn cái thiên đan cảnh cao thủ đều bị ngươi giết, cái này nếu là truyền đi, không biết có thế hoảng sợ chết bao nhiêu người. Đại Hoàng Cẩu hoa chân múa tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây là chính bọn hắn muốn chết. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay trảo một cái, đem đánh rớt ba kiện chiến binh cho tóm vào trong tay, cất vào càn khôn giới, tiếp tục đi đường. Giang Trần huyết dực chấn động, tiếp tục hướng về Huyền Nhất Môn phương hướng bay đi, lần này cùng tứ đại thiên đan cảnh cao thủ nhất chiến, cũng làm cho hắn thật sự hiểu chính mình chiến lực, một trận chiến này, được ích lợi không nhỏ. Ngân Trung Trình có thể nói bi kịch, chính như Giang Trần nói như thế, tại Ngân Nguyệt Thành thời điểm, hắn liền không nên đi gây Giang Trần, không nên nhất tại hàng diễn ra mặt giải quyết ân oán về sau còn dây dưa không nghỉ, mới có hôm nay kết cục. Giang Trần dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn nói cho hắn biết một cái đạo lý, trên cái thế giới này có ít người là không thể gây, một khi gây, đại giới tuyệt đối là nặng nề. Huyền Nhất Môn, ở vào Tề Châu tận cùng phía Bắc, nơi này có được một mảnh cẩm tú sơn loan, một mảnh nguy nga sơn mạch. Trên núi thiên địa nguyên khí nồng đậm, lâu dài có sương mù màu trắng quanh quẩn, tràn ngập thần thánh cùng cao quý khí tức. Dãy núi này, tên là Huyền Nhất Sơn, Huyền Nhất Sơn bên trên, sơn phong cao thấp chập trùng, liên miên không ngừng. Nghe nói, năm đó Huyền Nhất Môn tổ tiên ở chỗ này phát hiện một đầu địa hạ linh mạch, liền đem này chiếm cứ, sáng tạo vĩnh thịnh không được suy Huyền Nhất Môn. Linh mạch, trừ có thể cung cấp thượng đẳng tu luyện hoàn cảnh, tụ lại thiên địa nguyên khí bên ngoài, vẫn là khí vận biểu tượng. Tề Châu tứ đại môn phái cũng là bởi vì chiếm cứ linh mạch, mới trường thịnh bất suy, bồi dưỡng được cái này đến cái khác thiên tài. Hai ngày về sau, giữa trưa, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thành công đi vào Huyền Nhất Môn, đáp xuống Huyền Nhất Sơn chân núi, thật xinh đẹp. Yên Thần Vũ nhìn qua phía trước vũ khí bốc hơi, non xanh nước biếc cảnh tượng, nhìn không được tán một tiếng, thật không tệ, thiên thời địa lợi đều rất tốt. Giang Trần gật gật đầu, cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn kiến thức xa xa muốn so Yên Thần Vũ nhiều hơn, như Huyền Nhất Môn dạng này tiểu môn phái, phóng tới Thần Châu Đại Lục, cấp đại đội khác đều treo không lên. Đi thôi, chúng ta bây giờ đã là Huyền Nhất Môn đệ tử, đi trước đưa tin. Giang Trần cười cười, nhanh chân hướng về Huyền Nhất Sơn bên trên đi đến. Người đến ngừng bước, Giang Trần vừa mới vừa đi tới giữa sườn núi, liền nghe đến hét lớn một tiếng, chợt, ba đạo thân thể mặt người trẻ tuổi mặc áo trắng một mặt ngạo mạn đi tới. Giang Trần ánh mắt rơi vào ba trên thân người, phát hiện ba người tu vi chẳng qua là khí hải cảnh mà thôi, hẳn là Huyền Nhất Môn ký danh đệ tử, thuộc về phía ngoài nhất thấp các đệ tử, nếu như là đạt tới nhân đan cảnh ngoại môn đệ tử, cũng không được lại ở chỗ này thủ sơn môn. Nhưng thân là Huyền Nhất Môn đệ tử, cho dù chỉ là phổ thông ký danh đệ tử, cũng đủ để tự ngạo, ký danh đệ tử bên trong không thiếu thiên tư bất phàm hạng người, không ít ngoại môn đệ tử thậm chí thiên đan cảnh nội môn đệ tử, đều là từ ký danh đệ tử từng bước một leo đi lên. Các ngươi là ai? Dám xông vào Huyền Nhất Môn, là muốn chết sao? Một tên mập vênh váo tự đắc nói ra, toàn thân trên dưới đều là cảm giác ưu việt. Giang Trần trực tiếp bị chọc cười, đại môn phái đệ tử quả nhiên là không giống nhau, lớn lối đều so người khác có khí thế. Giang Trần đang muốn báo lên chính mình danh hào, đã thấy một người đệ tử ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ thân thể bên trên qua lại dò xét, rực rỡ hào quang. Mỹ nữ, đến ta Huyền Nhất Môn làm gì phải làm sao a? Ca ca có thể giúp ngươi. Đệ tử kia đối Yên Thần Vũ hắc hắc cười không ngừng, lại không biết tự mình làm pháp đã phạm người nào đó cấm chế, quản tốt chính mình con mắt. Giang Trần trừng đệ tử kia liếc một chút, không chút khách khí nói ra, sau đó nhanh chân hướng về Huyền Nhất Sơn bên trên đi đến. Nếu như trước mắt đệ tử này không phải Huyền Nhất Môn đệ tử lời nói, chỉ bằng vừa rồi đối Yên Thần Vũ khinh nhờn, hiện tại đã là người chết. Cơ mờ nờ, tiểu tử này là ai vậy, lớn lối như thế, dám đến Huyền Nhất cửa Dương Oai. Tiểu tử dừng lại, ba người đại trừng mắt, nhanh chân ngăn tại Giang Trần trước người, cái kia mập mạp càng là lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, cái này không biết từ nơi nào đến tiểu tử, cũng dám đến Huyền Nhất Môn Dương Oai, quả thực là ăn gan hùng mật gấu, tránh ra cho ta. Giang Trần nhíu mày, hắn lúc đầu nghĩ đến cùng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa một số, nhưng ba người này biểu hiện để hắn không bình thường thất vọng. Mẹ, tiểu tử này phách lối hỏng, cái kia mập mạp mắng to một tiếng. Ba, bàn tử vừa dứt lời, một cái bàn tay như thiểm điện đập vào trên mặt hắn, nương theo lấy một tiếng thanh thúy cái tát thanh âm, bàn tử chừng 200 cân thân thể phổ thông ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Thật can đảm, dám ở Huyền Nhất Môn đánh người, quả thực là sống không kiên nhẫn. Một người khác gặp không biết từ nơi nào xuất hiện một thiếu niên, cũng dám tại Huyền Nhất Môn động thủ, lúc này, chỉ là, hắn hoang thoại mới nói một nửa, cũng bị một bàn tay hất tung ở mặt đất, cùng cái kia mập mạp cùng một cái hạ tràng. Lưu Hạ Tối Hậu người kia trực tiếp mắt trợn tròn, há to mồm nhìn lấy Giang Trần, một mặt không thể tin được, Giang Trần cường thế trực tiếp đem hắn cả mộng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chạy đến Huyền Nhất Môn động thủ đánh Huyền Nhất Môn đệ tử, cái này quá không ra gì. Ngươi chờ đó cho ta. Đệ tử kia kịp phản ứng, quay người hướng về Huyền Nhất Sơn bên trên lao vụt mà đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cạc cạc, tiểu tử này qua viện binh qua. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nghĩ không ra vừa tới Huyền Nhất Môn liền phát sinh dạng này sự tình, thật là khiến người ta thất vọng. Yên Thần Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, vừa vặn mượn cơ hội này lập uy, liền ở chỗ này chờ lấy, ta xem một chút hắn có thế không Trấn Nhất Vân cho dời ra ngoài. Giang Trần hai tay ôm ngực, khóe miệng dâng lên một tia cười nhạt, hắn hiện tại ngược lại không nóng nảy lên núi, hắn phải đợi người có người đến mời hắn đi lên. Không bao lâu, 7-8 người thân thể mặc đệ tử áo trắng khí thế hung hung từ trên núi đi xuống, mang người đầu tiên, trưởng cao to lực lưỡng, râu quai nón, bên cạnh hắn đi theo trước đó qua viện binh đệ tử, đều là khí hải cảnh ký danh đệ tử, không đủ đồ ăn a. Đại hoàng cẩu ngồi xổm ở một bên tảng đá xanh bên trên, thoải mái nhàn nhã lung lay cẩu vĩ ba, Lưu sư huynh, cũng là hắn, cũng là tiểu tử này, động thủ đánh người. Đệ tử kia dùng tay chỉ Giang Trần, này được xưng là Lưu sư huynh ký danh đệ tử một mặt hung ác, hắn đã thấy mặt đất nằm hai người, chợt nhìn hầm hầm Giang Trần. Cái này Lưu sư huynh hẳn là ký danh đệ tử bên trong so sánh có danh tiếng, tu vi đã đạt tới khí hải cảnh đỉnh phong, cùng nhau đi xuống cũng đều là ký danh đệ tử bên trong tiếng tăm lừng lẫy người. Tiểu tử, biết đây là địa phương nào sao? Lưu sư huynh đứng tại Giang Trần trước người, hung dữ nói ra, cút, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, cờ mờ nờ, Lưu sư huynh trong nháy mắt giận, chính mình hạng gì thân phận, tại ký danh đệ tử bên trong ai không kính ngưỡng chính mình ba phần, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, dám để cho mình cút, bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây chính là Huyền Nhất Môn địa bàn, ta nhìn ngươi là tìm. Ba, Lưu sư huynh ngoan thoại đồng dạng còn chưa nói hết thời cơ, lại bị một bàn tay hất tung ở mặt đất, người khác kinh ngạc, đều là một mặt không thể tin được, Lưu sư huynh thế nhưng là ký danh đệ tử bên trong người nổi bật, vậy mà cũng bị một bàn tay đánh ngã, thiếu niên này hảo lợi hại, không được tha cho bọn họ chấn kinh. Giang Trần một bước phóng ra, tiếp theo, ba ba ba ba, chấn động thanh thúy cái tát thanh âm giống như pháo trúc một dạng, xuống tới 7-8 người toàn bộ bị hất tung ở mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn, kêu trên thanh âm một mảnh. Còn lại này trước đó viện binh ký danh đệ tử còn đứng ở nơi đó, bất quá lần này hoàn toàn mắt trợn tròn, mặt đất nằm một mảnh đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, thiếu niên này quá ác, lên liền bạc tai, nơi này chính là Huyền Nhất Môn a. Tiếp tục bên trên đi mời người. Giang Trần cười nói, tốt, tốt, ngươi chờ. Đệ tử kia run run rẩy rẩy, lần nữa nhanh chân hướng về trên núi lao vụt mà đi, chỉ chốc lát, lại có ba đạo thân ảnh từ Huyền Nhất Sơn bên trên xuống tới, trừ bỏ viện binh đệ tử kia bên ngoài, còn có hai cái thanh niên. Hai người này liền càng thêm phách lối, mà lại bọn họ khí thế mạnh hơn, đều đã đạt tới nhân đan cảnh sơ kỳ, chính là Huyền Nhất Môn ngoại môn đệ tử. Tại Huyền Nhất Môn, ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử ở giữa chênh lệch, đó là ngày đêm khác biệt, liền giống với ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử chênh lệch một dạng, địa vị không thể so sánh nổi. Hoàng sư huynh, nhìn, cũng là tiểu tử kia, đánh chúng ta người. Này ký danh đệ tử lần nữa chỉ hướng Giang Trần. Này hai cái ngoại môn đệ tử nhìn thấy mặt đất nằm nhiều người như vậy, lửa giận cọ một chút liền lên đến. Này Hoàng sư huynh đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân quan sát tỉ mỉ, hắn muốn nhìn đến là ai lớn mật như thế. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến Huyền Nhất Môn đánh người, đây là một loại nghiêm trọng tìm đường chết hành vi, ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống cho bọn hắn xin lỗi. Này Hoàng sư huynh khí thế vô song, lên liền muốn Giang Trần quỳ xuống. Hai người này rõ ràng chỉ là trong ngoại môn đệ tử tiểu nhân vật, không có tham gia Toàn Dương Thành Tề Châu thi đấu, không phải vậy lời nói, gặp Giang Trần liền sẽ không như thế cường thế. Ngươi tên là gì? Giang Trần mở miệng hỏi. Thao, Hoàng sư huynh để ngươi quỳ xuống ngươi điếc sao? Một tên khác nhân đang cảnh đệ tử mắng to một tiếng, nâng bàn tay lên đối Giang Trần liền đập tới tới. Ba, lại là một tiếng thanh thúy cái tát, bất quá tiếp nhận người không phải Giang Trần, mà chính là này phách lối nhân đang cảnh đệ tử. Người kia bị Giang Trần một bàn tay làm té xuống đất, không được dãy dụa, lại đứng không dậy nổi. Tràng diện này liền rung động, này Hoàng sư huynh trừng to mắt, về phần này ký danh đệ tử trực tiếp dọa sợ, một bàn tay đánh ngã ký danh đệ tử cùng một bàn tay đánh ngã ngoại môn đệ tử, này hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm a, thiếu niên này đến lai lịch gì, quá mạnh đi. Ba, lại là một bạt tai, Giang Trần bàn tay rơi vào này Hoàng sư huynh trên mặt. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Hoàng sư huynh căn bản bao nhiêu không kịp, bị Giang Trần một bàn tay đánh nguyên địa chuyển ba vòng, bất quá Giang Trần cường độ khống chế tốt, cái này Hoàng sư huynh không có ngã xuống. Ngươi, ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ. Hoàng sư huynh quay người hướng về trên núi chạy như điên, thay thế trước đó này ký danh đệ tử trở thành viện binh, lưu lại này ký danh đệ tử trực tiếp ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn hy vọng Giang Trần cũng cho mình một bạt tai. Đem chính mình hất tung ở mặt đất tốt, bất quá Giang Trần không có đánh hắn, cái này với hắn mà nói, quả thực là một loại giày vò a, chỉ có thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Một chút thời gian, lại có hai bóng người từ trên núi đi xuống, một người chính là này Hoàng sư huynh, một cái khác, khí thế càng tăng mạnh hơn, trên thân tùy ý tản mát ra nhân đang cảnh hậu kỳ khí tức. Hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi vào giữa sườn núi. Cái kia nhân đang cảnh hậu kỳ đệ tử đầu tiên là nhìn xem ngổn ngang trên đất kêu trên người, chợt ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, khi thấy rõ Giang Trần tướng mạo, còn có bên cạnh xem kịch Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vương sư huynh, cũng là tiểu tử này, dám đến Huyền Nhất Môn dương oai, còn đánh chúng ta người, phế hắn, đánh hắn liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Này họ Hoàng đệ tử dùng tay chỉ Giang Trần, hung dữ nói ra, một mặt đắc ý. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhìn Giang Trần thảm trạng, cái này Vương sư huynh thế nhưng là trong ngoại môn đệ tử cường giả, nhất định có thể đem tên tiểu tử trước mắt này đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Ta phế đại gia ngươi, lão tử trước tiên đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Vương sư huynh trực tiếp giận, không nói hai lời, một bạt tai liền lắc tại này vàng họ đệ tử trên mặt. Cái gì? Đây là chuyện ra sao? Họ Hoàng trực tiếp bị đánh mộng, đây là thế nào? Vương sư huynh không phải đến giúp chính mình hả giận sao? Đánh như thế nào từ bản thân tới? Vương sư huynh, ngươi tại sao đánh ta? Họ Hoàng cảm thấy mình ngươi ủy khuất chết, lão tử đánh không chết ngươi, mắt chó cho ngươi đánh mù. Vương sư huynh ba lại là một bạt tai, sau đó đi lên đổ ập xuống cũng là một hồi đánh cho tê người, trong chớp mắt một cái tươi non đầu heo liền ra lò, coi là thật đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Họ Hoàng nằm trên mặt đất kêu rên, trực tiếp là lệ rơi đầy mặt a. Đây là thế nào nha, vì sao thụ thương tổng là mình, không đơn thuần là hắn, những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên đệ tử cũng đều mộng, không biết đây là chuyện ra sao, bất quá tiếp xuống bọn họ liền biết, chỉ gặp này Vương sư huynh khúng núng đi đến Giang Trần bên cạnh, sâu không người thi lễ, cười làm lành nói, Giang Trần sư huynh, tại hạ Vương Vận, mấy tên khốn kiếp này không biết Giang Trần sư huynh cùng Yên sư tỷ, còn mời Giang sư huynh không nên trách tội mới tốt, Cái gì? Giang Trần sư huynh. Yên sư tỷ, hắn là Giang Trần, mỹ nữ kia là Yên Thần Vũ. Phù phù, này một mực đứng ở nơi đó ký danh đệ tử chớp mắt, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, không biết là thật choáng vẫn là giả vờ ngất, này họ Hoàng càng là oa một tiếng khóc lên. Tề Châu thi đấu về sau, Huyền Nhất Môn người nào không biết Giang Trần đại danh, nghe được Giang Trần cái tên này, nguyên bản trên mặt đất kêu rên mọi người, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cái mặt như màu đất, hận không thể lại cho mình hai cái bạc tai. Cái gì gọi là có mắt không tròng, cái gì gọi là có mắt như mù, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, đây chính là điển hình tìm đường chết, bị đánh thua thiệt sao? Đáng đời, này họ Hoàng đệ tử trực tiếp rơi lệ mặt mũi tràn đầy, khóc ào ào, chính mình vừa rồi đều làm gì? Vậy mà tại Giang Trần sư huynh trước mặt phách lối, còn tuyên bố muốn đem Giang Trần sư huynh đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra, đây quả thực là đang tìm cái chết a. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía này đã hôn mê ký danh đệ tử, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, người này đã bị ngàn đao bầm thây, nếu như không phải cái này ký danh đệ tử qua mời bọn họ như thế nào hội đắc tội Giang Trần? Đây chính là Giang Trần a, một ngày này thời gian, Giang Trần sự tích đã tại Huyền Nhất cửa bị truyền xôn xao, Tề Châu thi đấu thứ nhất, làm chết Lăng Ngạo cùng Lệ Vô Song, cùng Nam Bắc triều định năm tiếp theo ước hẹn, tuy nhiên còn chưa từng gặp qua Giang Trần trận chân dung. Nhưng Giang Trần đã trở thành Huyền Nhất Môn không ít đệ tử thần tượng. Nãi nãi, chính mình vậy mà đắc tội chưa từng gặp mặt thần tượng, bị đánh thành đầu heo không có chút nào thua thiệt a. Chẳng những không lỗ, trong lòng mọi người thậm chí còn có chút may mắn chính mình là Huyền Nhất Môn đệ tử, may mắn Giang Trần thủ hạ lưu tình, bọn họ thế nhưng là nghe nói, Giang Trần thủ đoạn tàn nhẫn, ngay trước Nam Bắc Triều cùng Lương Tiêu mặt giết chết Lăng Ngạo cùng Lệ Vô Song, hôm nay đập vào Giang Trần. Nếu là một bàn tay bị phiến chết, căn bản tìm không thấy địa phương nói rõ lý lẽ qua, môn phái cũng sẽ không làm một cái ngoại môn đệ tử qua trừng phạt một cái tuyệt thế thiên tài. Các ngươi cái này từng cái hỗn đảng còn không qua đây cho Giang sư huynh xin lỗi, cảm tạ Giang sư huynh thủ hạ lưu tình. Vương Vận ánh mắt liếc nhìn một vòng, lớn tiếng quát lớn, cái này vừa nói, những đệ tử này nơi nào còn dám có nửa phần lãnh đạm, từng cái gian nan từ dưới đất bò dậy, bộ này hùng dạng cũng trách không được bọn họ. Thật sự là Giang Trần một bàn tay ra tay quá nặng, coi là thật đánh bọn hắn hành động đều có chút khó khăn. Một đoàn người bị đánh về sau còn muốn bò xin lỗi, theo nói là phi thường biệt khuất, nhưng hiện tại bọn hắn lại không có người nào cảm giác được biệt khuất. Chính như Vương Vận nói, bọn họ hẳn là cảm tạ Giang Trần thủ hạ lưu tình, như là dựa theo Giang Trần sư huynh dĩ vãng thủ đoạn, bọn họ hiện tại đã là vô số cổ thi thể. Được, Giang Trần tùy ý khoát khoát tay, nhanh chân hướng về Huyền Nhất trên núi đi đến. Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu theo sát về sau, nghênh ngang lên núi, Vương Vận lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, đối này hoàng họ đệ tử đổ ập xuống lại là một chầu thoá mạ, sau đó hấp tấp đuổi kịp Giang Trần cước bộ, này hoàng họ đệ tử đặt mông ngồi dưới đất, cả người thất hồn lạc phách, khắp khuôn mặt đầy ủy khuất a, quả nhiên là lão lệ chảy ngang, nghĩ đến tương lai mình tại Huyền Nhất Môn địa vị, hoàng họ đệ tử vừa khóc, mẹ, đắc tội Giang Trần, sau này tại Huyền Nhất Môn còn thế nào lăn lộn. Chính mình tuy nhiên cũng là ngoại môn đệ tử, nhưng địa vị cùng Giang Trần có thể so sánh sao? Giang Trần tuy nhiên ngày đầu tiên đến Huyền Nhất Môn, nhưng tại trong ngoại môn đệ tử địa vị, không kém chút nào Hàn Diễn. Hắn ai gia, hôm nay thủ sơn là ai? Hoàng họ đệ tử đối mọi người gào thét một tiếng, trong mắt sắp phun ra lửa, hắn gọi Hoàng Chính, lúc đầu tại Huyền Nhất Môn lăn lộn phong sinh thủy khởi, chuyện hôm nay tình, xem như đem hắn hoàn toàn cho hủy, Hoàng Sư Huynh, là ba người bọn hắn. Có người một chút tự vạch hôm nay thủ sơn ba cái ký danh đệ tử, bên trong một cái đã hôn mê, mặt khác hai cái gặp đầu mâu chỉ hướng mình, lúc này mặt như màu đất, hoảng sợ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoàng sư huynh, có lỗi với A, chúng ta cũng không biết hắn là Giang Trần A. Một người lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ đến vừa rồi chính mình còn mở miệng đùa giỡn Yên Thần Vũ, hết hy vọng đều có. Mẹ hắn, các ngươi con mắt trưởng trên mông sao? Liền Giang sư huynh đều nhận không ra. Làm sao thủ sơn, lão tử tiền đồ tự hủy ở ba người các ngươi hỗn đảng trên tay, Hoàng Chính chỗ thủng cũng là mắng to, đi lên một người một chân đem hai người đạp té xuống đất, hai người kêu rên không thôi, trong lòng nhịn không được muốn chửi mẹ, ngươi Hoàng Chính không phải cũng là nhìn không ra Giang Trần sao, ngươi nếu là nhìn ra, về phần chôn vùi chính mình tiền đồ sao, cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi mù mắt chó, cùng chúng ta có quan hệ gì a? Ngươi xem một chút người ta Vương Vận. Chỉ sợ trở về còn phải bị Giang sư huynh ngợi khen, sau này có Giang sư huynh bảo bọc, tại Huyền Nhất Môn đây còn không phải là đi ngang sao, cũng là bởi vì ba người bọn hắn hỗn đảng, để cho chúng ta đắc tội Giang sư huynh, chơi hắn môn, đúng, đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Tức hỗn hển mọi người thật giống như tìm tới một cái phát tiết miệng, ba cái kia thủ sơn đệ tử hoàn toàn trở thành mọi mũi tên chi, phanh phanh phanh, a a a, quá khốc liệt, đây chính là nhân tính a. Hôm nay thủ sơn ba người xem như ngược lại tám đời xui xẻo, bình thường thủ sơn cũng không có loại tình huống này, hết lần này tới lần khác hôm nay đụng phải Giang Trần lên núi, thảm nhất phải kể tới này đã hôn mê ký danh đệ tử, sinh sinh bị người từ hôn mê trạng thái cho đánh tỉnh, sau đó lại bị đánh ngất xỉu. Được đừng đánh, đánh chết bọn họ cũng vô dụng, Hoàng Chính mở miệng nói ra, tiếp tục đánh xuống, ba người liền bị tươi sống đánh chết, các huynh đệ, các ngươi sau này có còn muốn hay không tại Huyền Nhất Môn lăn lộn, Hoàng Chính mở miệng hỏi, đương nhiên muốn a, tiến vào Huyền Nhất Môn một mực là ta mộng tưởng, có người nói, Huyền Nhất Môn chính là Tề Châu tứ đại môn phái một trong, Huyền Nhất Môn, chẳng những là địa vị cùng thân phận biểu tượng, mà lại, ở chỗ này tu hành. Muốn so ở bên ngoài tu hành mạnh không biết bao nhiêu lần, Huyền Nhất vùng núi dưới có linh mạch, ở chỗ này, vô luận là thiên địa nguyên khí còn là tu luyện tư nguyên, đều không phải là bên ngoài có thể so sánh, ở đây đều là thật vất vả mới tiến vào Huyền Nhất môn, ai không muốn hảo hảo lẫn vào, tương lai có một cái tốt tiền đồ, hôm nay đắc tội Giang sư huynh, sau này còn lăn lộn cái rắm. Hoàng Chính nói một câu, nhìn lấy nằm trên mặt đất không ngừng kêu trên ba cái thủ sơn đệ tử, cố nén không có đi lên lại sửa hai cước. Vậy làm sao bây giờ a Hoàng sư huynh, ngươi cho chúng ta ra cái chiêu chứ sao? Có người nói, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, Giang Trần bắt lại Tề Châu thi đấu thứ nhất, chém giết phần thiên các Lăng Ngạo cùng thiên kiếm môn Lệ Vô Song, lại cùng Nam Bắc Triều định năm tiếp theo ước hẹn, dạng này khoáng thế kỳ tài, giống như Nam Bắc Triều, mấy ngàn năm còn không được tại cái này Tề Châu đại xuất hiện một cái, bây giờ Huyền Nhất môn, tất nhiên sẽ nhận môn phái cao tầng coi trọng, chỉ cần Giang Trần một câu. Bọn họ sau này cũng đừng lăn lộn, thậm chí, Giang Trần căn bản không được cần nói, hôm nay sự tình nếu là truyền đi, những người này lập tức trở thành công địch, trở thành đệ tử của hắn đối tượng công kích, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có làm người đập Giang Trần mông ngựa mà mỗi ngày tìm bọn họ để gây sự, muốn là như thế này lời nói, sau này làm đúng là không có cách nào lăn lộn, ta quay đầu tìm một cái Vương Vận sư huynh, để hắn dẫn tiếng, chúng ta cùng đi tìm Giang Trần sư huynh đội gai nhận tội, đến lúc đó, các ngươi một người ra điểm huyết, xuất ra chút nhân nguyên đan hoặc là chính mình cho rằng đáng tiền bảo bối, lấy Giang sư huynh thân phận, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt với chúng ta. Hoàng Chính nói ra, ta hiện đang hỏi ngươi môn, có hay không không muốn đi hoặc là không nguyện ý lấy tiền, có chuyện, hiện tại tự đứng ra, ai dám đứng ra? Người nào không nguyện ý a? Nếu là ra ít tiền tài liền có thể tiêu tai lời nói, bọn họ cầu còn không được đây, mà lại... Ở đây không ít đều là Tề Châu đại thế gia người, có thể đến Huyền Nhất môn tu luyện, trong nhà dù sao cũng hơi tử, ra điểm huyết cũng không quan tâm, chúng ta đều nguyện ý, Hoàng sư huynh, việc này tự giao cho ngươi, có người nói, tốt, đem cái này ba tên hỗn đảng cũng dơ lên, quay đầu lại hỏi bọn họ có nguyện ý hay không, Hoàng Chính tức giận trừng liếc một chút mặt đất ba người, nhưng hắn tối hậu quan đầu còn có thể nghĩ đến ba người, đủ để chứng minh Hoàng Chính người này hay là rất không tệ. Nếu như bọn họ qua tìm Giang Trần đội gai nhận tội không mang theo ba người lời nói, ba người sau này tại Huyền Nhất môn mới thật sự là hoàn toàn không có cách nào lăn lộn. Giang Trần ba người tại Vương Vận chỉ huy xuống, xuyên qua Huyền Nhất ngoài núi hạng, đi thẳng tới ngoại môn đệ tử ở chỗ đó phương. Huyền Nhất trong núi sơn phong đông đảo, liên miên chập trùng, từ bên ngoài ký danh đệ tử, đến ngoại môn đệ tử, lại đến nội bộ nội môn đệ tử, đều là có khu vực phân chia, mà lại, càng là hướng vào phía trong. Thiên địa nguyên khí thì càng hùng hậu, phân chia như vậy, không thể nghi ngờ là có thể đề cao đệ tử trong môn phái cạnh tranh tính. Giang sư huynh, đóng một vân sư huynh cố ý an bài qua, đã cho Giang sư huynh ở ngoại môn đặc biệt chuẩn bị ở lại cùng tu luyện địa phương, để vô luận người nào tiếp đãi Giang sư huynh, cũng không thể lãnh đạm, hôm nay có thể tự mình nghênh đón Giang sư huynh lên núi, là vô ta vận vinh hạnh a. Vương Vận mở miệng nói ra, Hàn Diễn đâu? Giang Trần hỏi. Hàng sư huynh sau khi trở về liền trực tiếp bế quan, hắn trước khi bế quan cố ý đã thông báo, hiện tại toàn bộ Huyền Nhất môn đều biết Giang sư huynh cùng Hàng sư huynh là hảo huynh đệ, nghe nói đóng một vân sư huynh sau khi trở về cũng bế quan, mà lại, quan sư huynh địa vị trong môn phái cao quý, ngày bình thường cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở ngoại môn, là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại, lần này tự mình đến đây ngoại môn an bài, cũng là vì Giang sư huynh, Vương Vận mở miệng nói ra, hắn lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, từ giờ trở đi, toàn bộ ngoại môn đệ tử, chỉ sợ đều sẽ lấy Giang Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, mọi người đều sùng bái cường giả, đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Giang Trần gật gật đầu, Hàn Diễn cùng Đóng Một Vân đồng thời bế quan cũng tại hắn đoán trước bên trong, Hàn Diễn cũng không cần nói, Cổ Thiên Ma muốn thức tỉnh, lần bế quan này về sau, trực tiếp liền có thể trùng kích thiên đan cảnh. Về phần Đóng Một Vân, lần này Tề Châu thi đấu bị Nam Bắc Triều một chiêu đánh bại, tâm lý khẳng định lần chịu đã kích, làm một cái tranh cường háo thắng người, là không cho phép chính mình một mực bị đã kích xuống dưới, cho nên, Đóng Một Vân lần bế quan này, hẳn là muốn nhất tâm trùng kích thần đan cảnh. A, người kia là ai a? Giống như không phải chúng ta Huyền Nhất môn nhân a, Vương Vận vậy mà đi theo phía sau hắn, nhìn rất lợi hại cung kính bộ dáng a. Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa thấy qua, một thiếu niên, vậy mà để Vương Vận sư huynh đều cúi đầu khom lưng, đoán chừng thân phận không tầm thường a. Ta biết, hắn là Giang Trần, hắn khẳng định là Giang Trần. Trên đường đi, gặp được không ít ngoại môn đệ tử, từng cái đối Vương Vận cử động không bình thường nghi hoặc, nhưng là rất nhanh tựu có người đoán được Giang Trần thân phận, một cái không có gặp qua thiếu niên, có thể làm cho nhân đan cảnh hậu kỳ Vương Vận cũng vì đó cúi đầu khom lưng người, chỉ sợ cũng chỉ có gần nhất danh tiếng chính thịnh Giang Trần, điểm này, rất dễ đoán đo. Lúc này, phía trước đâm đầu đi tới hai cái ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Giang Trần về sau, lúc này chào đón, Giang Trần sư huynh, ngươi sự tình làm xong, thật nhanh a, hoan nghênh Giang Trần sư huynh Huyền Nhất môn, sau này mong rằng Giang Trần sư huynh chỉ điểm nhiều hơn a. Hai người đối Giang Trần không mình hành lễ, lần này, Giang Trần thân phận bị hoàn toàn xác định, những nguyên bản đó không có tham gia Tề Châu thi đấu đệ tử, từng người trợn to hai mắt, đem Giang Trần từ đầu dò xét đến chân. Trời ạ, hắn cũng là Giang Trần, thật trẻ tuổi a, nhìn cũng chỉ có 15-16 tuổi a. Nghe nói hắn lấy nhân đan cảnh sơ kỳ tu vi giết Lăng Ngạo cùng Lệ Vô Song a, người này nhìn khuôn mặt thanh tú, tuấn lãng bất phàm, không nghĩ tới xuất thủ tàn nhẫn như vậy, nhỏ giọng một chút. Giang Trần sư huynh sau này thế nhưng là chúng ta ngoại môn người đứng đầu, hắn đã cùng Nam Bắc Triều định năm tiếp theo ước hẹn, nhất định thụ môn phái coi trọng. Hoa! Giang Trần sư huynh rất đẹp a, ta nếu là có thể trở thành hắn bạn gái tốt biết bao nhiêu a. Cút, cũng không nhìn một chút chính mình này đức hạnh, trừng to mắt ngó ngó Giang Trần bên người đi theo Tử Y nữ tử, cái kia hẳn là Yên Thần Vũ sư tả, nếu như Yên sư tỷ là thiên nga lời nói, ngươi liền gà rừng cũng không tính. Chỉ có dạng này nữ tử mới xứng với Giang sư huynh. Từng đợt tiếng nghị luận, những âm thanh này mặc dù là tự mình thảo luận, thanh âm cũng không lớn, nhưng Giang Trần thính lực tốt bao nhiêu, không sót một chữ nghe vào trong tai, nhịn không được cười lắc đầu, không nghĩ tới chính mình còn không có tiếng Huyền Nhất môn, danh khí liền đã cao như vậy. Rất rõ ràng, chính mình danh khí đều là ngày đó tham gia Tề Châu thi đấu ngoại môn đệ tử cho tuyên dương ra ngoài, Huyền Nhất môn cứ như vậy lớn, Tề Châu thi đấu chuyện lớn như vậy. Dùng không được một canh giờ, liền tối hạ đẳng tạp dịch đệ tử đều có thể biết được. Được được, cái kia để làm chi qua, Giang sư huynh một đường phong trần mệt mỏi, ta trước tiên mang Giang Trần ở chỗ. Sau này các ngươi về mặt tu luyện có cái gì không hiểu địa phương, Giang sư huynh hội chỉ điểm các ngươi. Vương Vận đối hai người phất phất tay, sau đó mang theo Giang Trần nhanh chân hướng về nội bộ đi đến. Dọc theo con đường này, gặp được không ít ngày đó tham gia Tề Châu thi đấu đệ tử. Từng cái nhìn thấy Giang Trần sau đều mừng rỡ lên chào hỏi, Huyền Nhất môn đệ tử có thể không có một cái nào là kẻ ngu, nịnh bợ Giang Trần chưa chắc có chỗ tốt gì, nhưng nhất định không có chỗ xấu. Không nói trước Giang Trần cùng Tiểu Ma Vương Hàn Diễn cùng Đóng Một Vân giao tình, vẻn vẹn Giang Trần thủ đoạn, cũng làm người ta không thể không kính trọng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi danh khí cao như vậy, liền lão tử Quan Huy đều cho che giấu đi, thật sự là làm càn. Đại Hoàng Cẩu không hài lòng nói ra. Không có việc gì đừng nói chuyện, Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, con chó này nếu là có thể tại Huyền Nhất trong môn thành thật một chút, hắn coi như thắp nhang cầu nguyện. Tiểu Cẩu Cẩu, nơi này là Huyền Nhất môn, ngươi cũng chớ làm loạn. Yên Thần Vũ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu chó nhắc nhở. Không bao lâu, tại Vương Vận chỉ huy xuống, mấy cái người tới ngoại môn đệ tử khu ký túc xá. Ngoại môn đệ tử khu ký túc xá tự xây dựng ở dãy núi ở giữa, từng dãy tinh xảo biệt viện cùng kiến trúc cổ xưa. Giang sư huynh, chúng ta ngoại môn khu túc xá, bình thường đều là lấy biệt viện hình thức tồn tại, kiến trúc địa điểm liên thông địa hạ linh mạch, bình thường là 6 người một cái túc xá, ở tại một cái khác trong nội viện, đạt tới nhân đang cảnh hậu kỳ đệ tử, có thể chính mình một tòa chính mình tinh xảo biệt viện, thẳng đến tấn thăng thiên đang cảnh chi sau tiến nhập nội môn. Vương Vận mở miệng nói ra, không biết ta với ai một cái túc xá. Giang Trần cười hỏi, Giang sư huynh thật sự là nói giỡn, ngươi tuy nhiên tu vi không có đạt tới nhân đan cảnh hậu kỳ, nhưng lấy thực lực ngươi, có thể quét ngang toàn bộ ngoại môn A. Đóng một vân sư huynh đã đặc biệt bàn giao, cho Giang sư huynh chuẩn bị, là toàn bộ ngoại môn bên trong tốt nhất ở lại chỗ. Vương Vận mang theo Giang Trần vòng qua khu ký túc xá, đi vào khu ký túc xá hậu phương, nơi này, xây dựng một tòa không bình thường tinh xảo biệt viện ở vào đỉnh núi, trực tiếp thoát ly khu ký túc xá, bốn phía non xanh nước biếc, còn có như tấm lụa thác nước, hoàn cảnh ưu mỹ, thiên địa nguyên khí nồng đậm, lại thêm thoát ly khu ký túc xá huyên náo, có thể nói là tốt nhất nơi tu luyện. Qua, nơi này thật xinh đẹp, Yên Thần Vũ đứng tại đỉnh núi, có thể đem trọn cái Huyền Nhất Sơn đô thu hết mắt, loại kia tầm mắt bao quát non sông cảm giác, để cho người ta không khỏi sinh ra tâm thần thanh thản cảm giác. Trong biệt viện hết thảy có ba kiện tinh xảo gian phòng, trừ Giang Trần cùng Yên Thần Vũ bên ngoài, tự liền Đại Hoàng Cẩu cũng có thể một mình hưởng thụ một gian, cái này đãi ngộ, ở ngoại môn có thể nói là độc nhất vô nhị. Đẩy cửa phòng ra, gian phòng bên trong bài trí rất đơn giản, trừ một cái giường bên ngoài, trong phòng chỗ phủ lên một cái kim sắc bồ đoàn. Giang sư huynh, cái này bồ đoàn có thể trực tiếp câu thông địa hạ linh mạch, ngồi ở trên đây tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Vương Vận giới thiệu nói, cái này bồ đoàn, là đóng một vân cố ý chuẩn bị cho Giang Trần, toàn bộ ngoại môn bên trong, trừ Hàng Diễn bên ngoài, cũng liền Giang Trần có thế có dạng này đãi ngộ. Ừm, không tệ, quan sư huynh thật sự là hữu tâm. Giang Trần gật đầu, tâm lý đối đóng một vân vẫn là vô cùng cảm kích, chuẩn bị cho mình ở lại chỗ, đó cũng là độc nhất vô nhị. Giang sư huynh đối với nơi này còn hài lòng à? Vương Vận cười nói, ừm, không tệ, Vương Vận, ngươi tu luyện là công pháp gì? Giang Trần nhìn về phía Vương Vận, Vương Vận đầu tiên là sững sờ, không biết Giang Trần vì sao đột nhiên hỏi từ bản thân công pháp tới. Giang sư huynh, ta tu luyện chính là Huyền Nhất Môn Phá Lãng Quyết, nhân cấp thượng phẩm công pháp, Vương Vận nói ra. Nói láo, ngươi tu luyện không phải Phá Lãng Quyết. Giang Trần tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng không nhìn Vương Vận, nhưng Vương Vận sắc mặt lại là đại biến, hắn đứng ở chỗ này liền khí tức đều không có bại lộ. Giang Trần lại có thể liếc một chút nhìn ra bản thân tu luyện công pháp, ta đến hỏi ngươi, gần đây tháng 3, mỗi đến lúc nửa đêm, quan nguyên huyệt phải chăng ẩn ẩn làm đau, thậm chí nói, mấy ngày gần đây nhất, đã là đau đớn khó nhịn. Giang Trần mở miệng hỏi, lần này, Vương Vận sắc mặt xoát một chút tự biến, hắn trừng to mắt nhìn về phía Giang Trần, dùng run rẩy ngữ khí nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết, hừ. Chính mình luyện công xảy ra sự cố, còn không nói thật. Lấy ngươi tình huống bây giờ, không ra hai tháng, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết, nói đi, ngươi đến tu luyện công pháp gì? Giang Trần lạnh hừ một tiếng, nếu như không phải Vương Vận hôm nay biểu hiện không tệ, hắn mới lười nhác chỉ điểm. Phù phù, nghe được không ra hai tháng liền phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, Vương Vận phù phù một tiếng quỳ gối Giang Trần trước người, cũng không dám lại có nửa điểm giấu giếm. Giang sư huynh thật sự là khoáng thế kỳ tài, liếc một chút liền nhìn ra ta triệu chứng, không sai. Phá Lãng Quyết chỉ là ta che giấu thủ đoạn, ta tu luyện là một môn địa cấp trung phẩm công pháp Âm Thạch Công, môn công pháp này là ta một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ngoài ý muốn đạt được, địa cấp công pháp A, không biết so với người cấp trân quý gấp bao nhiêu lần, ta không nhịn được dụ hoặc, tự tu luyện cái này Âm Thạch Công, nhưng môn công pháp này không bình thường tà môn, ta cũng không biết nơi nào xảy ra sự cố, 3 tháng trước quan nguyên huyệt bắt đầu cảm thấy đau đớn, biết mấy ngày gần đây nhất. Đã đạt tới đau đớn khó nhịn cấp độ, cầu Giang sư huynh cứu ta. Nếu như nói Vương Vận trước đó đối Giang Trần chỉ là e ngại lời nói, như vậy hiện tại, đơn giản đã coi Giang Trần là thành như thần tồn tại, vận chuyển Âm Thạch Công. Giang Trần từ tốn nói, đúng, Vương Vận không dám thất lễ, lúc này vận chuyển Âm Thạch Công, một cổ âm lãnh khí tức từ thể nội tràn ra, bên trong mang theo một tia tà khí. Giang Trần nhìn cẩn thận, Vương Vận tại vận chuyển Âm Thạch Công thời điểm, trong mắt có tà mang lấp lóe, đó là tẩu hỏa nhập ma điềm báo, dừng lại đi. Giang Trần ra hiệu Vương Vận đình chỉ, Âm Thạch Công bản thân chỉ là một môn thiên hướng về âm hàn thuộc tính công pháp, tuy nhiên không tính là chính phái, nhưng cũng không phải cái gì tà ác công pháp, nhưng ngươi lại đi lệch con đường, sinh sinh đem luyện thành một môn tà công, ngươi mới được Âm Thạch Công thời điểm, mỗi ngày đêm khuya cưỡng ép hấp thụ thiên âm khí, thậm chí qua hấp thu một số âm sát chi khí, loại tu luyện này Âm Thạch Công phương pháp xác thực có thể cho ngươi tu vi trong thời gian ngắn mang đến đại đề bạc, nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới hủy chính ngươi. Giang sư huynh đại thần, cầu Giang sư huynh cứu ta. Vương Vận phù phù phù phù cúng quyết dập đầu, chỉ cảm thấy Giang Trần là cao sơn ngưỡng chỉ một y hệt, chính mình chỉ bất quá vận chuyển một lần âm thạch công, đối phương vậy mà nhìn ra bản thân là tu luyện như thế nào, Vương Vận cảm thấy, mình tại Giang Trần trước mặt, thật giống như một cái người trong suốt một dạng, bất luận cái gì một chút xíu bí mật đều sẽ bị phát giác, trước mắt ngồi trên ghế thiếu niên, tại Vương Vận trong lòng đã không còn là một thiếu niên, mà chính là một cái không gì làm không được tiền bối cao nhân, dăm ba câu tựu để cho mình nhận biết mình luyện công tính nghiêm trọng, đứng lên mà nói, Giang Trần nói, Vương Vận đứng lên, cung cung kính kính đứng tại Giang Trần bên cạnh, giống như một cái làm chuyện bậy hài tử, ta nói qua, âm thạch công bản thân chỉ là một môn âm hàng thuộc tính công pháp, tuyệt đối không phải tà môn ngoại đạo, ngươi lúc trước tu luyện qua phá lãng quyết, tại cơ sở này bên trên tu luyện âm thạch công bản thân liền sẽ có nhất định xung đột, mà ngươi hết lần này tới lần khác lại lựa chọn không nên nhất lựa chọn tu luyện phương pháp, từ giờ trở đi, ngươi hoàn toàn từ bỏ phá lãng quyết, dựa theo trạng thái bình thường đi tu luyện âm thạch công, không muốn tận lực qua hấp thu âm khí. Giang Trần nói xong, như thiểm điện nhấn một ngón tay, công bằng, vừa vặn chút tại Vương Vận quan nguyên huyệt bên trên, Vương Vận chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tiến vào trong cơ thể mình, tại cổ nhiệt lưu này trùng kích phía dưới, quan nguyên huyệt cảm giác đau đớn, nhanh chóng biến mất, làm nhiệt lưu biến mất về sau, Vương Vận chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tinh thần, nguyên bản quan nguyên huyệt dị dạng cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, để cho mình hoàn toàn tìm về lúc trước trạng thái, dựa theo ta nói cho ngươi đi tu luyện âm thạch công. Buổi tối hôm nay, ngươi quan nguyên huyệt liền không lại đau đớn, lấy tư chất ngươi, nhiều nhất nửa năm, liền có thể tấn thăng thiên đan cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Giang Trần mở miệng nói ra, phù phù, Vương Vận phù phù một tiếng lại quỳ gối địa mặt đất, Giang sư huynh đại ân cứu mạng, Vương Vận không thể báo đáp, sau này Vương Vận cái mạng này, cũng là Giang sư huynh ngươi, chỉ cần Giang sư huynh một câu, vua ta vận lên núi đao xuống biển lửa, đều không được một chút nhíu mày. Vương Vận cảm thấy mình vận khí thật sự là nghịch thiên, giờ khắc này, hắn đối Giang Trần kính ngưỡng cùng lòng cảm kích, coi là thật tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, vận khí a vận khí, thật sự là rất vận khí, nếu như mình không được là đụng phải Giang Trần lời nói, chính mình khẳng định sẽ kéo dài như vậy tu luyện âm thạch công xuống dưới, thẳng đến tẩu hỏa nhập ma mà chết, xem ra người tốt có hảo báo, chính mình hôm nay tại Giang sư huynh trước mặt biểu hiện không tệ, may mắn đạt được Giang Trần sư huynh chỉ điểm. Chẳng những giữ được tính mạng, sau này tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Duy nhất để Vương Vận nghi hoặc là, Giang Trần tuổi còn trẻ như thế, vì sao có như thế năng lực, liếc một chút liền có thể nhìn ra bản thân vấn đề, thật sự là để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá cuối cùng Vương Vận đem cái này quy công cho thiên tài, trên cái thế giới này, có rất nhiều sự tình rất nhiều người đều là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán. Đứng lên đi, nơi này rất không tệ, ta rất hài lòng. Ta chỉ điểm ngươi là ngươi nên được, Giang Trần nói, hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra thượng vị giả khí tức, loại kia ung dung khí độ, rất dễ dàng để cho người ta tin phục, tiên nhân ngươi cái kỹ khô, tiểu tử này đến quái vật gì, đại hoàng cẩu nói thầm, hắn đi theo Giang Trần bên người, phát hiện Giang Trần thật sự là càng ngày càng thần bí, đa tạ Giang Trần sư huynh, Vương Vận từ dưới đất đứng lên, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy lòng cảm kích, ừm, ngươi đi xuống đi. Sau này trong môn phái có chuyện gì nhớ kỹ đến cho ta biết, Giang Trần nói, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Giang sư huynh cùng Yên sư tỷ nghỉ ngơi. Vương Vận ôm một cái quyền quay người rời đi, gia hỏa này là nhảy lên ba nhảy từ dưới đỉnh núi đến, từ khi đạt được âm thạch công về sau, đây là Vương Vận vui vẻ nhất thời khắc. Đại hoàng cẩu gật gù đắc ý, hướng về ngoài biệt viện chậm rãi đi đến, dừng lại, đại hoàng, ngươi làm gì đi, Giang Trần nhắm lại hai mắt, tùy tiện đi dạo, nơi này rất buồn bực. Đại hoàng cẩu nhe răng, không được, ngay ở chỗ này ở lại, này đều không cho qua. Giang Trần quát lớn, nếu là thả con chó này ra ngoài, chỉ sợ dùng không bao lâu, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều muốn gà bay chó chạy. Thao, lão tử là đi xem một chút cái này Huyền Nhất Môn có cái gì bảo bối. Đại hoàng cẩu một mặt không hài lòng, lời như vậy, càng thêm không thể để cho ngươi ra ngoài, ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi ở bên cạnh ta, sau này ta qua đâu, ngươi liền đi đâu. Giang Trần nói. Con chó này tìm kiếm bảo bối năng lực tuyệt đối là nhất lưu, Huyền Nhất Môn làm Tề Châu tứ đại môn phái một trong, bảo bối tự nhiên không ít, nếu là đem con chó này thả ra, cho Huyền Nhất Môn mang đến tổn thất, sau này mình còn cần hay không ở chỗ này lăn lộn. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, dám hạn chế lão tử tự do, nãi nãi, đột nhiên có chút buồn ngủ, ngủ một giấc lại nói, đại hoàng cẩu buồn bực không thôi, nổi giận đùng đùng hướng về một cái phòng đi đến. Giang Trần rõ ràng nhìn thấy đại hoàng cẩu đi vào phòng trong nháy mắt, trên người có kim quang lấp lóe, con chó này sẽ không lại phải tấn cấp A, ngũ đều có thể tấn cấp, thật sự là kỳ hoa. Giang Trần còn nhớ rõ, lần trước đại hoàng cẩu tấn cấp, tựu là thông qua ngũ, vừa mới hắn cảm nhận được đại hoàng cẩu trên thân nguyên lực sao động, thật là muốn tấn cấp dấu hiệu. Giang Trần thán một tiếng, giống như đại hoàng cẩu dạng này thần thú hậu nhân, bản thân liền có thường nhân khó mà bằng được ưu thế. Người xưa nay không biết đại hoàng cẩu hội lúc nào tấn cấp, hội dùng phương thức gì tấn cấp, không biết hắn lúc nào liền cảm thấy tỉnh một môn cường hãn thiên phú thần thông. Tiểu Vũ, đi theo ta có phải hay không cảm thấy đặc biệt vất vả? Giang Trần bắt lấy Yên Thần Vũ Ngọc Thủ, ôm nhu nói, từ rời đi Xích Thành đến bây giờ, Yên Thần Vũ đi theo chính mình một mực là phong trần mệt mỏi, kinh lịch liên tục không ngừng chiến đấu cùng giết hại, một mực không khí khẩn trương để cho mình đối Yên Thần Vũ chiếu cố có chút thiếu, không khổ cực, chỉ muốn đi theo Giang Trần ca ca, Tiểu Vũ tự không sợ, mà lại, Giang Trần ca ca để ta gặp được một loại khác hoàn toàn không dám tưởng tượng sinh hoạt, tốt kích thích nha. Yên Thần Vũ nghịch ngợm cười một tiếng, dạng này sinh hoạt thật là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nếu như không được là theo chân Giang Trần, coi như giác tỉnh cửu âm huyền mạch, nàng chỉ sợ cũng chỉ là tại Xích Thành làm một cái tiểu công chúa. Tiểu Vũ, Giang Trần ca ca muốn đi một đầu không giống bình thường đường, sau này dạng này ngày còn sẽ có rất nhiều, ngươi trời sinh cửu âm huyền mạch, tương lai cũng sẽ không bình thường, hảo hảo tu luyện, chờ ta đi đến chính mình đường, tự cưới ngươi về nhà chồng. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn muốn đi đường, chỉ cần chính hắn rõ ràng, đây là một đầu nhất định giết hại cùng nhiệt huyết đường, hắn trọng sinh muốn làm chuyện thứ nhất, chính là muốn một lần nữa trở lại chính mình đỉnh phong, bước vào truyền thuyết kia bên trong tiên giới. Kiếp trước, hắn hao phí thánh huyết phá vỡ tiên giới đại môn, chính mình lại vô duyên tiên giới, đây là hắn lớn nhất tiếc nuối, bây giờ có đền bù tiếc nuối thời cơ, Giang Trần làm sao có thể bỏ lỡ. Đương nhiên, bây giờ nói tiên giới còn hơi sớm, trọng sinh hoàn toàn cũng là bắt đầu lại từ đầu, chớ nói tiên giới, liền xem như xa xôi thần châu đại lục, còn không biết khi nào có thể lại đạp vào. Từng, Yên Thần Vũ trên mặt ngượng ngùng, từ khi Giang Trần trợ giúp chính mình thức tỉnh cửu âm huyền mạch khi đó lên, Yên Thần Vũ liền đã đem mình làm Giang Trần người, bây giờ nghe được Giang Trần muốn cưới chính mình về nhà chồng, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi hoan hỷ. Tiểu Vũ, ngươi vạn niên hàng tinh luyện hóa bao nhiêu? Giang Trần hỏi. Đã luyện hóa 1/3. Ta đang chuẩn bị bế quan toàn lực luyện hóa vạn niên hàng tinh, tranh thủ sớm ngày trùng kích nhân đan cảnh hậu kỳ, Yên Thần Vũ nói ra. Cũng tốt, Huyền Nhất Môn điều kiện tu luyện coi như không tệ, sau này không có việc gì ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, Giang Trần ân cần nói, đồng thời cũng giật mình trời sinh thần thể tấn cấp tốc độ. Yên Thần Vũ từ khi thức tỉnh cửu âm huyền mạch về sau, tu luyện tốc độ chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, bây giờ càng là muốn nhờ vạn niên hàng tinh trùng kích nhân đan cảnh hậu kỳ. Dạng này tốc độ, bình thường người chỉ có theo không kịp cùng xấu hổ phần. Đại hoàng cẩu đi ngủ, Yên Thần Vũ tiến vào một căn phòng khác bế quan, Giang Trần một người ngồi tại biệt viện bên cạnh cái bàn đá một bên, cả người khí định thần nhàn, hưởng thụ lấy sơn thủy ở giữa này một cổ khí lạnh lẽo hơi thở, linh hồn chi lực cùng thần niệm không ngừng tại trong biệt viện phiêu đảng, cảm thụ thiên nhiên tồn tại. Một cái tu sĩ, vẻn vẹn tu luyện là còn thiếu rất nhiều, con đường tu hành, cảm ngộ mới là trọng yếu nhất. Nhân đan cảnh chẳng qua là cơ sở cảnh giới một trong, còn xa xa vô pháp thể hiện cảm ngộ tầm quan trọng, một khi siêu việt chiến linh cảnh, đạt tới càng cao tầng thứ chiến vương, lĩnh ngộ tự lộ ra phá lệ trọng yếu, chiến vương cảnh giới, chưởng khống không gian pháp tắc, cao cao tại thượng, xa không phải hắn cảnh giới có thể so sánh. Lúc chạng vạng tối, Vương Vận qua mà quay lại, cùng hắn cùng nhau đến đây, còn có Hoàng Chính một hàng mười mấy người. Bên trong còn bao gồm ba cái kia bị mọi người cùng đánh mặt mũi bầm dập thủ sơn đệ tử. Vương Vận, đây là ý gì? Giang Trần phiết liếc một chút mọi người, nhàn nhạt hỏi. Mấy người các ngươi hỗn đảng, còn không mau mau cho Giang Sư Huynh chịu nhận lỗi. Vương Vận đối Hoàng Chính mấy người quát lớn một tiếng. Giang Sư Huynh, ta đợi có mắt không trồng, mạo phạm Giang Sư Huynh uy nghiêm, còn hy vọng Giang Sư Huynh không muốn chấp nhặt với chúng ta. Hoàng Chính đối Giang Trần sâu không người thi lễ. Đúng vậy a Giang Sư Huynh. Đều tại chúng ta có mắt không trồng, không biết Thái Sơn, còn mời Giang Sư Huynh đại nhân đại lượng, không muốn nhớ nhung trong lòng, đều là chúng ta sai, xin Giang Sư Huynh trách phạt. Tất cả mọi người từng cái mở miệng tỏ thái độ, thủ sơn ba cái kia mặt mũi bầm dập, càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ào ào, ủy khuất a, rất mẹ hắn ủy khuất. Thấy thế, Giang Trần cũng không nhịn được cười, chuyện này chính mình căn bản không có để ở trong lòng, những người này ngược lại đứng ngồi không yên đứng lên. Chủ động đến đây xin lỗi, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, dù sao mình hiện tại danh tiếng lớn, cùng Nam Bắc triều định năm tiếp theo ước hẹn về sau, chính mình không thể nghi ngờ trở thành Huyền Nhất Môn đại biểu, những người này mạo phạm chính mình, sau này còn không phải bị chính mình phan khi dễ chết. Giang sư huynh, những này là bọn họ hiếu kính ngươi, ta xem một chút, tổng cộng là 3.000 khỏa nhân nguyên đan. Vương Vận đưa tay xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa tới Giang Trần trước mặt. 3.000 khỏa nhân nguyên đan, đối với Giang Trần tới nói không tính là gì, nhưng đối với những người trước mắt này tới nói, thế nhưng là một khoản tiền lớn a. Riêng là những ký danh đệ tử đó, tử vốn là lạnh nhạt, cái này 3.000 khỏa nhân nguyên đan, chỉ sợ là những người trước mắt này toàn bộ gia sản. Bởi vậy có thể thấy được những người này đến đây thỉnh tội thành ý, vẫn là rất đậm, chuyện khi trước ta cũng không có để ở trong lòng, các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, về phần những người này nguyên đan, ta xem các ngươi từng cái cũng không giàu có, vẫn là riêng phần mình lấy về đi. Giang Trần cười nói, Giang sư huynh, những người này nguyên đan ngươi vẫn là thu cất đi, không phải vậy lời nói, trong lòng bọn họ sẽ không an tâm. Vương Vận nói ra, đúng vậy a Giang sư huynh, đây đã là chúng ta toàn bộ gia sản. Nếu như ngươi ngại ít, ta Hoàng Chính nghĩ biện pháp lại đi làm. Hoàng Chính mở miệng nói ra. Giang Trần cười cười, biết những người này hiểu lầm, lúc này một thanh tiếp nhận túi trữ vật, tốt, những người này nguyên đang ta nhận lấy, ngươi tên là gì? Giang Trần nhìn về phía Hoàng Chính, tại hạ Hoàng Chính. Hoàng Chính vội vàng nói, ngươi qua đây. Giang Trần phất phất tay, Hoàng Chính không dám thất lễ, đi nhanh lên đến Giang Trần phụ cận. Hoàng Chính, các ngươi cũng đã nghe qua tay ta đoạn, không sai. Lần này Tề Châu thi đấu ta hết thảy chiến 3 trận, giết 3 người, bên trong bao quát Lăng Ngạo cùng Lệ Vô Song, ta Giang Trần đối với địch nhân, thủ đoạn độc ác, tuyệt bất dung tình, nhưng đối với mình người ta có thể không phải như vậy, hôm nay sự tình cũng không trách ngươi được bọn họ, dù sao các ngươi sớm cũng không biết ta, những người này nguyên đang xem như ta một điểm tâm ý, cầm đi cho các huynh đệ phân đi. Giang Trần đem túi trữ vật đưa tới Hoàng Chính trong ngực, hắn đã thấy những người này thành ý, mà lại. Hắn đối Huyền Nhất Môn ấn giống như rất tốt, những người này nguyên đang đối với mình không tính là gì, nhưng đối với bọn hắn, lại quá trọng yếu. Giang sư huynh, cái này, Hoàng Chính trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Trần hội nhẹ nhàng như vậy tha thứ bọn họ, còn đem nhân nguyên đang còn cho bọn hắn. Giang sư huynh trạch tâm nhân hậu, các ngươi còn không mau một chút cảm tạ Giang sư huynh đại ân đại đức, sau này muốn toàn tâm toàn ý vì Giang sư huynh làm việc. Vương Vận mở miệng nói ra, mọi người từng cái cảm động ào ào, ám đạo chính mình trước đó đối Giang sư huynh ý nghĩ có sai, nguyên lai Giang sư huynh đối với mình người thống khoái như vậy, quan trọng hơn là, Giang sư huynh coi bọn họ là thành người một nhà a. Vừa tới Huyền Nhất Môn, Giang Trần thứ nhất muốn làm, tự nhiên là thu nạp nhân tâm, một thế này, Giang Trần một dạng muốn để chúng sinh ngưỡng vọng, lại không hề lựa chọn làm người cô đơn, đã đến Huyền Nhất Môn. Hắn tự muốn dẫn dắt Huyền Nhất Môn có càng đại thành hơn trưởng, vẻn vẹn Tề Châu là còn thiếu rất nhiều, mà Giang Trần hôm nay cách làm, không thể nghi ngờ hoàn toàn thu nạp những người này tâm, Vương Vận đã đối với hắn khăng khăng một mực, mà lại, giống như Vương Vận loại này tại Huyền Nhất Môn lăn lộn phong sinh thủy khởi, hắn quy thuận, trên cơ bản có thể đại biểu toàn bộ ngoại môn. Về phần Hoàng Chính mấy người, giờ phút này trừ mang ơn bên ngoài, tâm lý cũng là đối Giang Trần tràn đầy kính ý. Muốn cải biến đối một cái nhìn cá nhân là rất lợi hại khó khăn, riêng là từ e ngại đến kính trọng. Được, các ngươi lui ra đi, chuyện này sau này không cần nhắc lại. Giang Trần phất phất tay, mọi người lần nữa đối Giang Trần không người thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dưới núi, thật sự là không nghĩ tới, danh xưng thủ đoạn độc ác Giang Trần sư huynh cứ như vậy tha thứ chúng ta, liền nhân nguyên đan đều không có muốn chúng ta. Ngươi biết cái gì, Giang sư huynh là nhân vật nào? Chút người này nguyên đang người ta căn bản bất nhìn ở trong mắt, mà lại, Giang sư huynh đau lòng chúng ta, biết những đan dược này đối với chúng ta tác dụng lớn đến bao nhiêu. Từ hôm nay nhìn, Giang sư huynh đối với địch nhân cùng đối với mình người hoàn toàn không giống, từ nay về sau, ta muốn một lòng vì Giang sư huynh làm việc, chỉ cần Giang sư huynh phân phó, ta tuyệt không nói một chữ không. Mọi người thổn thức không thôi, hoàn toàn cải biến đối Giang Trần quan điểm, sau này hảo hảo vì Giang sư huynh làm việc, chỗ tốt thiếu bất. Vương Vận mở miệng nói ra, hắn hôm nay đạt được chỗ tốt, là bao nhiêu tài phú đều không đổi được, phải biết, bao nhiêu tài phú đều mua không trở về tánh mạng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Huyền Nhất Sơn bên ngoài một tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, chợt, quát to một tiếng xoay quanh tại Huyền Nhất trên cửa khoảng không, thật lâu không rời. Giang Trần, cút ra đây cho ta, cút ra đây, đi ra, đến, hồi âm đung đưa, khiến cho nguyên bản ở vào yên tĩnh bên trong Huyền Nhất Môn trực tiếp sôi trào. Mẹ hắn, đây là ai a phách lối như vậy, dám chạy đến Huyền Nhất Môn trước sơn môn kêu gào gian trần sư huynh, thật sự là không biết sống chết, đi, đi ra xem một chút, xem ai to gan như vậy lượng. Lần lượt từng bóng người đi vào Huyền Nhất ngoài cửa hạng, tất cả mọi người liền thấy, một người mặc hoàng bào thanh niên lăng không đứng ở trên không trung, tóc đen tung bay, một cổ mãnh liệt sát khí không che giấu chút nào, thanh niên trước ngực thêu lên đoản kiếm, rõ ràng là Thiên Kiếm Môn người, Thiên Kiếm Môn người, mẹ, Thiên Kiếm Môn người đều đánh tới Huyền Nhất Môn trước sơn môn, đây không phải muốn chết sao, cờ mờ nờ, khi dễ ta Huyền Nhất Môn không người sao. Tùy tiện đi ra hai cái nội môn sư huynh, đều để hắn chết không toàn thây, ta biết hắn, hắn gọi Lệ Vô Lăng, là Lệ Vô Song đệ đệ, người này thiên phú thường thường, kém xa ca ca hắn Lệ Vô Song, vốn là Thiên Kiếm Môn ngoại môn đệ tử, không nghĩ tới vậy mà tấn thăng đến thiên đan cảnh, hắn tìm đến Giang sư huynh, xem ra là muốn vì ca ca báo thù, có người nhận ra người, nhất thời gây nên một trận sao động, Lệ Vô Lăng tuy nhiên cũng là Thiên Kiếm Môn ngoại môn thiên tài, nhưng thiên tư kém xa ca ca Lệ Vô Song. Nhưng hôm nay Lệ Vô Lăng đánh tới cửa, cũng đã là thiên đan cảnh tu vi, để cho người ta rất là nghi hoặc, Giang Trần, cút ra đây, Lệ Vô Lăng thanh thế cuồn cuộn, vô cùng phách lối, cả người sát khí ngút trời, nói rõ muốn giết Giang Trần vì ca ca của mình báo thù, người này dám một người xông xáo Huyền Nhất Môn, vẻn vẹn phần này đảm lượng, cũng đủ làm cho người khâm phục, nãi nãi, cháu trai này làm sao lớn lối như thế, khi dễ ta Huyền Nhất Môn không người sao. Hoàng Chính cũng tới đến Huyền Nhất Sơn bên ngoài, rất là tức giận nói ra, Hoàng Sư Huynh, muốn hay không qua thông tri Giang Sư Huynh, một người đệ tử hỏi, bọn họ hiện tại lấy Giang Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ Lệ Vô Lăng đánh tới cửa, bọn họ đến trước tiên hướng Giang Trần bẩm báo, thông tri cái rắm, động tĩnh lớn như vậy, còn cần thông tri sao? Giang Sư Huynh cũng không phải kẻ điếc, Hoàng Chính trừng người kia liếc một chút, Huyền Nhất trong môn. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Giang Trần Hoắc mở to mắt, mi đầu hơi hơi nhíu lên, lúc này, hai ba đạo thân ảnh từ trên không bay qua, nhanh chóng hướng về ngoài sơn môn mà đi, chính là Huyền Nhất Môn nội môn đệ tử, người nào đến ta Huyền Nhất Môn dương oai, nương theo lấy hét lớn một tiếng, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện đến sơn môn bên ngoài, ba người này bên trong, đi đầu một vị, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, trên thân tùy ý tản mát ra khí tức đều bị người kính sợ. Hai người khác khí tức tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng là thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ. Mau nhìn, là nội môn Đoạn Ly Sư Huynh. Đoạn Ly Sư Huynh đã là thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, ngày bình thường rất ít ra mặt. Cái này Lệ Vô Lăng gan dám chạy đến Huyền Nhất ngoài cửa dương oai. Nếu như không cho hắn chút giáo húng lời nói, ta Huyền Nhất môn chẳng phải là muốn thành vì một chuyện cười. Đoạn Ly Sư Huynh tự mình xuất thủ, một chiêu liền có thể đem Lệ Vô Lăng cho diệt, không sai. Cái này Lệ Vô Lăng đơn giản cũng là đến tìm cái chết. Đoạn Ly xuất hiện, nhất thời gây nên một trận sao động, bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử, tại ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử trong mắt, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Để Giang Trần cút ra đây, ta muốn khiêu chiến hắn. Lệ Vô Lăng tóc đen khoa trương, nói không nên lời cuồng vọng, hừ. Giang Trần sư đệ bất tại Huyền Nhất Môn, Đoạn Ly lạnh hừ một tiếng, rất rõ ràng. Giang Trần danh tiếng tại Huyền Nhất Môn tất cả mọi người biết được, hắn Đoạn Ly cũng không ngoại lệ, cái này cũng không kỳ lạ, Giang Trần tại Tề Châu thi đấu bên trên biểu hiện muốn cho người không biết đều không được, mà lại, Giang Trần là đóng một vân tự mình coi trọng nhân vật, ai không chú ý, Đoàn Sư Huynh, Giang Trần Sư Huynh hôm qua đã đi tới Huyền Nhất Môn, Vương Vận cũng là trước tiên đuổi ra, mở miệng đối Đoạn Ly nói ra, ồ, Đoạn Ly khẽ di một tiếng, sau đó lại là hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi hẳn là Lệ Vô Song đệ đệ a, tư chất ngươi thường thường, đã vậy còn quá nhanh tấn thăng thiên đan cảnh, quả thực để cho ta ngoài ý muốn, bất quá, ngươi lấy thiên đan cảnh tu vi, tới khiêu chiến nhân đan cảnh Giang Trần, không cảm thấy mất mặt sao? Đoạn Ly ánh mắt rơi vào Lệ Vô Lăng trên thân, hắn đã từng thấy qua Lệ Vô Lăng, nhưng đối ấn tượng cũng không sâu khắc, lấy Đoạn Ly thiên đan cảnh trung kỳ tu vi cùng thân phận, đừng nói là Lệ Vô Lăng. Liền xem như ca ca hắn Lệ Vô Song, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Bớt nói nhiều lời, ta hôm nay chính là muốn cho ca ca ta báo thù, Giang Trần nếu là có loại lời nói, tự cút ra đây đánh với ta một trận. Lệ Vô Song giống như một người điên một dạng, tại Huyền Nhất Môn ngoài sơn môn lớn tiếng gào thét, thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Nhất Môn. Mẹ con chim, gia hỏa này coi mình là ai vậy, chạy đến ta Huyền Nhất cửa giết người còn như thế ngưu bức, gia hỏa này đơn giản là không biết xấu hổ a. Lấy thiên đan cảnh tu vi khiêu chiến Giang sư huynh, còn khí thế hung hung chạy đến Huyền Nhất Môn, não tử bị lừa đá đi. Không ít người chửi ầm lên, ngươi nhà nói thẳng tới giết người báo thù chẳng phải xong, còn tới khiêu chiến. Lệ Vô Lăng, ngươi một cái vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh thiên kiếm môn tiểu thí liền lớn lối như thế, khi dễ ta Huyền Nhất môn không người sao, ngươi muốn khiêu chiến, lão tử cũng chiến ngươi. Đoạn Ly bên cạnh một cái nội môn đệ tử sinh cao to lực lưỡng, xem xét cũng là tính khí nóng nảy hạng người, lúc này quát một tiếng, liền muốn đối Lệ Vô Lăng lao ra, ta không đánh với ngươi, ta hôm nay mục đích là gian trần. Lệ Vô Lăng nhìn đệ tử kia liếc một chút, không có chút nào muốn động thủ dấu hiệu, xem ra hắn hôm nay tới đây Huyền Nhất môn đặt quyết tâm, chỉ tìm gian trần một người. Gian trần, ngươi nếu là cái nam nhân, tự cút ra đây cho ta. Lệ Vô Lăng tiếp tục hét lớn, muốn chết. Huyền Nhất môn này nội môn đệ tử giận dữ, cái này Lệ Vô Lăng cũng dám khinh thường mình, còn tại Huyền Nhất ngoài cửa không ngừng phách lối ồn ào, nếu là không cho hắn chút giáo huấn, Huyền Nhất mặt tiền mặt ở đâu? Ngay tại đệ tử kia muốn động thủ thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ Huyền Nhất trong môn vang lên, tiếp theo, tất cả mọi người liền thấy, một đạo huyết ảnh tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên không, huyết dực dập dần, không phải Giang Trần vẫn là người nào, là Giang Sư Huynh. Qua. Hắn vậy mà thật biết bay a, này một đôi huyết dực thái thần dị, quá tuấn tú, nhưng đang cảnh liền có thể phi hành, thật là khiến người ta hâm mộ a. Hắn cũng là bắt lại Tề Châu thi đấu gian trần sư huynh a, thật sự là quá tuấn tú, bất quá, hắn lúc này đi ra, không phải là thật phải tiếp nhận Lệ Vô Lăng khiêu chiến đi. Gian Trần vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm, tự liền Đoạn Ly ba cái nội môn đệ tử ánh mắt cũng rơi vào Gian Trần trên thân. Tề Châu thi đấu về sau, Giang Trần đã trở thành như sấm bên tai đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung, khí độ bất phàm, quả nhiên là rồng trong loài người, trách không được đóng một vân sư huynh đối với hắn đánh giá cao như thế. Đoạn Ly gật gật đầu, ngươi chính là Giang Trần. Lệ Vô Lăng ánh mắt còn như dao rơi vào Giang Trần trên thân, toàn thân trên dưới sát ý lăn lộn, không sai, ngươi là người phương nào? Giang Trần hỏi, ta gọi Lệ Vô Lăng, Lệ Vô Song là ca ca của ta, ngươi giết ca ca ta. Ta muốn khiêu chiến ngươi, vì ca ca ta báo thù. Lệ Vô Lăng hét lớn, Giang Trần giật mình, khó trách người này nhất tâm muốn giết mình, thậm chí không để ý nguy hiểm tính mạng chạy đến Huyền Nhất môn tìm chính mình, nguyên lai là vì ca ca của mình báo thù. Giang Trần, ngươi muốn có loại, tự cùng ta sinh tử nhất chiến. Lệ Vô Lăng thanh sắc câu lệ, Giang sư đệ, không muốn chấp nhặt với hắn, người này giao cho chúng ta xử lý liền tốt. Đoạn Ly mở miệng nói ra, không cần, ta tiếp nhận hắn khiêu chiến. Giang Trần đối Đoạn Ly cười một tiếng, đáp ứng Lệ Vô Lăng khiêu chiến. Cái gì? Giang sư huynh vậy mà đáp ứng Lệ Vô Lăng khiêu chiến, quá manh động đi. Đúng vậy a, quá manh động, hắn tuy nhiên giết chết Lệ Vô Song cùng Lăng Ngạo, nhưng Lệ Vô Lăng thế nhưng là thiên đan cảnh cao thủ a, nhân đan cảnh cùng thiên đan cảnh so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, không thể đáp ứng, cái này không công bằng. Huyền Nhất môn không ít đệ tử đều ồn ào đứng lên. Chẳng ai ngờ rằng Giang Trần hội thật đáp ứng Lệ Vô Lăng khiêu chiến, đều đừng nói chuyện, Giang sư huynh đã đáp ứng, khẳng định có chính mình lý do, phải tin tưởng Giang sư huynh thủ đoạn. Vương Vận mở miệng nói ra, từ khi Giang Trần trợ giúp hắn giải quyết hết quan nguyên huyệt tai họa ngầm về sau, Giang Trần trong lòng hắn cũng là một cái không bình thường thần bí mà cường đại nhân vật, mà lại, Giang Trần toàn thân trên dưới đều thấu phát một cổ tự tin, đó là phát ra từ thực chất bên trong tự tin, dạng này người. Xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, đã dám đáp ứng Lệ Vô Lăng khiêu chiến, vậy liền nhất định có đối phó Lệ Vô Lăng thủ đoạn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Tốt, có khí phách. Nghe được Giang Trần quả quyết đáp ứng chính mình khiêu chiến, Lệ Vô Lăng cũng là vô cùng bất ngờ, hắn hôm nay hoàn toàn là đến liều mạng, nơi này dù sao cũng là Huyền Nhất bản số phòng, Giang Trần hoàn toàn có thể đối với mình làm như không thấy. Giang Trần ánh mắt rơi vào Lệ Vô Lăng trên thân, cảm nhận được từ thể nội tản mát ra nguyên lực ba động, nhịn không được cười lắc đầu, ngươi cười cái gì? Lệ Vô Lăng đồng tử co rụt lại, ta cười ngươi là ngu ngốc. Giang Trần một mặt trào phúng, ngươi nói cái gì? Lệ Vô Lăng giận dữ, ngươi muốn vì ca ca của mình báo thù tâm tình có thể lý giải, nhưng ngươi không nên đi cực đoan, ngươi khí tức táo bạo, hẳn là vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh, trên người ngươi tùy ý tản mát ra một cổ khí tức tà ác, hẳn là tu luyện một loại ma công. Tư chất ngươi thường thường, cùng ca ca ngươi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, tu luyện ma công xác thực có thể làm cho ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn tấn thăng thiên đan cảnh, đáng tiếc ngươi không hiểu nhập ma chi pháp, gượng ép tu luyện, tự hủy tương lai, đương nhiên, từ ngươi lựa chọn khiêu chiến ta một khắc này, ngươi tiền đồ cũng liền không có. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, mỗi một câu đều giống như một cây gai đâm vào Lệ Vô Lăng trong lòng. Lệ Vô Lăng con mắt trừng cực lớn, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Người thiếu niên trước mắt này lại có thể liếc một chút nhìn ra bản thân là dựa vào ma công tấn thăng thiên đan cảnh, chính mình ở trước mặt hắn, giống như không có bí mật một dạng, đây quả thực không dám tưởng tượng. Mà lại, Giang Trần nói một điểm không kém, chính mình trước một đoạn đạt được một môn ma công, liền một mực bế quan nghiên cứu, đến mức Tề Châu thi đấu đều không có tham gia, lúc nghe ca ca của mình bị giết về sau, lửa giận công tâm, cưỡng ép dựa vào ma công cùng đan dược trùng kích đến thiên đan cảnh. Liền vội vã đến đây Huyền Nhất Môn tìm Giang Trần báo thù, không nghĩ tới liếc một chút liền bị đối phương nhìn ra hư thực, vậy thì thế nào? Giết ngươi cũng đủ. Lệ Vô Lăng trong mắt sát ý càng đậm, hắn cảm thấy Giang Trần là một cái không bình thường nhân vật đáng sợ, một 15-16 tuổi thiếu niên, một người đan cảnh tu sĩ, nhìn thấy chính mình cái này thiên đan cảnh cao thủ, trên mặt không có nửa điểm vẻ khẩn trương, trên mặt hiển hiện, trừ thông dong cũng là tự tin, thật sao? Ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm chính mình trạng thái, vậy ta tự nói rõ với ngươi trắng một số, cũng làm cho ngươi chết minh bạch một số, ngươi mặt ngoài đã là thiên đan cảnh, có thể khống chế thiên địa nguyên khí, ngự không phi hành, nhưng có một chút chớ chối, ngươi cảnh giới không bình thường chưa vững chắc, nguyên lực táo bạo, ma công bất thuần thục, lấy ngươi bây giờ trạng thái, tùy tiện tìm một cái cùng cấp bậc, đều có thể đưa ngươi lực áp, nói rõ ràng hơn một số. Ngươi chỉ bất quá sau ngươi cái kia chết đi ca ca mạnh như vậy một chút xíu, cho nên, ngươi muốn báo thù, ta khuyên ngươi vẫn là trở về lại tu luyện mấy năm đi. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, lấy trong mắt của hắn, có thể liếc một chút xuyên thủng Lệ Vô Lăng hư thực, nằm trong loại trạng thái này Lệ Vô Lăng, chớ nói cùng tứ đại môn phái thiên tài nội môn đệ tử so sánh, liền xem như so với bạc bên trong trình loại kia bình thường nhất thiên đan cảnh cao thủ đều kém xa tích tắc, lấy Giang Trần hiện tại tu vi cùng thực lực. Lệ Vô Lăng căn bản không có nửa điểm thời cơ, bớt nói nhiều lời, nhìn vào thực lực đi, ta muốn nhìn, một mình ngươi đang cảnh, có bản lãnh gì giết ca ca ta. Lệ Vô Lăng sát khí ngút trời, nhưng hắn đã bị Giang Trần lời nói xáo trộn tâm thần, khí tức càng thêm bất ổn, hô hô. Lệ Vô Lăng khí thế như cụ như gió, hắn ma công vận chuyển phía dưới, một đôi mắt trực tiếp biến thành đỏ như máu, môi hắn, bị hắc sắc ma khí quanh quẩn, mạnh mẽ quyền đối Giang Trần đánh tới. Một quyền này đánh ra, mang theo nồng đậm tà ác ma khí, khí lãng hóa thành một đầu ma long, giống như phiên giang đảo hải, hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đi. Thấy thế, Huyền Nhất Môn tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn họ cũng không có Giang Trần nhãn lực, tự liền Đoạn Ly cũng vô pháp liếc một chút nhìn ra Lệ Vô Lăng hư thực, nhiều nhất chỉ là nhìn ra Lệ Vô Lăng mới vừa tiến vào thiên đan cảnh, căn cơ còn bất ổn mà thôi. Nhưng trong lòng bọn họ, thiên đan cảnh cũng là thiên đan cảnh. Thiên đan cảnh cao thủ cũng không phải là nhân đan cảnh có thể đối phó, Giang Trần tuy nhiên lợi hại, nhưng có thể hay không chịu nổi thiên đan cảnh cao thủ trùng kích thật đúng là khó mà nói. Hừ, ta có thể không tâm tình đùa với ngươi, đã các ngươi huynh đệ tình thâm, ta tự đưa ngươi xuống dưới gặp ca ca ngươi. Giang Trần trong mắt bắn ra một đạo băng lãnh hàn mang, trong lòng hắn, từ Lệ Vô Lăng đứng ở Huyền Nhất ngoài cửa khiêu chiến chính mình một khắc kia trở đi, Lệ Vô Lăng cũng đã là cái người chết. Giang Trần tuyệt đối sẽ không cho phép một cái thời khắc muốn chính mình sai người sống trên thế giới này, mà lại, nơi này là Huyền Nhất Môn, một trận chiến này còn liên quan đến Huyền Nhất Môn thể diện, mặt mũi này, hắn nhất định phải cho Huyền Nhất Môn kiếm về tới. Lục Dương Huyền Chỉ, Giang Trần trong miệng phát ra trầm thấp quát lạnh, lên liền đánh ra Lục Dương Huyền Chỉ, đầu ngón tay hắn có tinh mang lấp lóe, đối phía trước mạnh mẽ chỉ, ầm ầm, mãnh liệt quanh minh thanh âm, thanh triệt khắp nơi. Chấn động thương khung đều đang rung rẩy, tất cả mọi người liền thấy, ba đạo sáng chói như cột chống trời hoàng kim cự chỉ đột nhiên xuất hiện, hướng về Lệ Vô Lăng đánh ra ma long tựu đánh tới, ầm ầm, hai đại công kích chạm vào nhau, lại là một trận mãnh liệt oanh minh, tại Lục Dương Huyền Chỉ cường thế trùng kích phía dưới, Lệ Vô Lăng biến hóa ra ma long trực tiếp bị vỡ nát, tồi khô lạp hủ, không có nửa điểm tới chi lực, Lục Dương Huyền Chỉ uy lực không giảm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại hư không lưu lại một đạo thật dài dải lụa màu vàng ống, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng về Lệ Vô Lăng công kích. Lệ Vô Lăng quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà cường hãn đến trình độ như thế này, chính mình tu luyện ma công, vậy mà không phải Giang Trần một chiêu chi địch, đây quả thực không dám tưởng tượng. A, à, Lệ Vô Lăng quyết tâm, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trên thân sở hữu năng lượng toàn bộ hội tụ thành một đạo hắc sắc ma quang. Hướng về Giang Trần Lục Dương Huyền Chỉ ngăn cản mà đi, ầm ầm, lại là kịch liệt mà mạnh va chạm mạnh, tại này trong đụng chạm tâm, dâng lên một cổ hắc sắc khói đặc, bạch bạch bạch, Lệ Vô Lăng trong hư không không ngừng lùi lại, một mực thối lui trăm trượng mới đứng vững thân thể, cả người hắn hô hấp dồn dập, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng là tái nhợt tới cực điểm, Lệ Vô Lăng trên mặt, trừ rung động bên ngoài, vẫn là rung động. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng dạng này kết quả, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một người đang cảnh vậy mà thật có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Ta lão thiên, đây chính là Giang Trần sư huynh thực lực chân chính sao? Quá mạnh, thực sự quá biến thái, hắn thật chỉ có nhân đan cảnh sao? Giang sư huynh so tham gia Tề Châu thi đấu thời điểm càng thêm cường đại, hắn đã tấn thăng đến nhân đan cảnh trung kỳ, khó trách có thể đánh bại Lệ Vô Lăng, liền xem như nhân đan cảnh trung kỳ. Đánh bại thiên đan cảnh cũng quá rung động, ta thực sự không thể tin tưởng, trên cái thế giới này lại có Giang sư huynh biến thái như vậy cường đại người, lấy nhân đan cảnh trung kỳ tu vi, một chiêu đánh bại thiên đan cảnh Lệ Vô Lăng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi thấy không, Giang Trần sư huynh vừa rồi thi triển chỉ pháp, tuyệt đối là địa cấp chiến kỹ, quá mạnh mẽ, ta rốt cục có thể tưởng tượng Giang Trần sư huynh vì sao có thể giết chết Lệ Vô Song cùng Lăng Ngạo. Cái này Lệ Vô Lăng khí thế hung hung trước tới khiêu chiến Giang sư huynh, đơn giản là không biết sống chết a, đây quả thực là trần trụi đánh mặt a. Huyền Nhất Môn đệ tử từng cái hưng phấn hoa chân múa tay, riêng là Vương Vận cùng Hoàng Chính bọn họ, tâm lý nguyên lai lo lắng hoàn toàn không, phấn chấn theo đánh máu gà một dạng, cảm tình một chiêu đánh bại Lệ Vô Lăng không phải Giang Trần, mà chính là bọn họ một dạng, cốc một cái Giang Trần, chúng ta tại hắn cái này tu vi thời điểm, cùng hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Khó trách hắn dám cùng Nam Bắc triều định năm tiếp theo ước hẹn, Đoạn Ly cũng giật mình vô cùng, hắn lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Giang Trần không phải Lệ Vô Lăng đối thủ, hắn tựu sẽ lập tức xuất thủ tương trợ, dù sao, nếu như một cái thiên kiếm môn người chạy đến Huyền Nhất cửa đem Tề Châu thi đấu đệ nhất thiên tài cho giết, này Huyền Nhất mặt tiền có thể mất hết, không nghĩ tới là, Giang Trần vậy mà như thế dữ dội, lên một chiêu liền trọng thương Lệ Vô Lăng, ta không tin, ta tuyệt không tin. Một người đang cảnh làm sao lại lợi hại như thế, ta muốn giết ngươi, Giang Trần, ta nhất định phải giết ngươi vì ca ca báo thù. Lệ Vô Lăng hai mắt đỏ như máu, cả người gầm hét lên, hoàn toàn ở vào trạng thái điên cuồng, trong tay hắn, thêm ra một cái ma khí âm u chiến binh. Thấy thế, Giang Trần lại lắc đầu, cái này Lệ Vô Lăng lửa giận công tâm, đã ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới, ngươi không có cơ hội. Giang Trần nhàn nhạt nói một câu, phía sau huyết dực chấn động. Cả người hắn giống như máu me đầy đầu ưng một dạng, như thiểm điện xuất hiện tại Lệ Vô Lăng phía trên, chỉ gặp Giang Trần hóa thân hùng ưng, đối Lệ Vô Lăng mạnh mẽ âm thanh lệ khiếu, tiếng gào chấn động thương khung, đây là ưng rít gào chín ngày thiên phú chiến kỹ, Giang Trần tấn cấp về sau, này môn thiên phú chiến kỹ uy lực cũng đi theo đề bạc không ít, từng tầng âm ba hóa thành gợn sóng, xen lẫn thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem Lệ Vô Lăng bao trùm. Âm ba giống như từng đạo chỗ nào cũng có linh xà, xông vào Lệ Vô Lăng não hải, phốc, Lệ Vô Lăng phun máu tươi tung tóe, phát ra sắc bén kêu thảm, Giang Trần âm ba, trực tiếp phá hư hắn thức hải, chết đi, Giang Trần huyết dực hóa thành sắc bén liêm đao, như thiểm điện hướng về Lệ Vô Lăng cắt tới, Lệ Vô Lăng đầu lâu trực tiếp bị huyết dực chặt đứt, bay lên cao cao, nương theo lấy một đạo huyết sắc quang trụ, trên bầu trời kêu thảm thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Giang Trần động tác thực sự quá nhanh, Lệ Vô Lăng tuy nhiên lấy ra chiến binh, lại liền thi triển thời cơ đều không có, liền bị ưng rít gào chín ngày âm ba làm trọng thương, sau đó chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Nhất ngoài cửa hạng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên không cái kia sau lưng mọc lên huyết dực thiếu niên, trong mắt trừ rung động bên ngoài, không còn có hắn sắc thái, thật đáng sợ, cái này còn là người sao, chẳng ai ngờ rằng Lệ Vô Lăng sẽ chết nhanh như vậy như thế hoàn toàn. Gia hỏa này sáng sớm tựu khí thế hung hung đến đây Huyền Nhất Môn muốn cho mình anh ruột báo thù, lúc này mới mấy phút, liền bị Giang Trần cho làm chết, không có người không khiếp sợ, những cái kia đã từng thấy qua Giang Trần giết chết Lăng Ngạo cùng Lệ Vô Song ngoại môn đệ tử còn đỡ một ít, những thứ nhất đó lần gặp Giang Trần xuất thủ đệ tử, quả thực bị chấn trụ, Giang Trần thủ đoạn chẳng những cường đại, mà lại xuất thủ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lệ Vô Lăng thi thể cùng đầu lâu mang theo đỏ tươi máu từ trên không trượt xuống, tại ửng đỏ triều dương chiếu rọi xuống, lộ ra đến vô cùng thê lương, lợi dụng ma công cưỡng ép tấn thăng thiên đan cảnh Lệ Vô Lăng, cùng ngưng tụ ra 40 điều long văn Giang Trần, hoàn toàn tựu không cùng đẳng cấp, đánh giết Lệ Vô Lăng, Giang Trần liền phích lịch búa đều không cần thi triển, được, trong đám người, Hoàng Chính lớn tiếng hô một tiếng, Giang sư huynh uy vũ, Vương Vận cũng là hét to, không đơn thuần là bọn họ, giờ khắc này, chứng kiến Giang Trần đánh giết Lệ Vô Lăng Huyền Nhất Môn các đệ tử, thần sắc cũng nhịn không được phấn chấn, Huyền Nhất Môn ngoại môn đệ tử, giết chết Thiên Kiếm Môn ngoại môn đệ tử, đây đối với Huyền Nhất Cửa nói, là tương đương có mặt mũi. Từ lần trước nội môn thi đấu Huyền Nhất Môn kiêu ngạo Quan Nhất Vân một chiêu thua với Nam Bắc Triều, Huyền Nhất Môn đệ tử trong lòng liền có một tầng bóng ma, nhấc lên phần thiên cát, bọn họ luôn cảm thấy thấp một đầu, nhưng hôm nay Giang Trần biểu hiện, để bọn hắn nhìn thấy Huyền Nhất Môn hy vọng, xóa đi trong lòng bọn họ bóng mờ, đây là một cái siêu cấp thiên tài, liền xem như Nam Bắc Triều, chỉ sợ cũng làm không được lấy nhân đan cảnh trung kỳ tu vi đánh giết thiên đan cảnh, cho nên, Giang Trần mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, lại cho Huyền Nhất Môn đệ tử mang đến trước đó chưa từng có sĩ khí, nghiêm chỉnh muốn trở thành Huyền Nhất Môn đại biểu nhân vật, tại đông đảo đệ tử trong lòng, bọn họ Huyền Nhất Môn, cũng có người có thể cùng Nam Bắc Triều chống lại, người này tiền đồ bất khả hạn lượng, cũng không phải ta có thể so sánh. Đoạn Ly thì thào nói ra, lúc này, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể nhìn ra Giang Trần cự đại tiềm lực, các vị sư huynh đệ, giúp ta truyền lời ra ngoài, sau này Thiên Kiếm Môn người nào chọc ta. Ta giết kẻ ấy, Giang Trần thân thể ở trên không, cao giọng nói ra, thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền đến mỗi một cái Huyền Nhất Môn đệ tử trong tai, chợt, hắn huyết dực chấn động, hướng về Huyền Nhất trong môn mà đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, người nào gây tựu giết ai, cỡ nào bá khí, cỡ nào phách lối, phóng nhãn toàn bộ Tề Châu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thả ra dạng này hào ngôn, kiếm chỉ toàn bộ đại phái, cùng vọng đến vô pháp vô thiên, hắn Giang Trần. Là cái thứ nhất, rất bá khí, thực sự rất bá khí, từ giờ trở đi, Giang Trần sư huynh chính là ta thần tượng A, ta trước kia thần tượng là tiểu ma vương Hàn Diễn sư huynh, từ giờ trở đi, ta thần tượng lại thêm một cái, sau này, hai người bọn họ chính là ta phấn đấu mục tiêu, mọi người đem Giang sư huynh lời nói truyền đi, để Thiên Kiếm Môn người biết, chúng ta Huyền Nhất Môn tuyệt đối không phải dễ trêu. Tại Vương Vận cùng Hoàng Chính bọn người chỉ huy xuống. Huyền Nhất Môn đệ tử bầu không khí trực tiếp bị điều động, Giang Trần cuồng vọng bá khí chẳng những không có để cho người ta có chút phản cảm, ngược lại để hắn trở thành đông đảo đệ tử chánh thức thần tượng. Đoàn sư huynh, Giang Trần sư đệ quá mạnh, trực tiếp giết Lệ Vô Lăng, bất quá ta nhìn Lệ Vô Lăng vừa mới tấn thăng thiên đan cảnh, cảnh giới bất ổn cố, kém xa tiếp tấp chánh thức thiên đan cảnh cao thủ, ngươi nói nếu như nếu đổi lại là chúng ta, cùng Giang Trần đối đầu, ai thắng ai thua. Ngày đó đang cảnh sơ kỳ đệ tử đi vào Đoạn Ly bên cạnh, mở miệng nói ra, Đoạn Ly trừng người kia liếc một chút, ngươi cùng Giang Trần đánh, ai thắng ai thua ta không biết, nhưng ta cho ngươi biết, không có việc gì không nên đi chọc hắn, người này, không dễ chọc. Đoạn Ly hảo tâm nhắc nhở một tiếng, sau đó hướng về nội môn bay đi, mặt khác hai cái thiên đang cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó cùng Đoạn Ly về nội môn, Hoàng Chính. Để cho người ta thả một mồi lửa đem Lệ Vô Lăng thi thể cho đốt, người khác khác hạng ở chỗ này, cái kia làm cái gì qua, Vương Vận đối Hoàng Chính nói ra, sau đó đối vây xem người phất phất tay, cái này một đoạn ngắn nhạc đệm, xem như có một kết thúc, Tề Châu thi đấu để Giang Trần thành làm một cái danh nhân, trận chiến ngày hôm nay, càng làm cho hắn chánh thức dương uy Huyền Nhất Môn, phải biết, nghe nói xa còn lâu mới có được tận mắt thấy sinh ra rung động mãnh liệt, Giang Trần hôm nay chém giết Lệ Vô Lăng. Hoàn toàn đặt vững hắn tại Huyền Nhất Môn bất có thế rung chuyển địa vị, giết Lệ Vô Lăng về sau, Giang Trần trực tiếp trở lại chính mình trụ sở, hắn đứng tại đỉnh núi, uy gió lay động áo trắng, trên mặt hắn, tràn ngập bình tĩnh, giết người đối với hắn mà nói, thực sự quá bình thường, Giang Trần rất rõ ràng chính mình muốn đi cái dạng gì đường, sau này giết người, hội càng nhiều, sau nửa giờ, một bóng người đột nhiên buông xuống, xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, chính là Quan Nhất Vân, Giang sư đệ. Nhìn ngươi khí tức, lại nhưng đã tấn thăng đến nhân đan cảnh trung kỳ, nghe nói ngươi vừa mới giết chết thiên đan cảnh Lệ Vô Lăng, thật sự là bá khí bất phàm a, vừa tới liền trở thành vô số đệ tử trong lòng thần tượng. Quan Nhất Vân mở miệng nói ra, Giang Trần đại chiến Lệ Vô Lăng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Huyền Nhất Môn, tự liền những cái kia chưa từng xuất hiện các nội môn đệ tử, cũng đều biết nhất thanh nhị sở. Quan sư huynh, ngươi không phải bế quan trùng kích thần đan cảnh sao? Nhanh như vậy tự xuất quan, Giang Trần sững sờ, ánh mắt của hắn tại Quan Nhất Vân trên thân liếc nhìn một vòng, phát hiện Quan Nhất Vân vẫn là thiên đan cảnh đỉnh phong, rất lợi hại hiển nhiên, lần bế quan này cũng không thành công, muốn tấn thăng thần đan cảnh nào có dễ dàng như vậy, ta đã nghĩ rõ ràng, chỉ dựa vào bế quan là vô dụng, muốn tấn thăng thần đan cảnh, nhất định phải tầm tìm một cơ hội, ta ngày mai liền sẽ rời đi Huyền Nhất Môn, tìm kiếm đột phá cơ hội. Quan Nhất Vân vừa cười vừa nói, Quan Sư Huynh có tính toán gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Quan Nhất Vân sắc mặt đột nhiên biến vô cùng ngưng trọng, mở miệng nói ra, ta chuẩn bị tiến về luyện ngục. Luyện ngục là địa phương nào? Giang Trần không hiểu. Cái này cũng không trách Giang Trần, hắn dù sao xếp hợp Lý Châu không hiểu, chưa từng nghe qua luyện ngục cũng đúng là bình thường. Nếu như là người khác nghe được luyện ngục cái tên này, vẻn vẹn hai chữ này, liền bị hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai Giang Sư Đệ chưa nghe nói qua luyện ngục, ta liền cho Giang Sư Đệ nói một câu, trên thực tế, đối với cái này luyện ngục, ta chỉ là nghe nói, chưa từng có đi vào qua, toàn bộ Tề Châu, có đảm lượng tiến vào luyện ngục, cũng không có mấy người. Quan Nhất Vân thần sắc trịnh trọng, trong ngôn ngữ đối luyện ngục tràn đầy e ngại, luyện ngục, tại Đông Đại Lục nhân vật đặc biệt một chỗ, tại Đông Đại Lục 28 châu đều có điểm kết nối, mà mỗi một cái châu đại môn phái bên trong, có trực tiếp liên thông luyện ngục cổ trận, có thể thông qua cổ trận, trực tiếp đem đệ tử truyền tống đến luyện ngục bên trong, nhưng có rất ít người thật đến luyện ngục bên trong qua lịch luyện, luyện ngục, cơ hồ là tử vong đại biểu, trong truyền thuyết hoàn cảnh ác liệt, yêu ma quỷ quái hoành hành, chính là chân chính diệt tuyệt chi địa, bằng vào ta thực lực bây giờ, tiến vào luyện ngục, đó là cửu tử nhất sinh, đừng nói là ta, liền xem như thần đan cảnh cao thủ, tiến vào luyện ngục cũng là cửu tử nhất sinh. Đây chính là luyện ngục, Đông Đại Lục một cái nhân vật đặc biệt địa phương, là toàn bộ Đông Đại Lục 28 châu trên trăm cái đại môn phái đệ tử lịch luyện chỗ, nhưng chính như luyện ngục tên một dạng, đối với mỗi một cái tiến vào luyện ngục lịch luyện người mà nói, đều tượng trưng cho đi một trận địa ngục. Người bình thường là tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào luyện ngục, phàm là tiến vào luyện ngục, đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, trong một ít đại môn phái, có đệ tử phạm sai lầm lớn, có đôi khi hội được đưa đến luyện ngục qua. Cái này trên cơ bản là tàn khốc nhất trừng phạt, mà đồng dạng, có thể từ luyện trong ngục đi tới người, không khỏi là kinh lịch sinh tử tẩy lễ, thành tựu không thể đoán trước, nghĩ không ra Đông Đại Lục còn có dạng này một cái đặc thù tồn tại. Giang Trần nói nhỏ thì thào, cái này luyện ngục, xác thực không phải người bình thường có thế qua, Quan Nhất Vân cũng dám qua luyện ngục đi một lần, vẻn vẹn phần này đảm lượng, liền để Giang Trần bội phục. Quan Sư Huynh, luyện ngục hung hiểm, ngươi vẫn là muốn liên tục cân nhắc, không nên vọng động. Giang Trần nhắc nhở một câu, ha ha, Giang Sư Đệ, ngươi phải biết, kỳ ngộ là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, luyện ngục tự nhiên là hung hiểm vô cùng, nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều, ta Quan Nhất Vân không muốn làm một cái tầm thường vô vi người, ta qua luyện ngục đi một lần, bất luận sinh tử, đều không hối hận. Quan Nhất Vân cao giọng cười to, Giang Trần âm thầm gật đầu, từ Tề Châu thi đấu thời điểm, hắn tự nhìn ra, Quan Nhất Vân là một cái sắc tranh tranh hán tử. Chính là một cái huyết tính người, chủ động tiến vào luyện ngục, quyết định này, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nói tốt, tốt đàn ông chí tại thiên hạ, nếu như tầm thường vô vi, này có ý gì, ta đợi sinh ở giữa thiên địa, bất cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt, dù là ngắn ngủi như lưu tinh, cũng phải trên thế giới này, lưu lại thuộc về mình huy hoàng. Giang Trần thần sắc chấn động, đối với Quan Nhất Vân quyết định, hắn hoàn toàn duy trì, mà lại... Này luyện ngục cũng gây nên hắn hứng thú, bất quá hắn hiện tại tu vi còn yếu, ngày sau có cơ hội, ngược lại là muốn đi luyện ngục xông xáo một phen, mở mang kiến thức một chút cái này tuyệt địa. Ha ha, Giang Sư Đệ hảo khí khái, ngươi thiên phú không kém gì này Nam Bắc Triều, một năm ước hẹn, ta xem trọng ngươi. Quan Nhất Vân vỗ vỗ Giang Trần bả vai, sau đó mở miệng nói, đúng, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện. Quan Sư Huynh chuyện gì? Giang Trần sững sờ, môn chủ muốn gặp ngươi. Ta là tới tiếp ngươi đi gặp môn chủ, Quan Nhất Vân nói, môn chủ, Giang Trần lại là sững sờ, chính mình một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, hẳn là còn sẽ không bị cao cao tại thượng môn chủ để ở trong mắt, Giang Sư Đệ, đây chính là chuyện tốt, mà lại là vinh dự to lớn, phải biết, môn chủ cao cao tại thượng, là sẽ không đích thân tiếp kiến một cái ngoại môn đệ tử, bất quá ngươi khác biệt, ngươi lần này bắt lại Tề Châu thứ nhất, còn cùng Nam Bắc Triều định năm tiếp theo ước hẹn. Đã nhận môn chủ tán thành, hôm nay ngươi càng là lấy nhân đan cảnh trung kỳ tu vi chém giết thiên đan cảnh Lệ Vô Lăng, để cho người ta lau mắt mà nhìn, sau này Huyền Nhất Môn khẳng định hội đại lực vung trồng ngươi, Quan Nhất Vân nói. Giang Trần gật gật đầu, Quan Nhất Vân nói có đạo lý, xem ra chính mình hôm nay biểu hiện, xem như hoàn toàn gây nên môn chủ coi trọng, cho nên mới tự mình thấy mình, phải biết, một cái chánh thức tuyệt thế thiên tài, đối một cái môn phái tác dụng, là phi thường lớn. đó là một cái môn phái tương lai hy vọng. Tốt, ta đi theo ngươi gặp môn chủ. Giang Trần nói, đã đi vào Huyền Nhất Môn, hắn tự nhiên muốn gặp Sao Yên vậy, nhìn một chút cao cao tại thượng môn chủ, cũng không phải chuyện gì xấu. Đi thôi, đem ngươi dẫn đi về sau, ta cũng phải chuẩn bị tiến về luyện ngục, chúng ta không biết còn có hay không gặp lại thời cơ. Quan Nhất Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, yên tâm, khẳng định có. Giang Trần nói, tại Quan Nhất Vân chỉ huy xuống, hai người xuyên qua toàn bộ Huyền Nhất Sơn, đi vào Huyền Nhất Sơn chỗ sâu nhất, nơi này, xây dựng một tòa cung điện cổ xưa, xem ra, chí ít cũng có mấy trăm năm lịch sử. Trên đường đi, Quan Nhất Vân cho Giang Trần giới thiệu cửa đóng chủ sự tình, Huyền Nhất Môn tại Tề Châu đã có mấy trăm năm lịch sử, cũng kinh lịch mấy nhâm môn chủ, dựa theo Quan Nhất Vân nói, có rất ít người biết môn chủ chính thức danh hào, mỗi một người môn chủ đều dùng cùng một cái tên, Huyền Nhất Chân Nhân. Huyền Nhất Chân Nhân chính là Huyền Nhất Môn tối cường giả, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong, liền xem như khoảng cách chiến linh cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước, bất quá tòng thần đan cảnh đến chiến linh cảnh, là một cái cự đại chặt, bình thường người nghèo cả đời đều rất khó nhảy tới. Huyền Nhất Môn cất ở đây lâu như vậy, đến nay còn chưa có xuất hiện qua chiến linh cảnh cao thủ. Tòa cung điện này, chính là Huyền Nhất Môn tối cao nội địa, ngày bình thường chỉ có thần đan cảnh trưởng lão mới có thể tiến đến, liền xem như Quan Nhất Vân, không có triệu hoán, cũng rất khó đi đến nơi đây. Huyền Nhất Môn vốn là còn đệ tử hạch tâm, bất quá đệ tử hạch tâm điều kiện cực kỳ hà khắc, chẳng những muốn cầu thần đan cảnh, còn có giới hạn tuổi tác, cho nên Huyền Nhất Môn đệ tử hạch tâm số lượng cực ít. Đại đa số cũng đều đi ra ngoài lịch luyện, rất ít tại môn phái ẩn hiện, đây cũng là vì sao Tề Châu thi đấu chỉ có nội môn cùng ngoại môn tỷ thí, cũng không có đệ tử hạch tâm tỷ thí nguyên nhân. Cung điện tu kiến tại chỗ giữa sườn núi, tuy nhiên chỉ có một tầng, nhưng rộng rãi trang nghiêm khí thế biểu dương không bỏ sót, khắp nơi bộc lộ ra tôn quý. Tại phía trên cung điện, có một khối hắc sắc bảng hiệu, phía trên viết lấy ba cái chữ to màu vàng, Huyền Nhất Cung, kiểu chữ Long Phi Phượng Vũ, mạnh mẽ đanh thép. Vẹn vẹn mấy chữ này, cũng làm người ta nhịn không được sinh ra cúng bái tâm tư. Đương nhiên, loại này cúng bái tâm tư là đối với nói như vậy, chớ nói tại nho nhỏ Tề Châu, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng tìm không ra để Giang Trần sinh ra cúng bái tồn tại đến, cho tới nay đều là người khác cúng bái hắn. Huyền Nhất Cung là Huyền Nhất Môn tiêu chí, tôn quý nhất địa phương, Giang Sư Đệ, một hồi gặp môn chủ, cũng không thể lãnh đạm. Quan Nhất Vân nhắc nhở, Giang Trần gật gật đầu. Vào đi, Giang Trần nói chuyện với Quan Nhất Vân ở giữa, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ trong cung điện vang lên, tiếp theo, cung điện đại môn không gió tự mở. Quan Nhất Vân sửa sang một chút quần áo, một mặt ngưng trọng, cung cung kính kính hướng về Huyền Nhất Cung nội đi đến, thân là Huyền Nhất Môn thiên tài đệ tử, Huyền Nhất Cung trong lòng hắn có bất có thể thay thế địa vị, có thể đi vào cái đại môn này, là hắn vinh diệu. So sánh với Quan Nhất Vân khẩn trương, Giang Trần tự nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao từ kiến thức bên trên, Quan Nhất Vân cùng Giang Trần căn bản là không có cách so sánh. Giang Trần cùng Quan Nhất Vân đi vào đại điện, ngay phía trước một trương bao quát đại lão hổ trên mặt ghế, chính ngồi ngay thẳng một người mặc áo bào trắng trung niên nam tử, nhìn chừng 40 tuổi, đương nhiên, số tuổi thật sự khẳng định không chỉ là 40. Nam tử cho dù ngồi ở chỗ đó, cũng có thể nhìn ra hắn cao lớn, hắn mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn ngập uy nghi, vị này. Chính là Tề Châu một đại cự đầu, Huyền Nhất Chân Nhân, theo Giang Trần trong tưởng tượng không giống nhau lắm, hắn vốn cho rằng Huyền Nhất Chân Nhân lại là một cái tóc trắng xóa lão giả, không nghĩ tới lại là một cái tuấn lãng bất phàm trung niên nam tử. Đệ tử Quan Nhất Vân gặp qua môn chủ, đệ tử Giang Trần gặp qua môn chủ, Quan Nhất Vân đối Huyền Nhất Chân Nhân không người thi lễ, Giang Trần lại chỉ là ngạch thủ gật đầu, Huyền Nhất Chân Nhân cười cười, ánh mắt đầu tiên là tại Quan Nhất Vân trên thân quét quét. Sau đó rơi vào Giang Trần trên thân, nhịn không được quan sát tỉ mỉ, cái này hơi đánh giá, Huyền Nhất Chân Nhân sắc mặt nhịn không được biến đổi, trước mắt cái này 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà cho hắn một loại vô pháp xem thấu cảm giác, lấy hắn thần đang cảnh đỉnh phong tu vi, đủ để nhẹ nhõm nhìn mặt một tên tiểu bối, nhưng khi hắn nhìn Giang Trần thời điểm, ánh mắt phản phất rơi vào cần khủng bố, Giang Trần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đối với Huyền Nhất Chân Nhân ánh mắt, hắn không e dè. Thần sắc ở giữa cũng không có nửa điểm vẻ khẩn trương, so sánh dưới, Quan Nhất Vân tự khẩn trương đến không được. Huyền Nhất Chân Nhân âm thầm gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Quan Nhất Vân, một vân, ngươi là ta Huyền Nhất Môn hiếm có nhân tài, ngươi khẳng định muốn tiến vào luyện ngục sao? Luyện ngục hung hiểm chắc hẳn không cần ta nhiều lời, liền xem như bổn tọa tự mình tiến vào, cũng có phong hiểm. Đúng, ta đã quyết định. Quan Nhất Vân nghiêm mặt nói ra, tiến vào luyện ngục quyết định này hắn cũng là bất chấp mới định ra, đã quyết định, tựu sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn muốn lợi dụng luyện ngục hung hiểm chánh thức lịch luyện chính mình, chỉ có dạng này, mới có thể chánh thức trưởng thành. Tốt, ngươi có thế có phần này đảm lượng, bổn tọa rất bội phục. Huyền Nhất Môn trước kia cũng có thiên tài đệ tử chủ động yêu cầu tiến vào luyện ngục, lại không ai có thể từ bên trong đi tới, bổn tọa không ngăn trở ngươi quyết định, bổn tọa hy vọng ngươi có thể trở thành Huyền Nhất Môn đệ nhất cái đi ra luyện ngục người. Huyền Nhất Chân Nhân từ tốn nói, nhìn về phía Quan Nhất Vân ánh mắt tràn đầy thưởng thức, một vân tất nhiên không phụ môn chủ hy vọng. Quan Nhất Vân ôm quyền, đây là một lần cửu tử nhất sinh lịch luyện, một vân, ngươi lui xuống trước đi đi, ta có lời nói với Giang Trần. Huyền Nhất Chân Nhân nói ra, đúng, Quan Nhất Vân ôm một cái quyền, sau đó chậm rãi rời khỏi Huyền Nhất Cung. Huyền Nhất Chân Nhân nhìn về phía Giang Trần, gật đầu nói, không tệ, lấy nhân đan cảnh trung kỳ tu vi tự chém giết thiên đan cảnh sơ kỳ Lệ Vô Lăng, tuy nhiên Lệ Vô Lăng căn cơ bất ổn, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện chém giết, nếu như bổn tọa nhớ không lầm lời nói, Tề Châu thi đấu thời điểm, ngươi là nhân đan cảnh sơ kỳ đi, không sai, Giang Trần không có phủ nhận. Giang Trần, ngươi tự hồ tuyệt không sợ ta, Huyền Nhất Chân Nhân có chút hăng hái nói ra, nghe vậy, Giang Trần cười bỏ qua, ta vì sao muốn e ngại môn chủ, ta thân là Huyền Nhất Môn đệ tử, môn chủ đương nhiên sẽ không làm khó đệ tử sự tình, có cái gì tốt sợ, Giang Trần biểu hiện, phong khinh vân đạm, căn bản nhìn không ra nửa phần vẻ khẩn trương, kẻ này tư thái thông dong, khí định thần nhàn, tại trước mặt bản tọa không có nửa điểm không thích ứng, mà lại, hắn khí vũ hiên ngang. Trời sinh một cổ thượng vị giả khí tức, tương lai thành tựu không thể đoán trước, dạng này thiên tài, là ta Huyền Nhất Môn hy vọng, hắn thiên phú, không kém chút nào tại phần thiên các nam Bắc Triều. Huyền Nhất Chân Nhân trong lòng giật mình, đối Giang Trần đánh giá không bình thường cao, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người đang cảnh tiểu bối có thế có như thế tính cách, Giang Trần biểu hiện, tuổi tác cùng hắn căn bản không tương xứng, thật giống như một cái sinh hoạt hơn ngàn năm lão quái vật, xử sự không sợ hãi, phải biết. Chính mình thế nhưng là Huyền Nhất Môn môn người, Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới, từ đệ tử đến trưởng lão, cái nào nhìn thấy chính mình không phải tất cung tất kính, liền xem như thần đang cảnh trưởng lão, ở trước mặt mình, cũng khó tránh khỏi sẽ có một vẻ khẩn trương, nhưng hắn từ trên người Giang Trần nhìn thấy, chỉ là lạnh nhạt, tốt, Giang Trần, bổn tọa không bình thường thưởng thức ngươi, cho nên mới quyết định tự mình gặp ngươi, nghe nói ngươi theo Nam Bắc Triều định năm tiếp theo ước hẹn, có nắm chắc không? Nam Bắc Triều là Tề Châu ngàn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, bây giờ đã là thiên đan cảnh đỉnh phong cao thủ, tùy thời có khả năng tấn thăng thần đan cảnh, ngươi tuy nhiên thiên tư bất phàm, nhưng dù sao tu vi quá yếu, chỉ có nhân đan cảnh trung kỳ, thời gian một năm, ngươi muốn ứng đối ra sao? Huyền Nhất Chân Nhân mở miệng hỏi, đối với Giang Trần cùng Nam Bắc Triều một năm ước hẹn, hắn là cảm thấy hứng thú vô cùng, Giang Trần hiện tại là Huyền Nhất Môn đệ tử, hắn cùng Nam Bắc Triều nhất chiến. Liên quan đến Huyền Nhất Môn vinh dự, đối với Giang Trần Huyền Nhất Môn là có hay không tâm, Huyền Nhất Chân Nhân tuyệt không lo lắng, Tề Châu hết thảy tự tứ đại môn phái, bỏ đi Hoan Hỷ Cốc không nói, Giang Trần đã hoàn toàn đắc tội phần thiên các cùng thiên kiếm môn, Huyền Nhất Môn là hắn duy nhất chỗ nương thân, ta từ có biện pháp, thời gian một năm, cũng đủ, Giang Trần nhún nhún vai, một mặt tự tin, tốt, ngươi một mực hảo hảo tu luyện, Huyền Nhất Môn không thiếu hụt tư nguyên, bất quá. Môn phái rất nhiều tư nguyên đều dựa vào cạnh tranh, liền xem như thiên tài, cũng phải đang không ngừng cạnh tranh bên trong mới có thể bất ngừng tiến bộ. Huyền Nhất Chân Nhân lại nói, đệ tử minh bạch, Giang Trần ngạch thủ, tốt, Giang Trần, ngươi trở về đi, bổn tọa cho ngươi một cái đặc quyền, ngày sau cái này Huyền Nhất Cung vì ngươi mở ra, nếu như ngươi về việc tu hành gặp được vấn đề gì, có thể trực tiếp tới tìm bổn tọa. Huyền Nhất Chân Nhân nói ra, dạng này hứa hẹn, tuyệt đối là tại Huyền Nhất cửa mở khơi dòng. Huyền Nhất Cung còn chưa từng có đối một cái ngoại môn đệ tử khai phóng, môn chủ tự mình chỉ điểm trên tu hành nan đề, dạng này đãi ngộ, không biết là bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ, nếu để cho Huyền Nhất Môn đệ tử của hắn biết lời nói, nhất định sẽ ghen ghét nổi điên. Chỉ tiếc, đối với Huyền Nhất Chân Nhân lời nói, Giang Trần chỉ là cười trừ, thiên hạ đệ nhất thánh còn cần một cái nho nhỏ thần đan cảnh chỉ điểm. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Không khách khí nói, Giang Trần tùy tiện chỉ điểm hai câu. Liền có thể để Huyền Nhất Chân Nhân được ích lợi không nhỏ, thậm chí để thời gian ngắn đột phá chiến linh cảnh, đối với Giang Trần tới nói, đều là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Giang Trần sẽ không đi chỉ điểm Huyền Nhất Chân Nhân, trọng sinh là mình bí mật lớn nhất, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, mà lại, một người đan cảnh đệ tử qua chỉ điểm thần đan cảnh môn chủ, Huyền Nhất Chân Nhân hội nghe sao? Giang Trần đối Huyền Nhất Chân Nhân ôm một cái quyền, quay người rời đi Huyền Nhất Cung, nhìn qua Giang Trần bóng lưng, Huyền Nhất Chân Nhân hai mắt nhắm lại, mở miệng từ tốn nói, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Huyền Nhất Cung bên ngoài, Quan Nhất Vân còn không có rời đi, nhìn thấy Giang Trần đi tới, vội vàng đi lên, Giang sư đệ, môn chủ tìm ngươi có chuyện tốt gì? Quan Nhất Vân nói, lấy hắn tại Huyền Nhất Môn thân phận, có thể đối một cái ngoại môn đệ tử nói chuyện khách khí như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần, ngươi thấy ta giống đạt được chỗ tốt bộ dáng sao? Giang Trần buông buông tay, sau đó nói sang chuyện khác, Quan sư huynh, ngươi thật quyết định ngày mai tiến về luyện ngục? Không sai, ta đặt quyết tâm, không thành công thì thành nhân, ta liền đi luyện ngục làm liều một phen. Quan Nhất Vân nghiêm mặt nói ra, cẩn thận một chút, Giang Trần nhắc nhở một câu, hắn đối Quan Nhất Vân ấn tượng vô cùng tốt, không hy vọng Quan Nhất Vân xảy ra chuyện. Được, ta trở về chuẩn bị một chút, Giang sư đệ, chính ngươi có cánh, bay thẳng trở về tốt. Quan Nhất Vân nói xong, đằng không mà lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần biết, Quan Nhất Vân tại Tề Châu thi đấu thời điểm nhận Nam Bắc Triều đã kích nghiêm trọng, cho vị này cho tới nay cao cao tại Thượng Thiên trong lòng mới lưu lại một phiến vung đi không được bóng mờ. Quan Nhất Vân lần này qua luyện ngục, cũng coi là liều mạng một lần, không thành hùng liền thành hùng. Giang Trần càng rõ ràng hơn, Quan Nhất Vân tuy nhiên cũng là khó được thiên tài, nhưng cùng Nam Bắc Triều loại kia trời sinh chính mình đại khí vận yêu nghiệt so ra, chênh lệch còn không phải một điểm hai điểm, hoặc có lẽ bây giờ hai người chênh lệch còn không phải rất rõ ràng, nhưng sau này, loại này chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Có ít người, trời sinh nhất định chói mắt cả đời, có ít người, trời sinh tầm thường vô vi, liền giống với hoàng đế cùng tên ăn mày, đây là số mệnh. Giang Trần không có thi triển huyết dực, mà chính là đi bộ hướng về dưới núi đi đến, Huyền Nhất Môn phong cảnh không tệ, ven đường thưởng thức một chút, khiến cho người tâm thần thanh thản, Giang Trần khó được có dạng này nhàn tình nhã trí. Huyền Nhất Cung chân núi, có một đầu vắng vẻ đường nhỏ, đầu này đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, xuyên qua toàn bộ Huyền Nhất Sơn Mạch, giống như một đầu linh xà ẩn núp. Giang Trần đi tại trên đường nhỏ, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, cảm thụ được nồng đậm thiên địa nguyên khí, Hóa Long quyết kìm lòng không được vận chuyển lại. Đi chừng một giờ, đột nhiên một cổ nhàn nhạt mùi thuốc chi khí từ đằng xa nhào tới trước mặt, để Giang Trần nhịn không được thần sắc chấn động. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hướng về mùi thuốc chi khí ngọn nguồn nhìn lại, tự thấy phía trước cách đó không xa, một tòa tính không được cao ngọn núi lớn, mùi thuốc chi khí chính là từ ngọn núi kia truyền đến. Đứng tại phương vị này nhìn, phía trên ngọn núi này, non xanh nước biếc, cảnh sắc chọc người, rõ ràng so với hắn Sơn Phong có sinh khí rất nhiều, đỉnh núi ra một gốc lão tùng bàn trác, chừng ba cái tráng hán vây kín tráng kiện, nói ít cũng có 200-300 mỗi năm phần, ngọn núi này lẻ loi độc lập, sinh cơ bừng bừng, để người say mê, Giang Trần nhịn không được cất bước tiến lên, hướng về kia Sơn Phong đi đến, đi vào Sơn Phong, mùi thuốc chi khí rõ ràng càng thêm nồng đậm. Làm Giang Trần đi đến giữa sườn núi thời điểm, liền thấy không ít kỳ hoa dị thảo khắp nơi sinh trưởng, bên trong một gốc huyết sâm, đã có 300 mỗi năm phần, dạng này linh dược, nếu là phóng tới Xích Thành, vậy liền là bảo vật vô giá, nhưng ở chỗ này, cứ như vậy bị tùy tiện trồng ở chỗ giữa sườn núi, nhìn tới nơi này là Huyền Nhất Môn dược tài ở chỗ đó, khó trách như thế mùi thuốc nồng nặc chi khí, ta được đến Huyền Nhất chân nhân đặt cách, có thể tùy ý tiến vào Huyền Nhất Cung. Đã liền Huyền Nhất Cung đều có thể tùy tiện vào, Huyền Nhất Môn hẳn không có ta không thể vào địa phương. Giang Trần thầm nghĩ, nhanh chân hướng về ngọn núi bên trên đi đến, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, trong mắt người ngoài, Giang Trần đều là một cái chiến lực dữ dội bá khí vương giả, mọi người lại không chú ý hắn bản thân còn là một vị thánh cấp luyện đan sư, Giang Trần rất ít xuất thủ luyện đan, kiếp trước hắn chỉ cho mình luyện đan, tuy nhiên chiến lực che giấu hắn là một vị luyện đan sư sự thật, nhưng Giang Trần luyện đan thuật lại là độc nhất vô nhị, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, luyện đan thuật có thể cùng hắn sánh ngang, cũng không có mấy người. Rất nhanh, Giang Trần vô thanh vô tức đi đến đỉnh núi, nhất thời là mặt khác một phen quang cảnh, xanh tươi tốt, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, các trồng linh dược tràn, phía trước cách đó không xa, một mảnh đủ có phương viên một dặm cự đại dược phố, bên trong mới trồng các loại phổ thông hoặc là hiếm thấy linh dược, tại đỉnh núi ở trung tâm, một tòa tinh xảo biệt viện kiết mà đứng. Dạng này tràn cảnh, có phần có một loại thế ngoại đào nguyên ý cảnh. Giờ phút này, tại dược phố phía trước, chính nửa ngồi lấy một cái lão giả nhìn 50 tuổi thượng hạ, béo béo mập mập, trên mặt không có ria mép, đầy mặt bóng loáng, lộ ra tinh khí thần tràn trề. Bất quá, lão béo chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ánh mắt của hắn rơi vào dược phố biên giới chỗ hai gốc linh dược bên trên, này hai gốc linh dược chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, yểu xìu bẹp, không có không sức sống, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại không sinh trưởng đâu? Lão giả thở dài một tiếng, nải nải, lão tử mỗi ngày thi triển quyết cho các ngươi tưới nước, cho các ngươi chuyển vận nguyên lực, cho các ngươi lựa chọn tốt nhất sinh trưởng địa điểm, các ngươi chẳng những không sinh trưởng, còn từng ngày yểu xìu, cái này là đạo lý gì? Lão giả vô cùng phiền muộn, càng nói càng tức giận, chỉ hận không thể đi lên từng thanh hai gốc linh dược cho nhổ, lại thực tình không xuống tay được, hừ. Ta không tin còn có ta quả sơn trồng không thành linh dược, lão giả lạnh hừ một tiếng, người này tên là Quả Sơn, là huyền nhất môn cấp bậc tối cao luyện đan sư, thần đan cảnh tu vi, độc hưởng một ngọn núi, tại toàn bộ huyền nhất môn, Quả Sơn đều có ảnh hưởng rất lớn thân phận, môn phái không ít tuổi trẻ luyện đan sư, đều là hắn một tay ra đến, liền xem như huyền nhất chân nhân, cũng phải đối với hắn Quả Sơn khách khí, lịch thiệp ba phần, bả hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên trồng trọt cùng một chỗ, có thế sinh trưởng mới là lạ, theo ta thấy, cái này hai gốc linh dược, không ra một tháng, sẽ tử vong. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Người nào? Quả Sơn bỗng đứng người lên, quay người nhìn lại, liền thấy một người mặc áo trắng thiếu niên chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng tự mình. Chính mình vừa rồi nhất tâm đặt ở hai gốc linh dược bên trên, không có chút nào chú ý đằng sau tình huống, mà lại, ngọn núi này cũng không phải bình thường đệ tử có thể lên. Quả Sơn ánh mắt tại gian trần trên thân quan sát tỉ mỉ, phát hiện đối phương chỉ có nhân đang cảnh tu vi. Mi đầu nhất thời nhịn không được nhăn lại, một cái ngoại môn đệ tử, biết đây là địa phương nào sao? Quả Sơn rất tức giận, nguyên nhân là hắn tâm tình không tốt, hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên chính là thượng đẳng linh dược, là hắn tốn hao rất lớn sức lực mới làm ra mầm non, bây giờ bồi dưỡng không thành, còn tùy thời có tử vong nguy hiểm, tâm tình tốt mới là lạ chứ. Nghe mùi thuốc liền lên đến, đệ tử Giang Trần, ra mắt trưởng lão, Giang Trần đối Quả Sơn ôm một cái quyền, Giang Trần. Ngươi là cái kia Tề Châu thi đấu thứ nhất Giang Trần, mới tới đệ tử, Quả Sơn nhãn tình sáng lên, tuy nhiên hắn ngày bình thường không hỏi trong môn phái công việc, nhưng Giang Trần đại sự như thế tình, hắn vẫn là biết, chính là đệ tử, Giang Trần gật đầu, khi biết Giang Trần thân phận chân thật về sau, Quả Sơn đối thái độ rõ ràng tốt không ít, muốn là bình thường ngoại môn đệ tử, một mình tự tiện xông vào sơn phong, chỉ sợ trực tiếp liền bị hắn một bàn tay cho đập bay, nhưng Giang Trần tựu không giống nhau. Thiên tài vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ bị người coi trọng, ngươi vậy mà nhận biết hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên, tiểu tử, nhãn lực không tệ a. Quả Sơn tán một tiếng, trên thực tế, hắn sở dĩ không có lên tựu một bàn tay đập bay Giang Trần, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Giang Trần nhận ra hai gốc linh dược, phải biết, hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên chẳng qua là mầm non, coi như là bình thường luyện đan sư, đều rất khó liếc một chút nhận ra tới, có biết một hai. Giang Trần cười cười, chậm rãi đi đến dược phố trước mặt, ánh mắt rơi vào hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên bên trên, nhịn không được lại lắc đầu. Quả Sơn trong lòng thầm khen, người thiếu niên trước mắt này chỉ có nhân đan, nhưng thấy mình thần đan cảnh trưởng lão, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ khẩn trương, vẻn vẹn phần này tính cách cùng thông dong, cũng làm người ta tin phục. Giang Trần, ngươi mới vừa nói hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên không thể trồng cùng một chỗ, ta muốn biết vì cái gì? Hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên đều là vật thuần dương, vì sao không thể trồng cùng một chỗ? Quả Sơn có chút hăng hái hỏi, muốn nhìn Giang Trần nói như thế nào? Rất đơn giản, hỏa linh lung dương tính nóng rực, vô luận là ấu miêu kỳ vẫn là thành thục kỳ, đều là chí cương chí dương chi vật. Thịnh thế nhất phẩm liên tựu so sánh ôn hòa một số, người đem hai người bọn họ trồng trọt cùng một chỗ, hỏa linh lung dương tính tựu ngăn chặn thịnh thế nhất phẩm liên sinh trưởng. Giang Trần nói, nghe vậy. Quả Sơn nhãn tình sáng lên, đối Giang Trần xem trọng hai điểm, có thể bả hỏa linh lung cùng thịnh thế nhất phẩm liên đặc tính phân tích như thế thấu triệt, đủ thấy Giang Trần đối dược lý phương diện vẫn là có nhất định hiểu biết, coi như lời ngươi nói, hỏa linh lung ngăn chặn thịnh thế nhất phẩm liên sinh trưởng, này hỏa linh lung hẳn là sinh trưởng cực nhanh mới đúng, vì sao cũng không sinh trưởng, ngược lại mặt sắp tử vong nguy hiểm. Quả Sơn tiếp tục hỏi, hắn rất muốn biết nguyên nhân, không phải vậy lời nói, lấy thân phận của hắn. Quả quyết sẽ không hướng một cái ngoại môn đệ tử thỉnh giáo dược lý bên trên vấn đề, cái này đơn giản hơn, thịnh thế nhất phẩm liên dung hợp thịnh thế liên vương cùng thiên sơn tuyết liên đặc tính, cho nên xưng là thịnh thế nhất phẩm liên, tại thịnh thế nhất phẩm liên thành thục kỳ, bởi vì thịnh thế liên vương đặc tính hoàn toàn che giấu thiên sơn tuyết liên đặc tính, cho nên là vật thuần dương, nhưng ở Ấu Niêu Kỳ, Thịnh Thế Liên Vương cùng Thiên Sơn Tuyết Liên đặc tính đều tồn tại, nói cách khác, trước mắt cái này gốc Thịnh Thế nhất phẩm liên, chẳng những là vật thuần dương, cũng chính mình Thiên Sơn Tuyết Liên hàng tính, bởi vậy ngăn cản hỏa linh lung sinh trưởng, ngươi đem hỏa long quả cùng Thịnh Thế nhất phẩm liên trồng trọt cùng một chỗ, bản thân liền là muốn để bọn hắn chết, Giang Trần khí định thần nhàn nói ra, nghe Quả Sơn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn há to mồm, kinh hãi nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, hắn không bình thường không nguyện ý thừa nhận một sự thật, người thiếu niên trước mắt này, tại dược lý trên tạo nghệ, lại còn muốn trên mình, tiểu tử này đến là quái vật gì, làm sao lại đối dược lý hiểu nhiều như vậy, ta chỉ biết là Thịnh Thế nhất phẩm liên thành thục kỳ là thuần dương đặc tính, nhưng lại không biết Thịnh Thế nhất phẩm liên lai lịch chân chính, thiếu niên này liền Thịnh Thế Liên Vương đều biết, Quả Sơn trong lòng giật mình không thôi. Hắn nói với Giang Trần Pháp tin tưởng không nghi ngờ, nói một cách khác, hắn vị này huyền nhất môn đức cao vọng trọng luyện đan sư, hôm nay lại bị một thiếu niên cho học một khóa, rất trọng yếu bài học. Giang Trần, những vật này, ngươi là từ đâu biết? Quả Sơn hỏi, trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không biết trên cái thế giới này có một loại người gọi là thiên tài sao? Ta chính là thiên tài, Giang Trần nhún nhún vai, tốt, tiểu tử ngươi quả thật là khoáng thế kỳ tài, liền lão tử đều đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi nói, ta lửa này linh lung cùng Thịnh Thế nhất phẩm liên còn có thể cứu sống sao? Quả Sơn bức thiết hỏi, có thế, đem bọn hắn phân biệt trồng trọt đến khác biệt dược phố bên trong, hỏa linh lung cùng Thịnh Thế nhất phẩm liên đều là thượng đẳng linh dược, sinh mệnh lực cực mạnh, không cần tận lực đi trợ giúp sinh trưởng, chúng nó chính mình liền sẽ trưởng thành. Giang Trần nói ra, Giang Trần, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, một mạch thảo theo hoàng thạch quả muốn thế nào phối hợp mới sẽ không tạc lô? Quả Sơn thử dò hỏi. Nhìn Giang Trần có phải hay không biết tất cả mọi chuyện, trưởng lão là muốn luyện chế vàng linh đan đi, một mạch thảo cùng hoàng thạch quả đặc tính tương phản, rất khó dung hợp, nhất phẩm tinh cát, liền có thể dung hợp đặc tính, sẽ không tạc lô, cũng có thể đề bạt vàng linh đan phẩm cấp. Giang Trần nói xong, chỉ thấy Quả Sơn ngẩn người, hoàn toàn mắt trợn tròn, quá rung động, quá giật mình. Giang Trần trả lời giống như một đạo sấm sét giữa trời quang rơi vào quả trên đỉnh núi, hắn gần nhất thật là tại luyện chế hoàng linh đan. Cũng bởi vì vô pháp dung hợp nhất mạch thảo cùng hoàng thạch quả, đã nổ lô nhiều lần, cơ hồ trở thành trong lòng của hắn nan đề, mà Giang Trần nghe hắn vấn đề, chẳng những trực tiếp nói cho hắn biết giải quyết chi pháp, mà lại một chút đoán ra hắn yêu cầu luyện chế đan dược. Quan trọng hơn là, Giang Trần đang trả lời Quả Sơn vấn đề thời điểm, cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, những thuốc này lý giống như có lẽ đã là trong đầu của hắn thâm căn cố đế. Trời ạ! Dùng nhất phẩm tinh sa điều hòa nhất mạch thảo cùng hoàng thạch quả, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Quả Sơn bừng tỉnh đại ngộ, có một loại đẩy ra mây đen gặp trăng sáng sáng tỏ, cái loại cảm giác này, thật giống như một cái bị vấn đề thật sâu hoang mang học sinh đột nhiên được đến lão sư giải đáp, thiên trọng đan như thế nào mới có thể với luyện được 10 thành phẩm cấp đến. Quả Sơn lại mở miệng hỏi, thiên trọng đan cũng không phải là thượng đẳng đan dược, lại có thể trợ giúp tu sĩ ngưng tụ thần thức, đẳng cấp không cao. Lại rất khó luyện chế, phải biết, người thức hải, chính là người căn bản, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, không phải 10 thành thiên trọng đan mới có thể phục dụng, 10 thành phía dưới, trên cơ bản cũng là vô dụng phế đan. Giang Trần vừa cười vừa nói, muốn luyện chế thiên trọng đan, hỗn nguyên quả là chủ dược, 80 năm hỗn nguyên quả tốt nhất, vượt qua cái này năm, năng lượng quá lớn, không dễ khống chế, thấp hơn cái này năm, lại không cách nào đạt tới thiên trọng đan yêu cầu, cho nên... Muốn luyện chế 10 thành thiên trọng đan, trừ luyện đan sư bản thân muốn luyện chế 10 thành đan thủy bình chi bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là hỗn nguyên quả năm. Quả Sơn ánh mắt sáng rõ, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn biến, những vấn đề này đều là làm phức tạp hắn thời gian rất lâu mà không được hiểu biết, người thiếu niên trước mắt này vậy mà không gì không biết, dăm ba câu liền trợ giúp hắn giải quyết vấn đề. Minh Vương Hoa Hoa Biện có thể dùng để luyện chế hỏa nguyên đan? Quả Sơn lại hỏi, có thể, Minh Vương Hoa chính là độc hoa. Độc tính mãnh liệt, cần hạt tiên hồng hoa nhị, dĩ độc công độc, chẳng những sẽ không ảnh hưởng hỏa nguyên đan phẩm cấp, sẽ còn tăng cường hỏa nguyên đan công hiệu. Giang Trần nói, nương, nguyên lai Minh Vương Hoa cùng hạt tiên hồng hoa nhị còn có thể như thế dùng. Quả Sơn giật mình, lúc này, hắn đã hoàn toàn không coi Giang Trần là làm một cái ngoại môn đệ tử, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, trừ ngưng trọng bên ngoài, còn có bội phục. Giang Trần, linh hồn chi lực quá táo bạo giải quyết như thế nào? Quả Sơn lại nói. Linh hồn chi lực quá táo bạo, nguyên nhân là người quá mức táo bạo, tu luyện luyện hồn thuật nóng lòng cầu thành, tiến hành theo chất lượng là đủ. Giang Trần nói, ta hỏi lại ngươi. Quả Sơn liên tiếp hỏi mười mấy vấn đề, những vấn đề này, mỗi một cái đều là hoang mang hắn thời gian rất lâu, thậm chí hoang mang nhiều năm vấn đề, một mực không chiếm được giải quyết chi pháp, cái này cũng khiến cho Quả Sơn luyện đan thuật tiến bộ chậm chạp, mà gần đây, hắn tất cả vấn đề đều bị Giang Trần đối đáp trôi chảy, trợ giúp hắn từng cái giải quyết, Quả Sơn chỉ cảm thấy tâm lý vẻ lo lắng hoàn toàn tán đi, cả người luyện đan thuật cũng trong nháy mắt có tăng lên. Ha ha ha, tốt, tốt a, Giang lão đệ, ngươi quả thật là khoáng thế kỳ tài a, giúp ta giải quyết làm phức tạp thời gian rất lâu nan đề, Quả Sơn cảm ơn. Quả Sơn cười ha ha, vậy mà đối Giang Trần sâu không người thi lễ. Đối với cái này thi lễ, Giang Trần khóe miệng dâng lên mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận, có thể có được hắn chỉ điểm, là Quả Sơn vinh hạnh, mà lại hắn biết, giống Quả Sơn loại này cả đời đem tâm tư đặt ở luyện đan người bề trên, đối luyện đan chấp nhất là thường người không thể nào hiểu được, giúp mình hắn giải quyết vấn đề, mỗi một cái đều là dùng tiền cũng mua không được, Quả Sơn cái này thi lễ, biểu đạt chính mình lòng cảm kích, Quả trưởng lão khách khí, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua nơi này, Giang Trần cười cười. Kêu cái gì trưởng lão, về sau gọi ta lão ca là được, tuy nhiên ta tu vi cao hơn ngươi, nhưng ở luyện đan phía trên, ngươi là ta tiền bối, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, về sau liền xưng hô ta lão ca là được. Quả Sơn dùng lực vỗ Giang Trần bả vai, Quả lão ca, Giang Trần cũng là cười một tiếng, cái này Quả Sơn xem xét chính là tính tình thật người, hành sự không bám vào một khuôn mẫu, rất là phù hợp Giang Trần khẩu vị, mà lại, tại Huyền Nhất Môn, cùng thứ nhất luyện đan sư xưng huynh gọi đệ. Đối Giang Trần có lợi mà vô hại, mà toàn bộ Huyền Nhất Môn, có thể cùng Quả Sơn xưng huynh gọi đệ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần một người. Giang lão đệ, nhờ có ngươi trùng hợp đi ngang qua a, không phải vậy lời nói, lão ca những vấn đề này còn không biết lúc nào có thể giải quyết đâu, để cho ta nghi hoặc là, lão đệ ngươi học thức vì sao như thế uyên bác, phải biết, luyện đan không thể so với hắn, rất nhiều thứ đều là tại trong quá trình luyện đan không ngừng tìm tòi, ngươi tạo nghệ. Không có 100 năm trở lên kinh nghiệm, là không thể nào đạt tới, nhưng nhìn ngươi tuổi tác, cũng liền 15-16 tuổi, thật là khiến người ta không hiểu a. Quả Sơn quá giật mình, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một 15-16 tuổi thiếu niên, làm sao lại tại luyện đan thuật bên trên có như thế cao tạo nghệ, đây quả thực không thể tin được, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới có dạng này người, ta không phải nói sao. Ta là thiên tài, Giang Trần nhún nhún vai, nãi nãi, thiên tài quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, Giang lão đệ, ngươi cũng hẳn là một tên luyện đan sư đi, lấy ngươi tạo nghệ, nếu như nhất tâm nghiên cứu luyện đan thuật lời nói, tương lai định có thể trở thành đệ nhất luyện đan đại sư, danh dương thiên hạ, Quả Sơn nói, Quả lão ca, luyện đan chỉ là ta nghiệp dư yêu thích, ta đối luyện đan cũng không hứng thú lắm, luyện đan kém xa chém chém giết giết đến kích thích. Giang Trần ngẩng đầu nhìn một chút xa xa thiên khung, hắn chí hướng, Quả Sơn lại như thế nào có thể biết, ai, thật sự là đáng tiếc, bất quá lấy ngươi bản sự, về sau cũng định có thể trở thành nhất đại tông sư, luyện đan cũng tất sẽ thành đại sư cấp, Quả Sơn thở dài một tiếng, ta nghe nói ngươi cùng Nam Bắc Triều định năm tiếp theo chiến ước, đúng, Giang Trần gật đầu, này Nam Bắc Triều là Tề Châu ngàn năm không ra khoáng thế kỳ tài, tuân theo đại khí vận, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thời gian một năm. Đối với ngươi mà nói, quá gấp gáp, Quả Sơn nói ra, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều một năm chiến ước, đã tại toàn bộ Tề Châu truyền xôn xao, có thể nói là không ai không biết không người không hay, Quả Sơn tự nhiên cũng nghe nói, không nói trước Giang Trần có thể hay không một năm sau đối phó Nam Bắc Triều, vẻn vẹn Giang Trần phần này bá lực, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, ta tự có thủ đoạn, Quả lão ca không cần lo lắng, Giang Trần cười bỏ qua, một ngày này, Giang Trần cùng Quả Sơn trò chuyện với nhau thật vui, Quả Sơn cầm ra bản thân dùng 18 loại linh dược ủ chế hảo tử cố ý chiêu đãi Giang Trần, nghe nói toàn bộ Huyền Nhất Môn có lộc ăn quát Quả Sơn ủ chế hảo tử, chỉ có Huyền Nhất người thật một người, một mực đến lúc chạng vạng tối, Giang Trần mới đứng dậy cáo lui, Giang lão đệ, về sau tại cái này Huyền Nhất Môn có gì cần, cứ tới tìm ta Quả Sơn, Quả Sơn vỗ bộ ngực, cái này ta nhất định, hướng về phía lão ca ngươi rượu này. Ta cũng sẽ thường xuyên đến, Giang Trần cười hắc hắc, nghe vậy, Quả Sơn biến sắc, vậy ngươi vẫn là đừng đến, sách từ bản thân tửu, Quả Sơn liền không nhịn được thịt đau, hôm nay lúc đầu muốn lấy ra chiêu đãi một chút Giang Trần, biểu hiện một chút chính mình cất trụ thủ đoạn, không nghĩ tới hỗn đảng này đem chính mình hảo tửu xem như nước đến uống, quả thực là phung phí của trời a. Giang Trần triển khai huyết dực, rời đi Quả Sơn sơn phong, hướng về chính mình ở lại chi bay đi, hôm nay kết giao Quả Sơn, đối Giang Trần tới nói, là một chuyện thật tốt, về sau chính mình cần luyện chế đan dược gì, cũng không cần làm dược tài phát sầu, bất quá hắn hiện tại thân thể mạnh mẽ, huyết khí tràn đầy, nhất tâm muốn tăng cao tu vi, cũng không có tâm tư luyện đan, hóa long quyết quá trình tu luyện, không cần quá nhiều đan dược. Giang Trần ở lại chỗ, đang có 4-5 người ở ngoài cửa chờ lấy, dẫn đầu là Vương Vận, còn có mấy người đang cảnh ngoại môn đệ tử, nhìn thấy Giang Trần bay trở về, chúng mắt người nhất thời sáng lên, Giang Sư Huynh trở về, có người nói, mấy người nhìn lấy Giang Trần phía sau huyết dực, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ, Giang Trần thu hồi huyết dực, từ trên không hạ xuống, vừa vặn rơi vào mấy người trước người, Vương Vận, các ngươi tìm ta chuyện gì? Giang Trần hỏi. Chúng ta mấy cái muốn mời Giang Sư Huynh cùng một chỗ tiến về Vạn Yêu Sơn lịch luyện. Vương Vận mở miệng nói ra. Vạn Yêu Sơn. Giang Trần nhíu mày lại. Lại là chưa nghe nói qua. Giang Sư Huynh đại khái còn không biết Vạn Yêu Sơn tồn tại. Vạn Yêu Sơn là một vùng núi. Chính là chúng ta Huyền Nhất Môn đệ tử lịch luyện chỗ. Bên trong yêu thú hoành hành. Thiên địa linh túy cũng không ít. Chúng ta mấy cái chuẩn bị tiến về Vạn Yêu Sơn lịch luyện. Nếu như Giang Sư Huynh có thể cùng chúng ta cùng một chỗ lời nói. Đó là một loại bảo hộ a, một người đệ tử mở miệng nói ra, không sai, lấy thực lực chúng ta, chỉ có thể ở Vạn Yêu Sơn khu vực thứ nhất tiến hành lịch luyện, nếu như Giang Sư Huynh theo chúng ta lời nói, nói không chừng có thể chỉ huy chúng ta đến khu vực thứ hai biên giới mở mang kiến thức một chút, một cái khác đệ tử nói ra, thì ra là thế, Giang Trần giật mình, mấy người kia tìm đến mình, nguyên lai là tìm kiếm bảo hộ, lấy thực lực mình, như là đi theo đám bọn hắn. Bản thân đối bọn hắn liền là một loại bảo hộ, Vương Vận, các ngươi đem Vạn Yêu Sơn tình huống cặn kẽ cho ta nói một chút, Giang Trần mở miệng, hắn đối cái này Vạn Yêu Sơn cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn cùng Nam Bắc Triều chiến ước, chỉ có thời gian một năm, có thể nói là phi thường gấp gáp, chính mình nhất định phải bao giờ cũng nghĩ đến tăng cao tu vi, vẻn vẹn rơi vào Huyền Nhất Môn là còn thiếu rất nhiều, hắn tu luyện hóa long quyết, có trực tiếp luyện hóa yếu lĩnh năng lực, cho nên, với hắn mà nói, liệp sát yêu thú là trực tiếp nhất thủ đoạn, nếu như vận khí tốt có thể đụng phải có được kỳ dị huyết mạch yêu thú lời nói, có thể được thiên phú thần thông. Vạn Yêu Sơn là một mảnh nguyên thủy sơn mạch, khoảng cách Huyền Nhất Môn không xa, chỉ có ngàn dặm khoảng cách, Vạn Yêu Sơn chia làm 3 cái khu vực, chương một cái khu vực bên trong, ẩn hiện đại đa số đều là khí hải cảnh, nhân đan cảnh yêu thú, ngẫu nhiên có thể thấy được thiên đan cảnh đại yêu, bất quá số lượng cực ít, khu vực thứ hai. Đại bộ phận đều là thiên đan cảnh đại yêu, không bình thường hung hiểm, từ trước chỉ có thiên đan cảnh nội môn đệ tử dám vào qua, Giang Sư Huynh ngươi mặc dù là nhân đan cảnh, nhưng đánh giết lệ không lăng, đã có ngày đan cảnh thực lực, đã có thể đến khu vực thứ hai biên giới xông xáo một chút, về phần khu vực thứ ba, nghe nói sẽ có cường đại thần đan cảnh đại yêu ẩn hiện, cực kỳ đáng sợ, có rất ít người dám vào qua, Vương Vận nói, nghe Vương Vận lời nói, Giang Trần cũng là minh bạch. Cái này Vạn Yêu Sơn cũng là Huyền Nhất Môn đệ tử lịch luyện chi địa, bên trong không bình thường hung hiểm, đương nhiên, cái này hung hiểm cùng Quan Nhất Vân qua luyện ngục so ra, chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Giang Sư Huynh, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Có người nói, mấy người dùng khát vọng ánh mắt nhìn lấy Giang Trần. Vương Vận, mấy người các ngươi tổ đoàn tiến về Vạn Yêu Sơn, thực lực đã rất là không tệ, chỉ cần đừng đi khu vực thứ hai, sẽ không có cái gì hung hiểm, ta hai ngày này có cảm giác ngộ. Chuẩn bị bế quan tu luyện, lần này liền không cùng các ngươi qua. Giang Trần cười nói, hắn đã quyết định muốn đi Vạn Yêu Sơn, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không cùng Vương Vận bọn họ cùng một chỗ. Đối với hắn mà nói, Vương Vận mấy người cũng là vướng víu, Vạn Yêu Sơn khu vực thứ nhất đối Giang Trần trên cơ bản không có tính khiêu chiến, hắn khẳng định là muốn đi vào khu vực thứ hai. Nếu như mấy người kia đi theo lời nói, chính mình rất khó triển khai tay chân, còn muốn bảo đảm mấy người an toàn, tương đương phiền phức. Mà lại, giống tiến vào Vạn Yêu Sơn lịch luyện dạng này sự tình, Giang Trần muốn lựa chọn đi theo nhân tuyển tốt nhất là Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng Cẩu có được trời ưu ái tầm bảo năng lực, mà lại mỗi lần tìm tới, đều là bảo vật vô giá. Đây mới là Giang Trần không nguyện ý theo Vương Vận mấy người cùng một chỗ nguyên nhân chủ yếu nhất. Nghe vậy, Vương Vận bọn người nhịn không được một trận thất vọng, không qua sông bụi không đồng ý, bọn họ cũng không thể nói cái gì, lấy Giang Trần hiện tại thân phận và địa vị. Có thể như thế hòa khí nói chuyện với bọn họ, đã rất không tệ, nếu là đổi lại môn phái hắn thiên tài đệ tử, thành danh về sau khẳng định là tâm cao khí ngạo, không đem bọn hắn để ở trong mắt. Giang Sư Huynh có lĩnh ngộ là chuyện tốt, chúng ta không thể chậm trễ Giang Sư Huynh bế quan. Vương Vận mở miệng nói, Giang Sư Huynh, đã như vậy, chúng ta liền lập tức chạy tới Vạn Yêu Sơn. Tốt, một đường cẩn thận. Giang Trần gật gật đầu. Mọi người đối Giang Trần ôm một cái quyền, từng cái bắt chuyện qua, hướng về Huyền Nhất Môn đi ra ngoài. Vạn Yêu Sơn, Giang Trần trong miệng lẩm bẩm, xem ra cái này Vạn Yêu Sơn, chính mình cũng thế tất muốn đi một chuyến. Hắn hiện đang ngưng tụ ra 40 đầu Long Văn, muốn tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, còn cần lại ngưng tụ ra 20 đầu Long Văn, 20 đầu Long Văn, cần muốn năng lượng, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, vẻn vẹn ở lại đây Huyền Nhất Môn tĩnh tu, căn bản không đáng tin cậy. Ta lựa chọn tu luyện Hóa Long Quyết, nhất định là một đầu gian nan con đường tu hành, càng là đến sau cùng, tấn thăng thì càng khó khăn, cần muốn năng lượng thực sự quá to lớn, cùng Nam Bắc Triều một năm chiến ước, ta nhất định phải dùng hết các loại thủ đoạn tấn cấp. Giang Trần một mặt nghiêm mặt, thời gian một năm, thực sự quá gấp gáp, càng là đối với tu luyện Hóa Long Quyết hắn, tấn cấp xa xa muốn so với bình thường người khó khăn quá nhiều, cho nên, hắn quyết định các loại đại hoàng cẩu tỉnh ngủ về sau, liền trực tiếp xuất phát tiến về Vạn Yêu Sơn. Giang Trần trở lại biệt viện, thần thức đảo qua hai cái gian phòng, phát hiện Yên Thần Vũ đang lúc bế quan tu luyện, nhất tâm luyện hóa vạn niên hàng tinh. Mà đại hoàng cẩu nằm tại mềm mại trên giường, chổng vó, ngủ nước bọc loạn vũ, vẻn vẹn cái này tướng ngủ, đã để Giang Trần rất là im lặng. Mà chánh thức để Giang Trần im lặng, tuyệt đối không phải đại hoàng cẩu tướng ngủ, mà chính là đại hoàng cẩu giờ phút này trạng thái, chỉ gặp đại hoàng cẩu trên thân, bị một tầng kim quang cho bao phủ, kim quang càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một cái kim sắc đại kén, đem đại hoàng cẩu cho kiện hàng ở bên trong. Một cổ thần thú đặc biệt có thần thánh huyết mạch khí tức từ thể nội tràn ra, như thế thần thánh mà cao lớn khí tức xuất hiện tại một con chó trên thân, thượng thiên cũng thật sự là hội trêu cợt người. Long mã hậu nhân quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến lý giải, ngũ đều có thể tấn cấp, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có con chó này có thể làm đến. Giang Trần lắc đầu cười khổ một tiếng, so với tu luyện tấn cấp, tại đại hoàng cẩu trước mặt, tất cả mọi người muốn xấu hổ vô cùng. Tiểu Vũ trạng thái hoàn toàn đắm chìm trong cửu âm huyền mạch cùng vạn niên hàng tinh bên trong, cái trạng thái này đối với nàng mà nói cực kỳ khó được, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thức tỉnh, một khi thức tỉnh, chỉ sợ cũng trực tiếp tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ. Giang Trần nhìn về phía Yên Thần Vũ, có được cửu âm huyền mạch Yên Thần Vũ, thiên phú đồng dạng là được trời ưu ái, bình thường người căn bản so không nổi. Trên thực tế, biến thái nhất vẫn là Giang Trần, hắn thánh nhân quay người, nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Kỳ thực lại là một cái chánh thức lão quái vật, có được thánh nhân kinh nghiệm tu luyện, điểm này là, tất cả mọi người vô pháp so sánh cùng nhau, Hóa Long Quyết càng là khủng bố, có thể để hắn hấp thu giữa thiên địa bất luận cái gì huyết mạch, có thể tưởng tượng, theo Hóa Long Quyết không ngừng trưởng thành, huyết mạch hấp thu dung hợp, Giang Trần chú nhất định phải trở thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị huyết mạch, siêu việt bất luận cái gì thần thể. Đại hoàng cẩu giấc ngủ này cũng là hai ngày, trong lúc đó Giang Trần cũng không dám qua quấy rầy. Chỉ có thể ở trong biệt viện chờ lấy, không có việc gì nghiên cứu một chút Lục Dương Huyền chỉ cùng Phích Lịch chiến pháp, con chó này thật đúng là có thể ngủ. Hai ngày thời gian, Vương Vận bọn họ đã sớm đuổi tới Vạn Yêu Sơn, lại hai ngày nữa nói không chừng liền trở lại, chó chết này còn đang ngủ. Giang Trần một mặt im lặng cùng phiền muộn, chính mình đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, vậy mà ngồi ở chỗ này các loại một con chó ngủ. Ông ông, đột nhiên, một trận vù vù thanh âm từ đại hoàng cẩu gian phòng bên trong truyền ra. Giang Trần thần niệm quét qua, phát hiện đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài kim sắc đại kén đã tăng trưởng tới cực điểm, vù vù thanh âm chính là từ đại kén truyền ra. Sau một khắc, đại kén còn giống như là thủy triều tiến vào đại hoàng cẩu thể nội, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ đại hoàng cẩu thể nội tràn ra, bất quá cổ khí tức này sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, bị đại hoàng cẩu rất tốt che giấu, tiên nhân ngươi cái kỹ khô. Giang Trần cực độ im lặng. Đại hoàng cẩu để hắn kiến thức tấn cấp làm cái gì dễ dàng như vậy. Xoát, đại hoàng cẩu cửa phòng không gió tự mở, đại hoàng cẩu hóa thành một đạo kim quang, xoát một chút từ trong phòng xông ra, đi vào Giang Trần bên người. Tiểu tử, lão tử ngủ bao lâu? Đại hoàng cẩu hỏi, tính cả chi một ngày trước, hết thảy ba ngày, ngươi nha thật là có thể ngủ. Giang Trần tức giận trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, mới ba ngày, ta lại trở về ngủ mấy ngày. Nói, đại hoàng cẩu quay đầu lại đi trong phòng chui. Giang Trần trán tràn ra chỉ đen, một phát bắt được đại hoàng cẩu cái đuôi, gâu, tiểu tử, buông tay, mẹ, đều ngủ ba ngày còn ngủ, ngủ em gái ngươi a, lão tử muốn đi Vạn Yêu Sơn liệp sát yêu thú, ngươi có đi hay không, không đi lời nói liền lưu lại hảo hảo ngủ đi, Giang Trần nói ra, Vạn Yêu Sơn, liệp sát yêu thú, đại hoàng cẩu lỗ tai xoát dựng thẳng lên, hai mắt tách ra dị dạng hào quang. Lúc nào qua, lão tử nhanh nhẹn điên, ra ngoài chơi đùa là đại hoàng cẩu yêu nhất, đến Huyền Nhất Môn đệ nhất thiên hắn liền còn thành thật hơn không được, bây giờ nghe muốn đi Vạn Yêu Sơn, đại hoàng cẩu tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng, liền hiện lại xuất phát, trước khi trời tối có thể đuổi tới Vạn Yêu Sơn. Giang Trần nói, Vạn Yêu Sơn không bao xa, chỉ có ngàn dặm đường, bằng vào chúng ta tốc độ, một hồi liền có thể đến. Đại hoàng cẩu nói ra, hiện tại chính là chạng vạn tối, ngàn dặm đường trình, đối với có thể phi hành Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tới nói, thật là trong chớp mắt công phu liền có thể đến, ngươi còn biết Vạn Yêu Sơn. Giang Trần sững sờ, Tề Châu còn không có lão tử không biết phương, Vạn Yêu Sơn chính là Huyền Nhất Môn đệ tử lịch luyện chi địa, yêu thú hoành hành, hung hiểm lại kích thích a. Đại hoàng cẩu mặt mày hớn hở, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện lại xuất phát. Giang Trần nói, trực tiếp tế ra huyết dực, bay lên không trung, đại hoàng cẩu cũng thi triển quang dực theo sát Giang Trần, hưng phấn hoa chân múa tay. Huyền Nhất Môn ở vào Tề Châu Bắc Bộ, mà Vạn Yêu Sơn còn ở vào Huyền Nhất Môn phía Bắc, có thể nói là Tề Châu biên giới, láng giềng Đông Đại Lục một cái khác Đại Châu. Giữa thiên địa sau cùng một vòng ánh sáng sắp biến mất, màn đêm buông xuống, từng tiếng yêu thú nộ hống thanh âm từ Vạn Yêu Sơn bên trong truyền ra, cho cái này một vùng núi lão lâm vải tầng tiếp theo hoảng sợ. Hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại Vạn Yêu Sơn bên ngoài trên không, chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. Vương Vận nói, Vạn Yêu Sơn khu vực thứ nhất đại đa số là khí hải cảnh cùng nhân đan cảnh yêu thú, đối ta mà nói, không có nửa điểm tính khiêu chiến, chúng ta trực tiếp tiến vào khu vực thứ hai. Giang Trần nói, huyết dực chấn động phía dưới, trực tiếp hướng về Vạn Yêu Sơn nội bộ khu vực thứ hai bay đi, Đại Hoàng Cẩu lung lay cái đuôi to đi theo sau. Lấy Giang Trần thực lực bây giờ, nhân đan cảnh cơ hồ tìm không thấy một chiêu chi địch, cái này Vạn Yêu Sơn khu vực thứ nhất, đối với hắn đã không có nửa điểm tính khiêu chiến. Đại Hoàng Cẩu đã tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, lấy hắn long mã hậu nhân cường thế cùng thân thể khủng bố, bình thường thiên đan cảnh đều căn bản không phải đối thủ. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cùng một chỗ, cái kia chính là hai cái siêu cấp biến thái tổ hợp, nếu có người chỉ là đơn thuần coi bọn họ là làm người bình thường đan cảnh mà đi tìm phiền toái lời nói, hạ tràng nhất định vô cùng thê thảm. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã xâm nhập Vạn Yêu Sơn 1000 dặm, nơi này, khoảng cách khu vực thứ hai, cũng chính là mấy chục dặm khoảng cách mà thôi. Lập tức sẽ tiến vào khu vực thứ hai, xuất hiện yêu thú cũng đã rất cường thế. Giang Trần nói ra, hắn thu hồi huyết dực, từ trên không rơi xuống. Giang Trần hạ xuống địa phương, đúng lúc là một cái hắc sắc nhô lên, này nhô lên thật giống như một cái đồ nhà quê một dạng, vô pháp gây nên người chú ý. Liền liền Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không có ở ý. 3. Giang Trần hai chân đứng tại hắc sắc đồ nhà quê phía trên, phát ra ba một thanh âm vang lên, nhưng là chợt, Giang Trần đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì tên nhà quê này lại có một loại mềm mại cảm giác. Cùng lúc đó, một cổ đại lực đột nhiên từ dưới chân xông ra, dời núi lấp biển một dạng hướng về Giang Trần phóng đi. Cờ mờ nờ, Giang Trần hoảng hốt, vội vàng bắn ra, vọt đến hơn 10 trượng bên ngoài, Đại Hoàng Cẩu cũng từ trên không rơi xuống. Đứng tại Giang Trần bên cạnh, một người một chó kinh ngạc nhìn lấy này đồ nhà quê, chỉ thấy đồ nhà quê đột nhiên vọt lên, trống, một tiếng phẫn nộ rống to đem núi rừng bên trong đêm tối cho xé rách, đồ nhà quê cũng biến thành một cái hắc sắc quái vật khổng lồ, tên hỗn đảng nào quấy rầy lão tử ngủ, này đồ nhà quê phẫn nộ gào thét, có thể miệng nói tiếng người, tất nhiên là thiên đan cảnh đại yêu, dù sao giống đại hoàng cẩu dạng này tồn tại thật sự là ít số. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thấy rõ ràng đại yêu bộ dáng, rõ ràng là một đầu hắc sắc cự mãng, thân thể chỉ có dài mười mấy trượng, nó chỉ là cao nghển đầu, liền đã không bình thường cao lớn, chính phẫn nộ nhìn xuống phía dưới một người một chó, tiểu tử, ngươi đi ra ngoài dẫm lên cước đi, vận khí kém như vậy. Đại Hoàng Cẩu không bình thường im lặng lật qua mắt, tùy tiện hạ xuống cái địa điểm, liền dẫm ở một đầu đại yêu, dạng này vận khí, cũng thật sự là độc đến nghịch thiên. Cũng may mắn vận khí này xuất hiện tại Giang Trần trên thân, nếu như là bình thường nhân đang cảnh tu sĩ, tuyệt đối phải bị đại yêu cho nuốt sống, liền xương vụn cũng không còn lại, chết vô cùng thê thảm. Không nghĩ tới cái này khu vực thứ nhất liền xuất hiện thiên đan cảnh đại yêu, cũng may con trăng lớn này chỉ có thiên đan cảnh sơ kỳ, chúng ta đủ để đối phó. Giang Trần thổn thức một tiếng, hắn lúc đầu nghĩ đến tại khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai chỗ giao giới trước chém giết một số người đan cảnh đỉnh phong yêu thú. Luyện hóa hấp thu chúng nó yêu linh, chí ít ngưng tụ ra mấy cái đầu long văn đến, chiến lực lại tăng mạnh hơn một chút, nói như vậy, tiến vào khu vực thứ hai cũng liền có lượng càng lớn hơn nắm, không nghĩ tới lên liền gặp được thiên đan cảnh đại yêu, nhỏ bé nhân loại, cũng dám dẫm ta, quả thực là muốn chết, muốn chết. Các ngươi cái này nhỏ bé một người một chó, đứng ở nơi đó không nên động, để cho ta một thanh nuốt các ngươi, xem như quấy rầy ta ngủ cùng dẫm ta trừng phạt. Hắc sắc cự mãng mở miệng nói chuyện, tiếng như chuông lớn, nó trong miệng thốt ra khí tức đều nhấc lên một trận gió tanh, không bình thường khó ngửi. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, những người kia bản thân cảm giác thật đúng là tốt đẹp a, ăn chúng ta cũng coi như, còn để cho chúng ta đứng ở chỗ này bị động cho hắn nuốt, não tử nổi bóng đi. Đại hoàng cẩu trực tiếp bị tức cười, cái này cự mãng cũng quá có thế đùa, dám theo đại hoàng cẩu nói như vậy, quả thực là muốn chết a. Đây là hắc trạch đại mãng, thích ngủ thành tính, cho nên mới sẽ lựa chọn cái này khu vực thứ nhất cùng khu vực thứ hai chỗ giao giới ngủ, trên cơ bản sẽ không bị quấy rầy đến. Bất quá hắc trạch đại mãng thực lực cũng phi thường cường hoành, không thể chủ quan. Giang Trần mở miệng nói ra, cái này hắc trạch đại mãng tuy nhiên cũng là thiên đan cảnh sơ kỳ, nhưng tuyệt đối không phải Lệ Vô Lăng loại kia mặt hàng có thể so sánh. Giang Trần có thể nhẹ nhõm giết chết Lệ Vô Lăng, nhưng muốn như vậy giết chết hắc trạch đại mãng, cơ bản không có khả năng. Yêu thú da thịt mạnh mẽ, thân thể lực lượng cường đại, huyết khí tràn đầy, đây là bọn họ so với nhân loại tu sĩ ưu thế cự lớn. Bình thường tình huống, cùng cấp bậc tu sĩ đối đầu cùng cấp bậc yêu thú, có rất ít phần thắng. Trước mắt cái này hắc trạch đại mãng, liền xem như ngân trung trình đối đầu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Các ngươi hai cái mịt mù tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian tự động đi đến ta trong miệng, tỉnh ta tự mình động thủ. Hắc trạch đại mãng lại mở miệng nói chuyện, có thể tưởng tượng cái này đại gia hỏa lười biếng đến cái dạng gì cấp độ, liền ăn cái gì đều chẳng muốn há miệng loại kia. Giang Trần rốt cuộc tìm được so đại hoàng cẩu còn có thể ngủ người. Thao, làm nó. Đại hoàng cẩu cái thứ nhất thụ không, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, hướng về hắc trạch đại mãng mạnh mẽ đâm tới mà đi. Một con chó cũng dám ra tay với ta, quả thực là không biết sống chết, nhìn ta trực tiếp ăn ngươi. Hắc trạch đại mãng hoàn toàn không đem đại hoàng cẩu để ở trong mắt, nó trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, chờ đợi lấy đại hoàng cẩu trực tiếp đưa vào trong miệng nó, muốn ăn ta, cũng không nhìn một chút chính mình hàm răng có đủ hay không cứng rắn. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, một cổ mạnh mẽ khí lãng đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cảm nhận được cổ này cường hãn đến vô pháp địch nổi năng lượng, hắc trạch đại mãng sắc mặt mới rốt cục đại biến, nó vội vàng đem chính mình miệng lớn nhắm lại, đỉnh đầu xuất hiện từng đạo hắc sắc tinh mang, hướng về đại hoàng cẩu đánh tới. Ầm, hai cái dữ dội da hỏa đụng vào nhau, phát ra rèn sắc âm vang thanh âm, va chạm chỗ, trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, hắc trạch đại mãng phát ra một tiếng kêu rên, chỉ cảm thấy đầu não ngất đi, khắp thế giới đều là ngôi sao nhỏ, nguyên bản thân hình khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành một người mặc hắc bào nam tử. Nam tử cũng là phi thường hùng tráng, thân thể cao tới 8 thước, nhìn chừng 40 tuổi, một đôi vẻ lo lắng hai mắt tản ra âm độc quang mang. Nam tử áo đen thân thể lung la lung lay, không ngừng vung lấy có chút không rõ đầu. Mẹ, con chó này đầu chó làm sao cứng như vậy, ngay cả ta đều đụng bất quá hắn. Hắc trạch đại mãn nhịn không được mắng một tiếng, trong lòng càng là giật mình vô cùng, nhìn về phía trước đại hoàng cẩu lại cũng không có có lòng khinh thị. Hậu phương Giang Trần cũng giật mình không thôi, đại hoàng cẩu tấn thăng nhân đang cảnh hậu kỳ về sau, cường thế rối tinh rối mù, chiến lực chỉ sợ đã vượt qua chính mình, trước mắt tình huống này. Coi như không tự mình ra tay, đại hoàng cẩu một người liền đem hắc trạch đại mãng cho xử lý. Đầu chó cứng rắn có làm được cái gì, một dạng ăn các ngươi. Hắc trạch đại mãng nổi giận, hắn phất tay đánh ra một mảnh hắc sắc khí lãng, hướng về đại hoàng cẩu cùng Giang Trần nhảy đè mà đi. Cổ này hắc sắc khí lãng, trừ uy lực dữ dội bên ngoài, còn mang theo tanh hôi chi khí, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Thật mẹ hắn thối, tiểu tử, hắc trạch đại mãng thực lực bất phàm, đồng loạt ra tay. Mau chóng giải quyết hắn, đại hoàng cẩu mắng một tiếng, hắn kéo lấy hùng tráng thân thể, bên ngoài thân bên ngoài một trượng kim quang lưu động, hướng về hắc trạch đại mãng liền vọt mạnh mà đi. Giang Trần càng là trực tiếp, trong tay hắn rung lên, tế ra phích lịch phủ, phích lịch chiến pháp trong nháy mắt thi triển, một đạo sáng chói kim sắc phủ mang đối hắc trạch đại mãng liền chém tới, ầm ầm, đại hoàng cẩu năng lượng, tăng thêm Giang Trần phích lịch phủ, như thế cuồng bạo năng lượng cùng hắc trạch đại mãng va chạm. Dù là hắc trạch đại mãng cường thế đến đâu, cũng chịu không được hai cái này dữ dội gia hỏa toàn lực trùng kích, năng lượng trong đụng chạm trung tâm, khắp nơi đều là hắc sắc khí lãng, trong phạm vi một dặm đại thụ đều bị phá hủy, một số phụ cận yêu thú cảm nhận được mãnh liệt như thế chiến đấu ba động, trực tiếp hoảng sợ chạy tứ phía, hoảng hốt chạy bừa, ầm, hắc trạch đại mãng cả người bị đẩy lùi ra ngoài, liên tục đụng gãy ba cây đại thụ, té té ngã trên đất, oa oa thổ huyết. Nãy nãy, chỗ nào xuất hiện hai tên biến thái, vậy mà cường thế đến loại trình độ này. Hắc Trạch Đại Mãng chửi ầm lên, nguyên bản trong mắt sắc bén hung mang đã bị nồng đậm hoảng sợ thay thế. Cạc cạc, bên trên, giết chết hắn. Đại Hoàng Cẩu Sư một chút thoát ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, đơn giản cũng là một vệt kim quang, trong chớp mắt liền đến Hắc Trạch Đại Mãng trước người. Ầm, Hắc Trạch Đại Mãng liền phản ứng thời cơ đều không có, lại bị đâm vào hai ba dặm. Trống, Hắc Trạch Đại Mãng nộ hống liên tục, cả người phi thân mà đi, lắc mình biến hóa, lần nữa khôi phục chân thân, tráng kiện mãng đuôi giống như một đầu hắc sắc cây cột, hướng về Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu quét ngang mà đến, những nơi đi qua, tiếng xé gió rung động đùng đùng, không khí đều tại rung rẩy kịch liệt, nỏ mạnh hết đà. Giang Trần một mặt cười lạnh, đưa tay cũng là một búa, một bên khác, Đại Hoàng Cẩu đỉnh lấy đầu chó lần nữa phóng tới Hắc Trạch Đại Mãng, phanh phanh phanh, Đại Hoàng Cẩu quá khỏe khoắn, tốc độ quá nhanh, hắn không ngừng di hình hoán vị, không gì không phá đầu chó liên tục không ngừng đụng vào Hắc Trạch Đại Mãng trên thân, đem Hắc Trạch Đại Mãng đụng thất điên bát đảo, trong miệng không ngừng phun máu, khí tức cũng dần dần uể oải đứng lên. Soát, lúc này, Giang Trần Chiến Phủ cũng từ trên trời giáng xuống, đồng dạng là tốc độ cực nhanh, công bằng vừa vặn chặt chém tại Hắc Trạch Đại trên đầu con trăng. Phốc phốc, Phích Lịch Phủ chính là thượng phẩm chiến binh, uy lực quá mạnh, trực tiếp đem Hắc Trạch Đại Mãng bá chủ chém thành hai khúc, một khỏa mang theo hào quang ống ánh yêu linh từ Hắc Trạch Đại Mãng đầu lâu bên trong bay lên, bị Giang Trần một thanh nắm trong tay. Đại Hoàng Cẩu càng là hung tàn, xoạt xoạt cắn một cái vào Hắc Trạch Đại Mãng dưới cổ phương, đem một khỏa cự đại mãng đảm cho kéo ra đến, một thanh nuốt vào. Cạc cạc, mãng xà này gan thế nhưng là đại bổ chi vật, lão tử liền vui vẻ nhận. Đại Hoàng Cẩu vô cùng hưng phấn. Giang Trần một mặt tán thưởng vỗ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu chó. Hôm nay Đại Hoàng Cẩu biểu hiện không tệ, nếu như không phải có Đại Hoàng Cẩu đi theo, chính mình tuy nhiên cũng có thể đối phó Hắc Trạch Đại Mãng, nhưng khó tránh muốn phí chút sức lực, không hội dễ dàng như thế liền đem chém giết. Tiểu tử, về sau đối lão tử tốt một chút, lão tử thế nhưng là nhất đẳng chiến tướng, mà lại, ngươi nếu là dám lãnh đạm lão tử về sau tìm tới bảo bối, đều không ngươi phần. Đại Hoàng Cẩu đối Giang Trần nghe răng nhếch miệng uy hiếp, cơ mờ nờ, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên. Khen ngươi hai câu cái đuôi vểnh lên trời đi. Giang Trần đối Đại Hoàng Cẩu đầu chó một chân liền đạp tới, hắn xem như thấy rõ, đối con chó này, liền không thể quá khách khí, ngươi khách khí với hắn cũng không biết là ai. Thiên Đan cảnh sơ kỳ đại yêu yêu linh, đối ta phi thường hữu dụng, ta nếu là luyện hóa, chí ít có thể ngưng tụ ra năm đầu long văn đi. Giang Trần một mặt hoan hỷ, tu luyện hóa long quyết hắn, có vượt qua thường nhân ưu thế, vẻn vẹn luyện hóa yêu linh điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Không chút do dự, Giang Trần trực tiếp đem yêu linh nuốt vào, hóa long quyết vận chuyển phía dưới, trước sau 10 phút đồng hồ thời gian, một khỏa yêu linh liền hoàn toàn luyện hóa, không điểm không dư thừa. Ông ông, vùng đan điền khí hải bên trong phát ra vù vù thanh âm, quả nhiên như Giang Trần sở liệu, Hắc Trạch Đại Mãng yêu linh, để hắn lại ngưng tụ ra năm đầu long văn, khí hải bên trong, tân sinh long văn không ngừng dập dờn, lộ ra rất là hưng phấn. Rất nhanh dung nhập vào nhân đan bên trong, mỗi một con rồng văn hình thành, đều đại biểu cho ta chiến lực tăng thêm một bước, bây giờ đã hình thành 45 đầu long văn, chỉ cần lại hình thành 15 đầu long văn, ta liền có thể trực tiếp tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ. Giang Trần con ngươi rực rỡ, lần này Vạn Yêu Sơn chuyến đi, hắn có tuyệt đối nắm chắc tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, chỉ cần tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, lấy hắn hóa long quyết khủng bố, đưa tay liền có thể diệt sát thiên đan cảnh sơ kỳ. Coi như gặp được thiên đan cảnh trung kỳ, cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc, nếu như hóa long quyết có thể lại phát sinh một số biến hóa, ta tu luyện tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Giang Trần nói thầm một tiếng đáng tiếc, sau đó đem ánh mắt rơi vào Đại Hoàng Cẩu trên thân, mang trên mặt mỉm cười. Cơ mờ nờ, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi cái ánh mắt này, khẳng định không có chuyện tốt. Đại Hoàng Cẩu đánh một cái giật mình, Giang Trần ánh mắt, để trong lòng của hắn không có. Hắc hắc, Đại Hoàng. Ngươi nhìn hai ta quan hệ này, có tính không huynh đệ, Giang Trần cười hắc hắc, tính là cái gì chứ, lão tử mới không phải huynh đệ ngươi. Đại Hoàng Cẩu thề thốt phủ nhận, vội vàng cùng Giang Trần phủi sạch quan hệ. Đại Hoàng, thương lượng với ngươi chuyện gì đi, ngươi lại cho ta làm một bát máu, Giang Trần cười nói, cái gì? Lại muốn máu? Một bát, ta qua đại gia ngươi. Đại Hoàng Cẩu quay đầu hướng về Vạn Yêu Sơn khu vực thứ hai đi đến, thật nhỏ mọn. Một bát máu cũng không cho, Giang Trần trong miệng nói thầm, một mặt bất mãn, từ phía sau đuổi theo Đại Hoàng Cẩu cước bộ, ầm, ngao ô, Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái quái vật khổng lồ trùng điệp rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to đến, một đầu chừng ba trượng đại tê giác nhúc nhích mấy lần liền hoàn toàn chết thảm, tê giác đỉnh đầu, bị đào ra một cái lỗ máu, bên cạnh thi thể, đứng đấy một cái thiếu niên áo trắng, trong tay nắm một khỏa tinh mang lấp lóe yêu linh, chỉ gặp yêu linh tại trong tay thiếu niên không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bị toàn bộ luyện hóa. Nhưng đang cảnh hậu kỳ yêu thú vẫn là quá yếu, đối ta trợ giúp đã không phải là quá lớn, ta đã luyện hóa ba khỏa nhân đang cảnh hậu kỳ yêu linh, mới ngưng tụ ra một đầu long văn, xem ra vẫn phải tìm kiếm thiên đang cảnh đại yêu. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn cùng đại hoàng cẩu hiện tại chỗ đứng vị trí, đã tiến vào khu vực thứ hai, khả năng còn không có xâm nhập, tạm thời cũng không có gặp được thiên đang cảnh đại yêu, gặp gỡ vài đầu, đều là nhân đang cảnh hậu kỳ yêu thú. Ngươi tên biến thái này đến tu luyện thần công gì, lại có thể không hạn chế luyện hóa hấp thu yêu linh, thật không phải là người. Đại hoàng cẩu nhịn không được nói ra, hắn đối Giang Trần tu luyện thần công một mực rất ngạc nhiên, từ Xích Thành đến bây giờ, cùng nhau đi tới, Giang Trần không biết luyện hóa bao nhiêu yêu linh, nếu như không có chánh thức thần công ủng hộ, một cái nhân loại tu sĩ, quả quyết không làm được đến mức này, muốn biết sao, nghĩ, cho ta một bát máu, ta cho ngươi biết. Nước tiểu cho ngươi một bát muốn hay không? Xéo đi, ầm ầm, thiên địa chấn động, kịch liệt chiến đấu ba động vang vọng toàn bộ sơn mạch, kinh hải tán không ít yêu thú, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trước mặt, một đầu thiên đang cảnh sơ kỳ đại yêu chết thảm, yêu linh bị Giang Trần sinh sinh đào ra, hóa long quyết vận chuyển phía dưới, Giang Trần rất mau đưa yêu linh luyện hóa, bất quá lần này, một khỏa yêu linh chỉ giúp trợ Giang Trần ngưng tụ ra bốn đầu long văn, tính cả trước đó ngưng tụ ra một đầu. Khí hải bên trong tổng cộng là 50 đầu long văn, hóa long quyết quả nhiên là càng tu luyện càng khó khăn, cần muốn năng lượng càng ngày càng nhiều, còn lại 10 đầu long văn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ. Giang Trần thổn thức không thôi, hóa long quyết không hổ là thượng cổ thần thuật, vô thượng thần công, trừ khủng bố bên ngoài, tu luyện trình độ khó khăn cũng không phải bình thường công pháp có thể so sánh cùng nhau, rất khó tưởng tượng, Giang Trần ngưng tụ 10 vạn long văn quá trình, cần là khổng lồ cỡ nào năng lượng. Nếu như dùng sổ tự để hình dung lời nói, đơn giản cũng là con số trên trời. Vạn yêu sơn bên trong yêu thú hoành hành, số lượng nhiều vô số kể, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ở chỗ này tấn thăng tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, ngươi một mực dạng này luyện hóa hấp thu xuống dưới, như thế nóng lòng cầu thành tình huống, hội sẽ không ảnh hưởng ngươi căn cơ. Đại hoàng cẩu có chút lo lắng hỏi, Giang Trần loại này cực đoan tu luyện chi pháp, đã có thể cùng ma đạo tu hành đánh đồng. Tuy nhiên có thể nhanh chóng đạt được năng lượng cùng tu vi, lại ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình căn cơ, một khi căn cơ bất ổn, về sau đường liền khó đi. Trong nội tâm của ta từ có chừng mực, bằng vào ta hiện tại tích xúc, đủ để chèo chống ta điên cuồng hấp thu năng lượng đến thiên đang cảnh sẽ không ảnh hưởng căn cơ, bất quá chờ ta tấn thăng nhân đang cảnh hậu kỳ về sau, liền sẽ tạm thời đình chỉ, trở lại luyện chế một loại cố nguyên đan thuốc. Giang Trần nói, so với kinh nghiệm tu luyện, hắn là lão tổ. Như thế nào lại để cho mình xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống đâu, tuy nhiên hóa long quyết là lần đầu tiên tu luyện, nhưng hắn tu luyện kế hoạch không bình thường minh xác, mỗi một bước ứng làm như thế nào đi, đều tại kế hoạch phạm vi bên trong. Bất quá, cái này vạn yêu sơn khu vực thứ hai, để cho ta ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm, nơi này yêu khí trùng thiên, khẳng định có vô cùng mạnh mẽ đại yêu, người ta đều không thể ứng đối tồn tại, cho nên, ở chỗ này hành tẩu, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Không thể quá xâm nhập quá sâu, đại hoàng cẩu khó được lộ ra một tia ngưng trọng, Giang Trần cũng là gật gật đầu, cái này vạn yêu sơn dù sao không phải khởi nguyên sơn mạch có thể so sánh, hắn cùng đại hoàng cẩu tuy nhiên biến thái, nhưng nói thế nào cũng chỉ là nhân đang cảnh tu vi, gặp được thiên đang cảnh sơ kỳ đại yêu có thể nhẹ nhõm giải quyết, nếu là gặp được thiên đang cảnh trung kỳ đại yêu, cũng chỉ có đào mệnh phần, cái gọi là một cảnh giới nhất trọng thiên nhất địa, chênh lệch một cái cấp bậc. Chênh lệch đều là cự đại, riêng là đạt tới thiên đan cảnh về sau, Giang Trần nhất định phải tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, mới có cơ hội đối phó thiên đan cảnh trung kỳ tồn tại. Đối đại hoàng, có hay không cảm ứng được có bảo bối gì tồn tại? Giang Trần rất là chờ mong hỏi, tạm thời còn không có, bất quá giống vạn yêu sơn dạng này của lão sơn mạch, nói không chừng thật có đồ tốt, bất quá bảo bối tốt bình thường đều nương theo lấy hung hiểm, tiểu tử ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Đại hoàng cẩu nói. Sau nửa giờ, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã xâm nhập vạn yêu sơn khu vực thứ hai phạm vi trăm dặm, phía trước xuất hiện một thất toàn thân kim quang chiến lang, Một đôi hung ác con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần cùng đại hoàng cẩu. Dục huyết chiến lang, sói bên trong vương giả, cẩn thận một chút, đầu này sói nhưng so sánh hắc trạch đại mãng muốn cường hoành nhiều. Giang Trần ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, đồng thời cũng có nồng đậm hưng phấn, dục huyết chiến lang hắn hết sức quen thuộc, chính là sói bên trong vương giả, có được chánh thức lang vương huyết mạch, mạnh hơn cũng chỉ là thiên đan cảnh sơ kỳ, người ta liên thủ, diệt sát hắn không có vấn đề. Đại hoàng cẩu liếm liếm miệng, một cổ cuộn trào chiến ý từ thể nội phun ra ngoài, dục huyết chiến lang xác thực so hắc trạch đại mãng muốn khó đối phó nhiều, nhưng đại hoàng cẩu thế nhưng là thần thú hậu nhân, vượt cấp khiêu chiến mảy may không là vấn đề, mà lại, hiện tại Giang Trần so đối phó hắc trạch đại mãng thời điểm, muốn cường hoành không ít, 50 đầu long văn không phải 40 đầu long văn có thể so sánh, đối đầu trước mắt cái này dục huyết chiến lang, có niềm tin cực lớn, xuất thủ, Giang Trần nói. Trực tiếp đánh ra lục dương huyền chỉ, ba căn cự đại hoàng kim ngón cái đốt sáng đêm tối, hướng về đối diện dục huyết chiến lang vọt mạnh mà đi, đồng thời, đại hoàng cẩu há mồm phun ra một khỏa cự đại năng lượng màu vàng óng bóng, Giang Trần không biết đại hoàng cẩu chiêu này kêu là manh mối gì, nhưng đại hoàng cẩu phun ra năng lượng cầu, lại là chân chính khủng bố, trống, dục huyết chiến lang phát ra gầm lên giận dữ, đồng dạng một đạo kim quang óng ánh từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hướng về lục dương huyền chỉ cùng đại hoàng cẩu năng lượng cầu vọt mạnh mà đến, năng lượng cường đại ba động, liền giống với ba tòa phát ra hỏa sơn đụng vào nhau đến cùng một chỗ, toàn bộ sơn lâm đều giống như đang phát sinh một trận động đất một dạng, trong không khí trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa, hình thành một cái biển lửa, khắp nơi tràn ngập khủng bố năng lượng ba động, bạch bạch bạch, dục huyết chiến lang tại lấy một địch hai tình huống dưới chung quy là không địch lại, hùng tráng thân thể một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Hai nhân đang cảnh tồn tại, lại có thể đẩy lui bản lang vương, thật sự là hoang đường, bất quá, các ngươi chánh thức chọc giận ta, ta hội để cho các ngươi chết rất lợi hại thảm. Dục huyết chiến lang mở miệng phát ra uy hiếp, một đầu cao ngạo lang vương muốn phẫn nộ, hậu quả không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng, xoát xoát, trong nháy mắt, nguyên bản một đầu dục huyết chiến lang biến thành cửu đầu giống như đúc dục huyết chiến lang hình thành một vòng vây, đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cho hạng ở trung tâm, mẹ. Đây là cái gì chiến thuật, đại hoàng cẩu sắc mặt biến hóa, một cái biến chính cái, mà lại, lấy hắn nhãn lực, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ ràng cái nào mới là dục huyết chiến lang chân thân. Đây là dục huyết chiến lang thiên phú thần thông, tên là lang ảnh cửu biến, này môn thiên phú thần thông không có lực công kích, lại vô cùng khủng bố, có thể trong nháy mắt hiển hóa ra chính cái huyễn ảnh phân thân, mỗi một cái ảo ảnh đều cùng chân thực giống như đúc, mê hoặc địch nhân. Giang Trần giải thích nói. Trong mắt của hắn tách ra hào quang vàng ống, dạng này thiên phú thần thông không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, để cho người ta khó lòng phòng bị, tám cái huyễn ảnh phân thân sẽ cùng theo bản thể cùng nhau di động, làm ra giống nhau động tác công kích, một khi địch nhân nhìn không ra cái nào là bản thể, hậu quả không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng. Xoát, đại hoàng cẩu hóa thành kim quang xông ra, như thiểm điện vọt tới một đầu chiến lang, chỉ nghe phanh một tiếng, này chiến lang tan thành bong bóng mạc. Lại là một đạo phân thân, mẹ, đại hoàng cẩu mắng một tiếng, loại kia công kích không đến địch nhân cảm giác, là phi thường phiền muộn. Đại hoàng, ngươi thi triển quan dực, trước ngăn trở hắn công kích, ta đến xem xét cái nào là bản thể hắn. Giang Trần mở miệng nói ra, được, đại hoàng cẩu phía sau sinh ra hai cánh, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu, Giang Trần thần niệm xông ra, càng quét chiến lang phân thân, nhưng căn bản nhìn không ra cái nào là ảo ảnh cái nào là phân thân, ha ha. Muốn xem mặt ta lang ảnh cửu biến, khắc phí tâm tư, dục huyết chiến lang cười ha ha, mỗi một cái ảo ảnh cũng đều phát ra đồng dạng thanh âm, này lúc trước bị đại hoàng cẩu đánh nát ảo ảnh, vậy mà lần nữa hiển hóa ra ngoài, cửu đầu chiến lang đồng thời trùng kích, hướng về Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đánh thẳng tới, hừ, đại hoàng cẩu lạnh hừ một tiếng, quan dực chớp động, hóa thành một đạo kim quang, vây quanh Giang Trần quanh thân không ngừng đảo quanh, không cho chiến lang thương tổn Giang Trần thời cơ. Giang Trần trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, lang ảnh cửu biến thiên phú thần thông thật là khủng bố, nếu là đổi thành người bình thường, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như đụng phải một cái thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, cũng phải bị dục huyết chiến lang cho hành hạ chết. Đáng tiếc, dục huyết chiến lang gặp được đối thủ là Giang Trần, nhất định hắn không thể toại nguyện, biệt viện có lẽ vô pháp xem thấu hắn lang ảnh cửu biến, nhưng Giang Trần lại có thể làm đến, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật. Từng tia từng sợi linh hồn chi lực từ thể nội tràn ra. Đại diễn luyện hồn thuật chính là vô thượng chi thuật, luyện hồn thuật cực hạn tồn tại, có thể xuyên thủng bản nguyên. Tại đại diễn luyện hồn thuật điều tra phía dưới, dục huyết chiến lang bản thể không chỗ che thân. Ầm, tiên nhân ngươi cái khỉ khô. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển mắng to một tiếng, tốc độ của hắn tuy nhiên cực nhanh, nhưng bị 7-8 cái ảo ảnh nhiễu loạn hai mắt, tại đông đảo ảo ảnh vây công dưới, cho dục huyết chiến lang bản thể thời cơ, đại hoàng cẩu hùng tráng thân thể trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, đây cũng chính là da dày thịt béo đại hoàng cẩu, nếu là đổi thành người bình thường, đã bị đâm chết, bắn bay đại hoàng cẩu, cửu đầu dục huyết chiến lang lần nữa hướng về Giang Trần đánh giết mà đến, Giang Trần mãnh liệt quay người, con ngươi sáng ngời như tinh thần, trực tiếp khóa chặt một đầu dục huyết chiến lang. Dục huyết chiến lang ánh mắt run lên, có một loại dự cảm không tốt, quả nhiên, Giang Trần trong tay thêm ra một thanh hoàng kim chiến phủ, không nhìn hắn vài đầu chiến lang tiến công, hướng về khóa chặt cái này một đầu đột nhiên bổ tới. Đại hoàng, đây là bản thể, công kích hắn, Giang Trần hét lớn, đại diễn luyện hồn thuật thực sự quá kinh khủng, tinh diệu linh hồn cảm tri lực trực tiếp xuyên thủng dục huyết chiến lang bản nguyên, xem thấu bản thể, liền liền đại hoàng cẩu đều không thể không đối Giang Trần tán một tiếng lợi hại, trống. Đại hoàng cẩu phát ra rít lên một tiếng, hắn thân thể giữa không trung, mãnh liệt thay đổi phương hướng, toàn bộ hóa thành mũi tên, hướng về dục huyết chiến lang bổ nhào mà đi, đầu chó bên trên tinh mang bắn ra bốn phía, quả thực là không gì không phá, cái này va chạm, liền xem như một ngọn núi cũng phải đụng vỡ nát, ầm ầm. Một bên khác, Giang Trần chiến phủ cao cao vung, trong chớp mắt liền đến dục huyết chiến lang đỉnh đầu, đại hoàng cẩu cùng Giang Trần khóa chặt hắn chân thân, hoàn toàn không nhìn ảo ảnh công kích. Dục huyết chiến lang sắc mặt kịch biến, loại tình huống này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần có thể liếc một chút nhìn ra hắn chân thân, để hắn rất là ngoài ý muốn, dục huyết chiến lang tâm thần run rẩy, vậy mà ngắn ngủi thất thần, cao thủ đối chiến, ngắn ngủi thất thần không thể nghi ngờ cũng là trí mạng, dục huyết chiến lang vốn là còn thực lực chiến đấu, nhưng bởi vì quá mức giật mình chính mình lang ảnh cửu biến bị nhìn thấu, xuất hiện thất thần, mang đến cho mình chánh thức hủy diệt, ầm. Khanh. Đại hoàng cẩu đầu chó cùng Giang Trần phích lịch phủ đồng thời rơi vào dục huyết chiến lang trên thân, dục huyết chiến lang phát ra một tiếng kêu thảm, nửa người đều bị chiến phủ cho chém rụng, máu tươi cùng phúng, mà đại hoàng cẩu đầu lâu, càng là đem hắn đụng thất điên bát đảo, nội tạng đều nát, dục huyết chiến lang còn chưa có chết, nhưng thụ thương quá nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, bị Giang Trần một búa xuống dưới cho chặt, tại dục huyết chiến lang tử vong trong nháy mắt, này 8 cái huyễn ảnh phân thân cũng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại, lại có thể nhìn ra dục huyết chiến lang bản thể, lão tử lại muốn đối ngươi lau mắt mà nhìn. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười ha ha, dễ dàng như thế giết chết dục huyết chiến lang, có rất lớn một bộ phận vận khí. Giang Trần cười cười, dục huyết chiến lang thân là sói bên trong vương giả, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy liền giết chết, liền xem như phá lang ảnh cửu biến, không có một phen kịch liệt tàn khốc chém giết, cũng đừng hòng đem dục huyết chiến lang cầm xuống. Giang Trần vận khí ở chỗ dục huyết chiến lang tâm tính, nếu như không phải dục huyết chiến lang thời khắc mấu chốt thất thần mất đi đào mệnh thời cơ, không đến mức nhanh như vậy liền chết thảm, coi như sau cùng không địch lại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, chạy trốn đoán chừng vẫn là không có vấn đề. Trên thực tế, dục huyết chiến lang thất thần cũng không phải tâm hắn hình dáng không tốt, thật sự là hắn đối lang ảnh cửu biến quá tự tin, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bài trừ chính mình phân thân thuật, mà trước mắt cái này chỉ có nhân đan cảnh thiếu niên. Liếc một chút liền nhìn ra bản thân bản thể, bài trừ chính mình lang ảnh cửu biến, dục huyết chiến lang làm sao không giật mình, mà liền tại giật mình trong nháy mắt, mất đi tính mạng mình, có thể nói chết có chút oan uổng, quản hắn vận khí không vận khí, ta hiện tại chỉ muốn biết, luyện hóa dục huyết chiến lang yêu linh về sau, ngươi có thể hay không đạt được lang ảnh cửu biến thần thông. Đại hoàng cẩu một mặt chờ mong nhìn lấy Giang Trần, hắn nhưng là nhớ rõ, lần trước Giang Trần luyện hóa huyết dực huyền ưng yêu linh. Chẳng những nhận được huyết dực, còn được đến huyết dực huyền ưng thiên phú thần thông ưng rít gào 9 ngày, nếu như lần nữa đến dục huyết chiến lang lang ảnh cửu biến, vậy liền khủng bố, cái này lang ảnh cửu biến năng lực, nhưng so sánh ưng rít gào 9 ngày lực công kích còn muốn có chỗ tốt nhiều, nhất định phải có thể được đến, ngươi nếu là đem ngươi yêu linh cho ta, ta cũng có thể được ngươi hoàn chỉnh huyết mạch, không tin ngươi thử một chút. Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, lang đại gia ngươi, đại hoàng cẩu mở cái miệng rộng. Đối Giang Trần cái mông trực tiếp cắn, ai u, cơ mờ nờ, chó chết, lão tử nói đùa đâu, nhả ra, Giang Trần một bàn tay đem đại hoàng cẩu đánh bay, dùng sức xoa xoa cái mông, con chó này quá ác, nói rằng miệng liền xuống miệng, trước đó một điểm chào hỏi đều không đánh, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, từ dục huyết chiến lang đầu lâu bên trong đem yêu linh cầm ra đến, cảm nhận được từ yêu linh bên trong truyền ra tinh thuần năng lượng, Giang Trần trong mắt nhịn không được tách ra dị dạng sắc thái, loại này có được kỳ dị huyết mạch yêu thú yêu linh, xa xa muốn so phổ thông yêu linh mạnh hơn. Dục huyết chiến lang yêu linh, trừ bên trong ẩn chứa năng lượng bên ngoài, còn có cường đại huyết mạch lực lượng, còn có thiên phú thần thông. Đối với tu luyện hóa long quyết Giang Trần tới nói, liền là khó khăn nhất được bảo bối, nếu là đem yêu linh luyện hóa, tại năng lượng cùng huyết mạch song trọng trùng kích phía dưới, Giang Trần có nắm chắc trực tiếp trùng kích nhân đan cảnh hậu kỳ. Ngay tại Giang Trần chuẩn bị luyện hóa dục huyết chiến lang yêu linh thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo sáng chói kiếm mang đâm rách đêm tối, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến Giang Trần đỉnh đầu, đánh lén, cái này là nhân loại chiến binh phát ra kiếm mang, uy lực như thế, người xuất thủ chí ít thiên đan cảnh trung kỳ, một cái thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ chơi đánh lén. Giang Trần thần sắc một nắm, ám đạo không tốt, hắn thu hồi yêu linh, phản ứng cực nhanh, như thiểm điện hướng về hậu phương triệt hồi. Xoẹt, dù vậy, vẫn là chậm một nhịp, kiếm mang vạch phá Giang Trần bả vai, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, đỏ thẫm máu tươi theo vết thương chảy ra. Người nào? Giang Trần hét lớn một tiếng, vừa mới một kiếm này, cũng chính là hắn, coi như đổi thành một cái thiên đan cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kiếm này lúc trước không hề có điềm báo trước, nói đến là đến, chỉ có Giang Trần phản ứng như vậy mau lẹ người mới có thể với tránh thoát. Hô, nương theo lấy một đạo phá không phong thanh. Một đạo thân ảnh màu đen còn như quỷ mị xuất hiện tại Giang Trần phía trước, người đến người mặc bó sát người áo đen, trên mặt được hắc sa liền đầu đều bị bao khỏa ở, chỉ lộ ra một đôi băng mắt lạnh. Người áo đen kinh ngạc nhìn về phía trước thụ thương Giang Trần, phát ra khàn giọng thanh âm, lại có thể tránh né một kiếm này, thật sự là kỳ tích. Thanh âm khàn giọng rất rõ ràng là ngụy trang đi ra, người áo đen làm như thế, rõ ràng là không muốn để cho Giang Trần nhận ra thân phận, ngươi là Huyền Nhất môn nhân. Vì sao muốn giết ta? Giang Trần nhíu mày, nơi này chính là Vạn Yêu Sơn, Huyền Nhất môn lịch luyện tràn sở, mặt khác tam đại môn phái người bình thường sẽ không xuất hiện ở đây, mà lại, trước mắt hắc y nhân kia rõ ràng đến có chuẩn bị, chính mình rời đi Huyền Nhất môn đến bây giờ, cũng chỉ bất quá mấy giờ thời gian, có thể chính xác như thế nắm chắc chính mình xuất hành, chỉ sợ chỉ có Huyền Nhất trong cửa người, mà chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Giang Trần cảm thấy nghi hoặc, chính mình đến Đủ Châu không lâu. Cùng ngân trung trình ân oán đã kết thúc, còn lại chính là mình cùng thiên kiếm môn cùng phần thiên các ân oán, hắn thực sự nghĩ không ra Huyền Nhất trong môn vì sao có người muốn giết mình, huống chi, mình bây giờ là Huyền Nhất môn đệ tử, còn vì Huyền Nhất môn cầm xuống Tề Châu thi đấu thứ nhất, mang đến vô thượng vinh diệu. Quan trọng hơn là, Giang Trần theo Huyền Nhất môn thiên đan cảnh cao thủ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, càng thêm chưa nói tới đắc tội, bây giờ lại có Huyền Nhất môn nhân xuất thủ ám sát chính mình. Thực sự quá không có đạo lý, ngươi không có cơ hội biết, ta hôm nay giết ngươi, chỉ là để ngươi minh bạch một cái đạo lý, kiếp sau không nên quá ngạo khí, có ít người, là ngươi đắc tội không nổi, người áo đen tư đầu chậm lý thuyết nói. Nói xong, người áo đen liền nâng lên trường kiếm trong tay, đối Giang Trần soát một chút cũng là một kiếm, sáng chói kiếm mang đem Giang Trần khí tức hoàn toàn khóa chặt, để hắn tránh cũng không thể tránh, thân là thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, đối phó một cái nhân đan cảnh. Lại còn phải dùng trung phẩm chiến binh, đủ để chứng minh người áo đen muốn giết Giang Trần quyết tâm mãnh liệt cỡ nào. Mẹ, Giang Trần mắng to một tiếng, không kịp đoán nghĩ đối phương vì sao muốn giết mình, lúc này, đào mệnh cần gấp nhất, phích lịch phủ xuất hiện trong tay, hắn lợi dụng phích lịch phủ chặt đứt kiếm mang khóa chặt, sau đó lại là một búa chém ra, đại hoàng cẩu cũng phun ra năng lượng màu vàng óng bóng, hướng về người áo đen va chạm mà đi, ầm ầm, hủy diệt tính năng lượng bắt đầu tàn phá bừa bãi. Trước mắt ngày này đang cảnh trung kỳ cao thủ rõ ràng là Huyền Nhất môn nội môn đệ tử, thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, thực lực không phải bình thường thiên đan cảnh trung kỳ có thể so sánh. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu mặc dù liên thủ, cũng tuyệt đối không thể nào là người áo đen đối thủ, lần này va chạm, thẳng đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trùng kích khí huyết sôi trào, nói không nên lời khó chịu, chạy, Giang Trần hét lớn một tiếng, mượn lực lượng bắn ngược, huyết dực giãn ra. Cùng đại hoàng cẩu hóa thành hai đạo tinh quang hướng về khu vực thứ hai nội bộ kích bắn đi. Tiểu tử này quả nhiên mạnh mẽ, con chó kia vậy mà cũng không thể khinh thường, bất quá ở trước mặt ta, các ngươi liền chạy trốn thời cơ đều không có. Người áo đen một mặt cười lạnh, hóa thành một đạo khói đen đuổi theo ra qua. Giang Trần trong tay cầm là thượng phẩm chiến binh, một cái nho nhỏ nhân đan cảnh, vậy mà có được thượng phẩm chiến binh, quả thực là lãng phí, ta nếu là có thể đạt được thượng phẩm chiến binh. Chiến lực chắc chắn đề bạt một cái cấp độ, người áo đen trong mắt lộ ra một tia tham lam, thượng phẩm chiến binh đối với thiên đan cảnh tu sĩ sức hấp dẫn là phi thường to lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sáng chói kiếm mang lần nữa từ phía sau đuổi theo, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu không thể không ra tay ngăn cản. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, thiên đan cảnh trung kỳ cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ. Đại hoàng cẩu buồn bực nói, hướng về khu vực thứ hai trung tâm trốn, hắn không dám xâm nhập. Giang Trần trên mặt toát ra ngoan sắc, huyết dực phối hợp không gian độn thân pháp, cho dù tại thụ thương trạng thái dưới, tốc độ cũng đề bạt không ít. Đại hoàng cẩu lại càng không cần phải nói, tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ về sau, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện. Bất quá, người áo đen tốc độ cũng không chậm theo đuổi không bỏ. Cái gì? Tiến vào khu vực thứ hai trung tâm, tiểu tử, ngươi điên đi, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đại hoàng cẩu đại trừng mắt, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Chỉ có thể liều mạng, chỉ phải cho ta thời cơ luyện hóa dục huyết chiến lang yêu linh, đợi ta tấn thăng nhân đan cảnh hậu kỳ, liền không e ngại hắn. Giang Trần nói ra, người áo đen xuất hiện quá kịp thời, như là muộn hơn nửa canh giờ, chờ Giang Trần luyện hóa muộn dục huyết chiến lang yêu linh, liền không e ngại thiên đan cảnh trung kỳ người áo đen. Đáng tiếc, người áo đen không có cho Giang Trần luyện hóa yêu linh thời gian. Giang Trần thúc thủ chịu trói đi, lại đi vào trong, chính là khu vực thứ hai trung tâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen mở miệng uy hiếp, nhưng gặp Giang Trần không có chút nào muốn ngừng tự động, thần sắc hắn cũng không có trước đó như vậy kiên định, chính như Giang Trần muốn như thế. Vạn Yêu Sơn khu vực thứ hai hung hiểm vô cùng, liền xem như người áo đen cũng không dám thật xâm nhập, có bản lĩnh liền đuổi tới. Giang Trần một bên cấp tốc phi nước đại, một bên không quên mở miệng mỉa mai, muốn giết chính mình tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mẹ, thật sự là một người điên, bất quá như thế kích thích sự tình, lão tử ưa thích, cạc cạc. Đại hoàng cẩu một bên chạy như điên, một bên cười lớn khằng khặc, đi theo tại Giang Trần cái tên điên này bên người, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kích tình cùng kích thích, liền giống với hiện tại, lấy nhân đang cảnh tu vi liền dám hướng về khu vực thứ hai mạnh mẽ đâm tới, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có can đảm này. Ầm ầm, người áo đen theo sát sau không ngừng xuất thủ, nhưng bởi vì Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, khiến cho hắn công kích cơ bản vô hiệu. Mẹ, cái này một người một chó chạy thế nào nhanh như vậy, không được, tiếp tục đuổi giết qua, nếu là đến khu vực thứ hai nội bộ, ngay cả ta đều sẽ có cực đại hung hiểm, lần này Phàm Sư Huynh dưới tử mệnh lệnh, nhất định phải giết Giang Trần, xem ra muốn sử dụng Phàm Sư Huynh ban cho vô thanh vô tức độc vương châm. Người áo đen mở miệng âm thầm nói ra, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cá nhân đang cảnh người hoặc là yêu thú tốc độ có thể rất nhanh đến loại trình độ này. Ngay cả mình đều đuổi không kịp, lúc đầu lần này ám sát Giang Trần bị hắn cho rằng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới hội biến khó giải quyết như thế. Bất quá người áo đen cũng không hoảng hốt, hắn một bên duy trì theo Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ở giữa khoảng cách, một bên không nhanh không chậm lấy ra một cây châm, hẹp dài châm bên trên tán phát ra đạo đạo âm u mang, xem xét cũng là phụ có kịch độc độc châm có lớn chừng bàn tay, phía trên kịch độc rất lợi hại, hiển nhiên không bình thường kịch liệt. Người áo đen vô cùng cẩn thận, chỉ là dùng nguyên lực bao vây lấy độc châm, không dám dùng bàn tay trực tiếp đụng vào. Cái này vô thanh vô tức độc vương trên kim diện có kèm theo u minh hoa, hắc la lan các loại mấy chục loại độc dược dung hợp, thiên hạ khó giải thuốc, thần đan cảnh phía dưới, chỉ cần bị độc châm đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, độc tính liền nguyên lực đều có thể ăn mòn rơi. Giang Trần a Giang Trần, có thể chết tại cái này vô thanh vô tức độc vương châm phía dưới, cũng coi là ngươi vinh hạnh. Muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt, đắc tội không nên đắc tội với người. Người áo đen trong mắt lộ ra âm lãnh hàn mang, trong tay độc châm chậm rãi dâng lên, bị hắn đột nhiên đẩy, độc châm hóa thành một đạo u quang, vô thanh vô tức phóng tới Giang Trần. Độc châm này chính là dùng cực kỳ đặc thù chất liệu chế tạo thành, danh xưng vô thanh vô tức, một khi thi triển, cũng quả nhiên là vô thanh vô tức, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Bất quá lấy Giang Trần cảm tri lực, còn có thể cảm ứng được, nhưng là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đang hoàn toàn mới chạy trốn, mà lại, cho tới nay người áo đen đều là sử dụng chiến binh tại công kích, Giang Trần cũng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên thi triển độc châm. Khi độc châm sắp đến phụ cận thời điểm, Giang Trần mới cảm ứng được không thích hợp, vội vàng chuyển dời thân thể, nhưng vẫn là chậm một bước, độc châm thổi phù một tiếng đâm vào Giang Trần bả vai, kịch độc trong nháy mắt rải ra, tại kịch độc trùng kích phía dưới, Giang Trần thân thể nhịn không được một trận lay động, đại hoàng, ta trúng độc. Bác ta, Giang Trần vội vàng nói, cơ mờ nờ, ngươi nha chính mình không sẽ phòng độc sao? Làm sao còn sẽ trúng độc? Đại hoàng cẩu phiền muộn nói ra, nhưng như thế khó xử trước mắt, vẫn là lập tức đem Giang Trần kéo tới trên lưng mình. Người áo đen dùng độc châm phía trên kịch độc đã vượt qua U Minh mãn kịch độc, bất quá muốn hạ độc chết ta, còn kém xa đây. Giang Trần cười lạnh một tiếng, một cổ lực lượng vọt tới nơi bả vai, độc châm bị trực tiếp phun ra, đến ở thể nội độc dịch, hắn tịnh không để ý, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, khí hải bên trong U Minh mãn kịch độc phun ra ngoài, hướng về những độc dịch đó phủ tới. Bởi vì U Minh mãn kịch độc duyên cớ, Giang Trần hiện tại thân thể, tùy thời có thể lấy biến thành một cái độc thể, độc châm kịch độc tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn hủy diệt một cái độc thể, rõ ràng không thực tế. Tại U Minh mãn kịch độc cùng hóa long quyết song trọng trợ giúp phía dưới, độc châm bên trên kịch độc, chỉ lại biến thành một loại độc tố chất dinh dưỡng bị Giang Trần cho hấp thu luyện hóa hết, đến tăng cường tự thân độc tính. Phù phù, bất quá, Giang Trần vẫn là phù phù một tiếng đổ vào đại hoàng cẩu trên lưng, đương nhiên, đây là ngụy trang giả tượng, làm như vậy, có thể nhẹ nhõm vứt bỏ phía sau người áo đen. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Trần đổ vào đại hoàng cẩu trên lưng, người áo đen lập tức đình chỉ truy kích. Ha ha. Phàm sư huynh, cái này vô thanh vô tức độc vương châm quả thật là khủng bố, Giang Trần chỉ là nhân đan cảnh tiểu tử, tại chỗ liền muốn mất mạng, ta lần này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về phàm sư huynh nhất định sẽ đại giải thưởng lớn ta. Người áo đen cười ha ha, hắn nhìn tận mắt độc vương châm bắn vào Giang Trần thể nội, lại tận mắt thấy Giang Trần đổ vào đại hoàng cẩu trên lưng không nhúc nhích, tình huống như vậy, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nói không chừng hiện tại đã mất mạng. Về phần đầu kia đại hoàng cẩu, không tại còn người áo đen cân nhắc phạm vi bên trong, hắn mục tiêu chỉ là Giang Trần. Đi thôi, tiến vào khu vực thứ hai nội bộ, hung hiểm tăng gấp bội, đại hoàng cẩu cũng phải chết, đến lúc đó thi thể cũng không tìm tới, thần không biết quỷ không hay diệt trừ Giang Trần. Người áo đen một mặt đắc ý, quay người hướng về Vạn Yêu Sơn bên ngoài bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trống, đại hoàng cẩu vác Giang Trần một đường chạy như điên, phía trước đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm, đại hoàng cẩu biến sắc. Là thiên đan cảnh trung kỳ đại yêu, mẹ vận khí thật kém. Đại hoàng cẩu xoay người chạy, hướng về một phương hướng khác, nơi này đã nhanh muốn đi vào khu vực thứ hai ở trung tâm, chớ nói thiên đan cảnh trung kỳ đại yêu, cũng là gặp được thiên đan cảnh hậu kỳ đại yêu, đó cũng là bình thường, không qua sông bụi cùng đại hoàng cẩu nếu quả thật gặp được thiên đan cảnh hậu kỳ đại yêu, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cũng may đại hoàng cẩu tốc độ rất nhanh, không phải vậy lời nói. Muốn chạy trốn tại cái này Vạn Yêu Sơn khu vực thứ hai ghé qua, căn bản không thực tế. Ngay tại đại hoàng cẩu vừa biến mất không lâu, một đầu hùng tráng hoàng kim sư tử xuất hiện tại đại hoàng cẩu trước đây không lâu đợi qua địa phương, khoảng chừng dò xét về sau, không có cái gì phát hiện, lại trằn trọc mà quay về. Không thể không nói, đại hoàng cẩu chạy trốn năng lực nhất tuyệt, hắn rất mau tìm đến một cái vắng vẻ sơn cốc, đi vào một cái hoang bại mà ẩn nấp trong sơn động, phù phù. Đại hoàng cẩu dùng lực ném một cái, đem Giang Trần từ trên lưng ném tới. Mẹ, chó chết ngươi liền không thể nhẹ một chút, chào hỏi sẽ chết à? Giang Trần mắng to. Đại hoàng cẩu kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, con hàng này đầy mặt bóng loáng, khí vũ hiên ngang, nơi nào có nửa điểm trúng độc bộ dáng. Đại hoàng cẩu trong nháy mắt biết mình bị lừa, gia hỏa này lại để cho mình không công cổng một lần. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn thẩm thẩm cũng không thể nhẫn. Đại hoàng cẩu ngao một cuốn họng liền nhào tới, cơ mờ nờ, chó chết, ta vừa rồi xác thực trúng độc, chỉ bất quá vừa mới đem độc tố luyện hóa mà thôi, ai u, hỗn đản, ngươi lại cắn lão tử cái mông. Giang Trần cũng giận, con chó này mỗi lần đều cắn chính mình một bên cái mông, đều mẹ hắn sưng lên tới, thế là, một người một chó tại hẹp tiểu sơn động làm, tràn cảnh tựa hồ trở lại tại khởi nguyên sơn mạch lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Mấy phút đồng hồ sau, một người một chó đình chỉ tê đấu. Nhưng tương tự nhìn hầm hầm đối phương, nương, ngươi đem lão tử y phục đều xé nát, muốn cho lão tử lộ ra cởi chuồng ra ngoài chạy sao? Giang Trần nhìn lấy trên mông bị xé rách một cái hố, có một loại đụng đầu vào đại hoàng cẩu trên thân đồng quy vu tận cùng hắn xúc động, tiên nhân ngươi cái khỉ khô, lão tử mắt gấu mèo làm sao bây giờ? Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiểu tử ngươi ra tay quá hung ác, lão tử anh minh thần võ hình tượng hoàn toàn hủy. Đại hoàng cẩu bên trái mắt cái trước đen sẫm mắt gấu mèo. Không bình thường bắt mắt, xéo đi, cho lão tử hộ pháp, ta muốn xung kích nhân đan cảnh hậu kỳ. Giang Trần tức giận trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, sau đó tìm một tảng đá xanh lớn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh khí tức. Đại hoàng cẩu trong miệng nói thầm, nhưng cũng biết Giang Trần hiện tại thời khắc trọng yếu, rất lợi hại tự giác chạy đến trước sơn động cho Giang Trần thủ hộ, mỗi lần đều bị lão tử thủ hộ, đại hoàng cẩu cực kỳ bất mãn. Giang Trần không để ý tới đại hoàng cẩu, hắn bây giờ đang điều chỉnh khí tức, đi qua mới vừa rồi cùng Dục Huyết Chiến Lang cùng người áo đen nhất chiến, thụ hai lần thương tổn, khí tức có chút tán loạn, đang trùng kích cảnh giới trước đó, nhất định phải điều chỉnh tốt. Giờ phút này, tại Giang Trần khí hải bên trong, U Minh Mãn Kịch Độc đã biến sắc màu, nguyên bản lục sắc khí đoàn phía trên pha tạp đạo đạo chỉ đen, đây là dung hợp độc vương trên kim kịch độc kết quả. Đây chính là Hóa Long Quyết chỗ kinh khủng, có U Minh Mãn Kịch Độc làm căn cơ, lợi hại hơn nửa kịch độc, cũng phải bị luyện hóa, trở thành Giang Trần chất dinh dưỡng, hấp thu độc vương trên kim kịch độc về sau, Giang Trần độc tố càng thêm mãnh liệt, bình thường thiên đan cảnh trong cao thủ độc, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần lấy ra Dục Huyết Chiến Lang yêu linh, tản ra kim sắc quang mang yêu linh không ngừng tản mát ra ánh sáng, một cổ mạnh mẽ năng lượng từ yêu linh bên trong tràn ra, liền dựa vào ngươi. Giang Trần há miệng hút vào, trực tiếp đem yêu linh cho nuốt vào, oanh, yêu linh bên trong ẩn chứa bàn bạc năng lượng trong nháy mắt dốc sức tản ra đến, trùng kích đến Giang Trần toàn thân, Giang Trần không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển Hóa Long Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần khí hải bên trong, Long Văn không ngừng hình thành. Lúc tờ mờ sáng, Huyền Nhất Môn bên ngoài, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là tiến về Vạn Yêu Sơn ám sát Giang Trần người áo đen. Người áo đen nhanh nhẹn thối lui trên thân áo đen cùng trên mặt ra, lộ ra một trương phổ thông mặt, hắn nhìn 27-28 tuổi, tướng mạo phổ thông, thuộc về ném tới trong đám người cũng sẽ không bị phát hiện loại kia, nhưng hắn tu vi lại là không yếu, đã đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ. Thanh niên từ trong túi trữ vật lấy ra Huyền Nhất Môn quần áo và trang sức mặc lên người, hướng về Huyền Nhất trong môn bay đi. Vạn Yêu Sơn bên trong, nương theo lấy bình minh dâng lên, yêu thú nộ hống thanh âm liên tiếp, liên miên bất tuyệt, toàn bộ phía trên không dãy núi yêu khí trùng thiên, che đậy thái dương quang huy. Vạn Yêu Sơn khu vực thứ hai, một cái ẩn nấp trong sơn cốc, đại hoàng cẩu ghé vào trước sơn động, một mặt buồn bực ngán ngẩm, trong sơn động, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài nguyên lực bốc lên. Hắn thật giống như một cái trung tâm phong bạo, lúc nào cũng có thể muốn bạo phát. Giờ phút này Giang Trần, còn tại một chút xíu luyện hóa Dục Huyết Chiến Lang yêu linh, loại này có kỳ dị huyết mạch yêu linh, nhất là không dễ dàng luyện hóa, bởi vì Giang Trần chẳng những muốn hấp thu bên trong ẩn chứa năng lượng, còn có dung hợp Dục Huyết Chiến Lang Lang Vương huyết mạch. Đối với ngưng tụ Long Văn tăng cao tu vi tới nói, năng lượng trùng kích xa xa không có huyết mạch trùng kích mang đến hiệu quả lớn, huyết mạch dung hợp so sánh chậm chạp. Lúc nửa đêm ở giữa, Giang Trần mới ngưng tụ ra 5 đầu Long Văn, bất quá khoảng cách 60 đầu Long Văn, đạt tới nhân đan hậu kỳ cũng nhanh. Hết chương 120, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.